Quỷ Tam Quốc chương 1693 tới chương 1709. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thói quen của con người không dễ gì thay đổi. Giống như việc luôn tự nhắc nhở bản thân không nên thức khuya, nhưng khi đêm đến, lại không thể kiềm chế việc tu luyện đến khuya. Tuy nhiên, nhìn chung, việc quay trở lại phong tục của người Hoa Hạ sau khi rời bỏ lối sống của người Hồ, vẫn dễ hơn nhiều so với việc giáo hóa người Hồ. Phí tìm chuẩn bị trở về Trường An, nhưng trước khi rời khỏi Âm Sơn, hành trình cuối cùng của ông là kiểm tra tình hình thay đổi và hồi phục của tộc Mâu Lộc Hồi, hay nói cách khác là gia tộc Đậu Thị đã bị Hồ hóa. Sau khi đi dạo một vòng quan sát, Phí tìm dừng chân nghỉ ngơi tại một nơi ở phía sau núi của làng dân tộc Đậu Thị. Đồng hành cùng ông, đương nhiên, là Đậu Thống và Ô Phu La, người suốt chặng đường đều trầm ngâm suy nghĩ. Hoàng Húc cùng các vệ binh đã dựng màn che, sau đó đặt một lò than nhỏ, đun một ấm nước cho sôi. Phí tìm nhìn Đậu Thống, nói, ta không phải là khách sáo, chỉ là bây giờ đúng là lúc bận rộn nhất, không nên gây thêm phiền phức cho dân chúng của các ngươi. Hãy làm việc cho tốt, đừng quá chú trọng vào lễ nghi. Đợi lần sau khi ta quay lại, uống rượu cùng các ngươi trong doanh trại cũng chưa muộn. Vì tộc Mâu Lộc Hồi đã rời khỏi Đại Hán trong một thời gian dài, tính ra cũng đã trải qua 2-3 thế hệ. Dù họ muốn quay lại làm nông nghiệp, nhưng có rất nhiều việc đã trở nên lạ lẫm với họ. Thêm vào đó, các gia súc cũng cần được chăm sóc, vì vậy sau mùa thu hoạch, họ không chỉ bận rộn với việc đồng áng mà còn phải chuẩn bị cỏ khô cho gia súc qua mùa đông, khiến mọi thứ trở nên rất gấp rút và bận rộn. Đậu Thống rất cảm kích và khâm phục sự thông cảm của Phí Tìm, nhưng ông vẫn cảm thấy tiếc vì không thể đón tiếp ông chu đáo, nhiều lần xin lỗi. Cuối cùng, Phí Tìm nhận một ít lương thực từ mùa vụ của Đậu Thống, và mọi chuyện mới tạm lắng xuống. Sau đó, Phí Tìm ra lệnh cho người mang lương thực cất đi, rồi nhìn Ô Phu La, người từ đầu chuyến đi đến giờ không nói gì nhiều. Ông cười nói, Thiền Vu, sao thế? Ngươi vẫn còn lo lắng về chuyện thợ thủ công sao? Ô Phu La theo phản xạ gật đầu, rồi ngay lập tức lắc đầu, sau đó thở dài nói, ta không được rồi, đúng là ta có lo một chút. Phí Tìm cười lớn, chỉ vào chiếc ấm đang sôi sùng sục, nói, nào, nào, uống trà trước, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Trà trong vắt, hương thơm lan tỏa. Đậu Thống uống một ngụm trà, không nhịn được mà khen ngợi, xa quê uống rượu đắng lòng, về nhà thưởng trà nhẹ lòng. Không ngờ rằng, hương trà này lại thanh khiết đến vậy, khiến tâm hồn người ta tĩnh lặng, thật tuyệt diệu. Ô Phu La cũng gật đầu đồng ý, Phí Tìm nâng chén trà lên, nói, Thiền Vu, ngươi có biết rằng thời thượng cổ, lá trà này cũng không khác gì với các loại cây cối thông thường khác. Hay nói cách khác, nếu ngươi mang cây trà hiện tại trồng ra hoang dã, sau 30-50 năm, nó sẽ mất đi hương vị của trà, ngươi có biết tại sao không? Thấy Ô Phu La ngạc nhiên, Phí Tìm không chờ ông trả lời mà tiếp tục nói, lúc khởi đầu của Hoa Hạ, tổ tiên của Thiền Vu và người Hoa Hạ cũng chẳng khác gì nhau, giống như cây trà ban đầu đều là cây cối thông thường. Sau đó, khi được trồng tỉ mỉ, trà mới dần dần phát triển và có được hương vị như hiện tại. Ô Phu La nhìn vào chén trà trong tay, sau đó ngẩng lên nhìn Phí Tìm, nói, nhưng cây trà được trồng cẩn thận, thì phải chịu đựng việc bị cắt tỉa và hái lá liên tục. Phí Tìm bật cười lớn, chỉ vào Đậu Thống và nói, Đậu sứ quân hẳn là biết rõ về việc Đại Vũ lập nên Triều Hạ, không bằng ngươi kể cho Thiền Vu nghe một chút. Đậu Thống nhanh chóng đáp, ta không dám nhận danh hiệu này, chỉ cần ngài gọi ta là Đậu Thống là được. Thiền Vu, Đại Vũ là thủ lĩnh của Hậu Thị và là người sáng lập ra Triều Hạ. Khổng Tử từng nói rằng, Vũ Vương giản dị trong việc ăn uống, trọng hiếu với quỷ thần, mặc áo thô mà tôn thờ nghi lễ, ở nhà khiêm tốn nhưng hết lòng đào mương dẫn nước. Đại Vũ không có gì đáng chê trách. Triều Hạ chính là khởi nguồn của Hoa Hạ. Ô Phu La gật đầu nói, điều này, ta cũng có biết đôi chút, nhưng tướng quân, tại sao lại nhắc đến chuyện này? Phí Tìm cười, nói, công lao của Đại Vũ là Cửu Châu thống nhất, sáng rạng thời đại Nghiêu Thuấn, đức độ truyền mãi con cháu. 16 chữ này do Tư Mã Thiên viết, quả là tinh hoa từng chữ. Trước Đại Vũ, người nắm quyền lực là do tài năng và đức hạnh, nhưng sau Đại Vũ, chế độ truyền ngôi cho con cái đã ra đời. Thiền Vu, Đại Vũ chính là người đầu tiên cắt tỉa cây trà. Ông ta đã chém giết Phòng Phong Thị trên núi Đồ Sơn, con trai ông, Khải, cũng đánh bại Đông Di và Hữu Hổ, từ đó xác lập chế độ thừa kế. Thiền Vu, cây trà nếu không bị cắt tỉa, không được hái lá, thì sẽ ra sao? Phí Tìm cười nói, dưới mưa gió, liệu có giữ được vị ngọt này không? Trước Đại Vũ, Hoa Hạ cũng giống như các bộ lạc nhỏ trong sa mạc, phải đấu tranh để tồn tại dưới trời đất. Tất cả gia súc đều là tài sản chung của cả bộ lạc, không có quá nhiều người, khi có chuyện thì mọi người cùng nhau bàn bạc, cùng nhau đối phó. Thịt có thì cùng ăn, mưa gió cùng chịu đựng. Điều đó thật công bằng, phải không? Nhưng, Thiền Vu, ngươi có bao giờ để ý rằng, tại sao những bộ lạc nhỏ như vậy ngày càng ít đi trong sa mạc? Những bộ lạc không bị ràng buộc, công bằng như vậy, chẳng phải đáng lẽ phải ngày càng lớn mạnh sao? Điều này Ô Phu La không thể trả lời. Phí Tìm chỉ vào ngực mình, nói, bởi vì con người luôn có lòng tư lợi. Trong thời kỳ thị tộc Nguyên Thủy, năng suất lao động vô cùng thấp kém, để có thể sống sót, các thành viên của thị tộc phải dựa vào lao động tập thể của cả tộc để duy trì sản xuất và thu thập những tài nguyên nghèo nàn. Trong hoàn cảnh đó, tất cả tài sản của tộc được sở hữu chung, phân chia công bằng. Họ tiêu thụ hết mỗi ngày, không có sở hữu cá nhân, không có bóc lột. Chia đều cái rét, chia đều cái đói, một hệ thống công bằng tương đối. Trong hoàn cảnh này, nhường ngôi là có cơ sở. Nhưng đến cuối thời Đại Vũ, sản xuất bắt đầu dư thừa, xã hội bắt đầu hình thành giai cấp, và dần dần chế độ nhường ngôi đã bị thay thế bằng chế độ thừa kế. Vậy nên, đây là một vấn đề không thể tránh khỏi. Phí Tìm đặt chén trà xuống, nói tiếp, bộ lạc nhỏ thì bị các nhóm lớn hơn nuốt chửng, khi bộ lạc lớn mạnh thì lại phát sinh tư tâm cho nên, hoặc là bị động thay đổi, giống như Đông Di, Hữu Hổ trong thời kỳ Hoa Hạ, hoặc là chủ động thay đổi, như cách mà Đại Vũ và Hạ Khải đã làm. Đây là con đường mà người Hoa Hạ đã chọn từ thời thượng cổ. Và bây giờ, Thiền Vu, ngươi cũng đang đứng ở ngã rẽ này. Phí Tìm mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy không hề có hơi ấm. Lựa chọn thế nào, đi con đường nào, đều sẽ ảnh hưởng đến con cháu ngươi. Tất nhiên, bây giờ chúng ta cũng đều đang ở ngã rẽ này, đối mặt với việc chọn lựa con đường nào. Vậy nên, chuyện này cũng không có gì là đáng xấu hổ, chỉ là quyết định thế nào vẫn phải do chính chúng ta xác định. Thiền Vu, ngươi thấy có đúng không? Lịch sử Hoa Hạ đã trải qua nhiều giai đoạn bị người Hồ thống trị, nhưng không ngoại lệ, những người Hồ này cuối cùng đều từ bỏ thói quen của bộ lạc và trở thành một phần của Hoa Hạ. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng tư hữu dẫn đến phân hóa giai cấp và sự tan rã của liên minh bộ lạc chính là một trong những lý do khiến những người Hồ này cuối cùng đi theo con đường của Hoa Hạ, chứ không kéo người Hoa Hạ về con đường du mục. Từ thời viễn cổ, chiến tranh không đơn thuần chỉ là trả thù, mà còn mang mục đích chinh phục và cướp bóc. Vậy nên, khi chiến tranh bị Nho Gia Văn Nhân chặt đứt khỏi việc chinh phục và cướp bóc, nó cũng mất đi sức mạnh và lợi ích vốn có. Chiến tranh là để chinh phục, giáo hóa là để cai trị. Chiến tranh không mang tính chinh phục là vô nghĩa, cũng giống như giáo hóa không nhằm mục đích cai trị sẽ không có kết quả. Hiện tại, không chỉ người Hồ đang đối mặt với lựa chọn con đường mới, mà cả Hoa Hạ cũng đang đứng trước ngã rẽ tương tự. Điều thú vị là, thói quen cũ đã khiến cả người Hồ và người Hán tiếp tục chạy điên cuồng trên con đường cũ, dẫn đến những vòng xoáy lặp đi lặp lại trong các triều đại sau này. Đậu Thống đã lớn tuổi, nghe những lời của Phí Tìm, dường như ông cũng hiểu ra điều gì đó, nên cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Còn Ô Phu La bên cạnh, sau một hồi trầm mặc, vài lần muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt lên lời. Thời gian trôi qua, Ô Phu La cảm thấy khoảng cách giữa ông và Phí Tìm ngày càng xa, dường như càng xa vời hơn. Ban đầu khi đến đây, Ô Phu La còn nghĩ rằng sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với Phí Tìm, xem liệu có thể thuyết phục ông nhân nhượng chút ít hay không. Nhưng khi gặp mặt Phí Tìm, Ô Phu La nhận ra mình không còn lời nào để nói. Phí Tìm dẫn ông đến xem tình hình của bộ tộc Mâu Lộc Hồi, Ô Phu La phần nào cũng hiểu, chẳng qua chỉ là để cho ông thấy rằng ngay cả ở sâu trong sa mạc, vẫn còn nhiều người ngưỡng mộ văn hóa Hoa Hạ, khao khát quay về. Những thứ mà Ô Phu La tự hào có, các bộ lạc khác cũng có. Trước đây có Nam Hung Nô, bây giờ có Mâu Lộc Hồi, và sau này liệu còn có những bộ lạc nào khác? Vì vậy, đến cuối cùng, cho đến khi rời đi, Ô Phu La vẫn lặng lẽ không nói gì. Những lời của Phí Tìm, Ô Phu La cần phải về nhà và suy ngẫm thật kỹ. Việc thay đổi thói quen của dân du mục, dẫn dắt họ đến với sự thịnh vượng và văn minh mới không hề dễ dàng. Nhưng trên thực tế, việc thay đổi cũng không dễ dàng với con cháu Viêm Hoàng, với người Hoa Hạ. Thời gian gần đây, dù không phải đối mặt với chiến sự, Phí Tìm cũng không được thư thả. Ông nhận ra rằng, sự thay đổi lớn trong mỗi triều đại của Hoa Hạ đều là lúc xã hội đến ngã rẽ, và những cuộc cải cách hay biến động trong triều đại ấy, một số thành công, một số thất bại. Triều Hạ có thể coi là điểm khởi đầu của Hoa Hạ trong việc chuyển từ chế độ bộ lạc thị tộc Nguyên Thủy sang chế độ nô lệ. Đại Vũ đã diệt trừ Phòng Phong Thị, con trai ông cũng diệt trừ Đông Di và Hữu Hổ, từ đó xác lập sự chuyển đổi từ chế độ nhường ngôi sang chế độ thừa kế. Đây là những người tiên phong trong cải cách hệ thống đầu tiên của Hoa Hạ. Phí Tìm đứng trên dòng sông lịch sử, dường như nhìn thấy những dấu chân thăm dò và chần chừ của Đại Vũ khi bước ra bước đầu tiên. Những nhà cải cách vĩ đại là vì khi họ bước ra bước đầu tiên, không có gì khác để họ học hỏi hay dựa vào. Hoa Hạ không thiếu những người dũng cảm sẵn sàng khai phá con đường mới, nhưng tại sao hậu thế lại xuất hiện tư tưởng luật tổ tông không thể thay đổi? Đây là một chủ đề lớn. Đối với Ô Phu La, Phí Tìm có thể đưa ra gợi ý, thậm chí kể cho ông nghe rằng trong lịch sử Hoa Hạ đã có người từng làm những việc như vậy. Nhưng với bản thân Phí Tìm, không ai có thể nói cho ông biết con đường tiếp theo nên đi như thế nào. Dồn toàn lực tiêu diệt chư hầu khác. Đó có thể là một mục tiêu. Nhưng sau đó thì sao? Liệu có thể tìm ra một con đường mới để hệ thống chính trị của Hoa Hạ tìm được hướng đi mới, thoát khỏi vòng xoáy thịnh suy lặp lại hàng nghìn năm. Đứng từ góc độ lịch sử, việc đưa ra lựa chọn luôn dễ dàng hơn, bởi có thể nhìn thấy rõ phương pháp cải cách nào phù hợp với dòng chảy của lịch sử. Nhưng đối với những người đang mắc kẹt trong hiện tại, việc nhìn thấu sự việc không phải là chuyện đơn giản. Ofula đã rời đi, còn Đậu Thống thì tiễn Phí Tìm đi một quãng đường trăm dặm trước khi từ biệt. Phí Tìm mời Đậu Thống cùng ông về Trường An xem tình hình, nhưng Đậu Thống chỉ cười, lắc đầu từ chối. Ông nói rằng tuổi tác đã cao, dẫn dắt tộc nhân đến được chặng này đã là hoàn thành sứ mệnh của mình. Còn về việc thế hệ trẻ có thể đến được Trường An hay không, đó sẽ phụ thuộc vào chính họ. Ý ngoài lời của Đậu Thống, Phí Tìm hiểu rõ, ông không nhịn được cười lớn, nhìn vào đám con cháu Đậu Thị phía sau Đậu Thống, rồi gật đầu nói, có Đậu sứ quân ở đây, lo gì ngày sau không có nhân tài. Đậu Thống cúi đầu tạ ơn, nói, đa tạ tướng quân ban lời tốt lành. Gia tộc Đậu Thị đã chứng kiến sự huy hoàng và suy tàn của hai triều Đại Hán. Gia tộc này từng xuất hiện nhiều đại tướng quân, hàng chục người nắm giữ chức quan nhị thiên thạch, thậm chí còn có ba vị Đậu Thái Hậu. Ông nội nhìn theo bóng dáng Phí Tìm đã đi xa, Đậu Lễ, cháu trai của Đậu Thống, tiến tới hỏi, ông nội, tướng quân đã mời rồi, sao chúng ta không đi Trường An? Từ lâu Đậu Lễ đã nghe những người lớn tuổi trong gia tộc nhắc đến sự phồn hoa của Trường An và Lạc Dương, là một người trẻ tuổi, cậu khao khát được đến đó để nhìn ngắm. Đậu Thống nhìn cháu mình, lắc đầu nói, Trường An không phải là nơi dễ đến. Bây giờ Trường An như một vòng xoáy lớn, còn chiếc thuyền nan nhỏ bé của Đậu gia chúng ta, lọt vào đó thì đến cả một gợn sóng cũng chẳng dậy lên được, ngươi về phải đọc sách nhiều hơn, thu tâm lại cho vững. Đậu Lễ không dám nói thêm gì, chỉ cúi đầu vâng dạ. Đại Vũ Đậu Thống vút râu, nhíu mắt nhìn về hướng Phí Tìm đã đi xa, nói, Đại Vũ có công trị thủy tướng quân, trận đại hồng thủy đang cuồn cuộn này không phải dễ trị đâu. Ông nội. Đậu Lễ không nghe rõ, hỏi lại, ông nội, người vừa nói gì? Không có gì liên quan đến ngươi. Đậu Thống phẩy tay, nói, về nhà thôi. Đậu Thống quay người đi trước, không để ý rằng phía sau, Đậu Lễ đang liên tục nhìn về phương Nam, trong đôi mắt ánh lên sự khao khát. Vương Sáng ngẩng đầu nhìn hàng cốc, quan sát con đường hàng cốc cổ xưa, nơi chỉ đủ rộng để hai chiếc xe ngựa đi song song, không khỏi thở dài, người đời nói khí tím từ phương Đông đến núi Hào, nhưng đâu thấy biển máu và xương trắng chất đầy hàng cốc. Vương Sáng từng trốn đến Kinh Châu khi Đổng Trác làm loạn Quan Trung, sau đó nhận chức dưới trướng Lưu Biểu. Dù nổi tiếng, tính cách ngạo mạn của Vương Sáng khiến ông không hòa hợp được với các nho sĩ vùng Kinh Tương, và Lưu Biểu cũng chỉ xem Vương Sáng như một cách để nâng cao vị thế, chứ không phải vì trọng dụng tài năng của ông. Do đó, dù là danh sĩ, Vương Sáng ở Kinh Tương vẫn không được trọng dụng, khiến ông cảm thấy bất mãn với tình cảnh hoài tài bất ngộ. Cảm giác này càng làm Lưu Biểu thêm không ưa Vương Sáng. Một thuộc hạ liên tục tỏ ra mình là người tài giỏi nhưng không được trọng dụng, chẳng phải là đang ngầm chỉ trích cấp trên không có mắt nhìn người hay sao? Vì vậy, Lưu Biểu càng thêm xa lánh Vương Sáng. Ngày thường, Vương Sáng chỉ đắm chìm trong núi non, sông nước để giết thời gian. Nhưng kể từ khi Viên Thiệu đại bại ở Duyện Châu, ông cảm thấy có điều bất ổn phía đông núi Hào. Trước đây, Vương Sáng từng dâng thư đề nghị Lưu Biểu nhân lúc Tào Tháo và Viên Thiệu đang tranh giành nhau, có thể phái quân từ Tương Dương lên phía bắc đến huyện Hứa. Nếu Viên Thiệu mạnh, thì giúp đỡ Tào Tháo, nếu Tào Tháo thắng, thì thừa cơ tấn công Hứa Xương, có thể đón Thiên Tử và gây rối hậu phương của Tào Tháo. Kế sách này, theo Vương Sáng, là tuyệt vời, có thể ngồi hưởng lợi mà không mất mát gì. Nhưng khi dâng lên, nó như hòn đá chìm xuống biển, không có phản hồi. Tự nhiên, Vương Sáng không hài lòng. Ông gặp Lưu Biểu để thúc đẩy kế hoạch, nhưng Lưu Biểu chỉ nhẹ nhàng đáp, thời cơ chưa đến, rồi đẩy ông về. Không lâu sau đó, Vương Sáng nghe tin Tào Tháo đã đánh bại Viên Thiệu, giết hàng vạn quân Viên. Tin tức này khiến Vương Sáng than thở không ngừng. Một mặt tiếc nuối vì kế hoạch của mình không được thực hiện, mặt khác ông nhận ra rằng Lưu Biểu không còn đáng để mình đặt cược, nên ông dứt khoát từ chức, rời khỏi Kinh Tương, và quay sang theo về dưới trướng Phi Tìm, đến Hàn Cốc. Thực ra, Lưu Biểu chưa hẳn đã không xem xét kế sách của Vương Sáng. Có thể Lưu Biểu vì sức khỏe không tốt, thường xuyên không thể giải quyết công việc, hoặc đơn giản là ông nghĩ rằng trận chiến giữa Tào Tháo và Viên Thiệu sẽ kéo dài ít nhất 3 đến 5 năm, nên mới nói thời cơ chưa đến. Dù Lưu Biểu có lý do gì, Vương Sáng cũng không quan tâm. Ông quyết định từ bỏ chức vụ, biểu thị rằng nơi này không giữ được ta, nơi khác sẽ giữ, và thản nhiên đến Hàn Cốc, dâng danh thiếp của mình. Thái sử Từ từng nghe danh Vương Sáng nên cử người ra tiếp đón. Người đó chính là Dương Tu, người mà Thái sử Từ luôn cho rằng là kẻ ăn không ngồi rồi. Dương Tu, từ sau khi được phái đi sứ Hứa Xương, cũng không có việc gì cụ thể để làm, nên theo một nghĩa nào đó, đúng là đang ăn không ngồi rồi. Dương Tu hiểu vì sao Thái sử Từ không ưa mình. Thái sử Từ là tướng quân dưới trướng Phi Tìm, nắm quyền quân sự, nếu lại kết thân quá nhiều với gia tộc Dương Thị ở Hoàng Nông, thì e rằng không ai nhìn thấy mà không lo ngại. Thái sử Từ nếu không cẩn trọng thì thời gian của ông ở Hàn Cốc sẽ sớm kết thúc. Dù sao đi nữa, gia tộc Dương Thị ở Hoàng Nông trước đây không có mối quan hệ tốt đẹp với Phi Tiềm, vì vậy tình hình hiện tại là một sự sắp xếp hợp lý cho cả hai bên. Tuy nhiên, Dương Tu không ngờ rằng mình lại bị Vương Sáng cười nhạo. Dương Thị ở Hoàng Nông, bốn đời ba công, nhưng Vương Sáng cũng không phải kém cỏi. Cha ông từng là trường sử dưới trướng Hà Tiến, và tổ tiên của ông, Vương Cung, từng giữ chức thái úy dưới triều Hán Thuận Đế. Ông nội Vương Xương cũng từng là tư không dưới triều Hán Linh Đế, đều là những danh sĩ thời đó. Vương Sáng cho rằng không phải cha ông kém tài mà chỉ là do vận xui. Nếu Hà Tiến không quá ngu ngốc, ít nhất cha ông cũng có thể duy trì vị trí trong vài năm và sau đó tiến lên làm tam công không phải là chuyện quá khó. Do đó, trong khi nhiều người kính sợ danh vọng của gia tộc Dương Thị bốn đời ba công, Vương Sáng lại không xem điều đó là gì. Ông và Dương Tu có tuổi tác gần nhau, sau khi chào hỏi, nghe rằng Dương Tu chỉ là một tiểu quan ở Hàn Cốc, Vương Sáng không nhịn được mà cười, đức tổ huynh. Sao đến nông nỗi này? Việc chính trị cần phải hội tụ ý kiến rộng rãi mới có thể trường cử. Nếu vì chút hiềm khích mà gặp khó, chẳng phải là tổn hại sao? Nghe từ nhiều phía mới có cái nhìn chính xác, bỏ đi sỏi đá mà thu lấy ngọc quý. Nhưng trên lại không biết sử dụng người tài, sao có thể tránh được như rắn rết vậy? Dương Tu cười ha hả đáp, chỉ là công việc bàn giấy, mệt mỏi tinh thần, nào có thú vui nào như đi dạo trong rừng Bạch Sa. Nghe nói ở Đàm Khê, nơi cá lội bến đá rất đẹp, nhưng chưa có cơ hội tận mắt ngắm nhìn. Nay có trọng huynh đến, chi bằng cùng nhau rượu ngon trò chuyện, kẻ tầm thường như ta sao có thể tận hưởng vẻ đẹp của núi sông. Vương Sáng ngạc nhiên, nhìn mặt Dương Tu với nụ cười hiền lành, thoáng nghi ngờ rằng Dương Tu đang mỉa mai mình khi ở Kinh Tương cũng không được trọng dụng, chỉ biết dựa vào núi sông để giết thời gian. Nhưng nghĩ lại, làm sao một viên tiểu quan như Dương Tu có thể biết được chuyện đó? Ồ, nơi này chỉ là vùng núi hiểm trở, có gì đáng để khen ngợi? Vương Sáng hỏi. Huynh có biết chăng, dù nơi này là cửa ải hiểm yếu, nhưng cũng có những cảnh sắc tuyệt vời. Phía bắc có thành Phượng Hoàng ở Vũ An, phía tây có nơi Quan Vũ Đế hàng phục quân Xích Mi, có thể nhìn dòng Lạc Thủy chảy về đông nam, nghe tiếng Trường Thủy chảy về tây bắc, suy ngẫm về phong lưu thời xưa, chiêm ngưỡng di tích cũ, chẳng phải là cảnh đẹp sao? Dương Tu vẫn cười nói. Thành Phượng Hoàng không phải là thành Phượng Hoàng thời hiện đại, mà là một thành trên núi do Bạch Khởi xây dựng, vì núi được gọi là Phượng Hoàng, nên thành cũng mang tên như vậy. Vương Sáng sửng sốt, cảm thấy Dương Tu thực sự đang khuyến khích mình đi ngắm núi non phong cảnh. Nhưng nếu ông muốn du ngoạn, thì ở đâu chẳng được, cần gì phải đến Hàn Cốc. Ngắm cảnh sông núi, hỏi đạo tìm chân lý, tưởng nhớ người xưa vốn là điều tôi mong muốn. Vương Sáng gật đầu, rồi khéo léo chuyển chủ đề, tuy nhiên, hiện nay thế sự rối ren, làm sao có thể tĩnh tâm mà ngắm cảnh. Tôi có một kế sách muốn dâng lên thái sử tướng quân, mong đức tổ huynh giúp tôi bẩm báo. Dương Tu gật đầu, vậy tôi sẽ báo cáo thái sử tướng quân. Dương Tu nhìn thoáng qua Vương Sáng, dường như thấy lại bóng dáng mình thời trẻ, rồi cúi đầu, cười mỉm. Hôm sau, thái sử Từ nghe Dương Tu bẩm báo, hơi cau mày. Dâng kế sách. Dâng kế sách thì tìm ta làm gì? Thái sử Từ không có ý kiến gì với Vương Sáng, chỉ là ông hiện tại đang tập trung vào công việc quân sự, và gần đây nhận thấy mực nước sông Hoàng Hà có dấu hiệu hạ thấp, dẫn đến những thay đổi địa hình ở vùng Hàn Cốc. Thái sử Từ đang điều người giám sát vấn đề này, vì vậy không có tâm trí để quan tâm đến Vương Sáng. Ban đầu, thái sử Từ nghĩ việc để Dương Tu tiếp Vương Sáng là hợp lý. Vì cả hai đều có xuất thân tương tự, gia đình đều danh giá, có thể bàn luận với nhau. Sau đó, Vương Sáng sẽ đến Trường An. Nhưng ông không ngờ Vương Sáng lại muốn gặp trực tiếp mình. Đúng là phiền toái. Thái sử Từ gãi đầu, so với kế sách của Vương Sáng, ông muốn tìm cách giải quyết vấn đề mực nước sông hơn. Vùng Hàn Cốc hiện tại đã khác so với thời nhà Tần. Cùng với sự thay đổi của cảnh quan địa lý, Hàn Cốc quan đã có những biến đổi. Hoàng Hà liên tục mang theo phù sa từ thượng nguồn chảy xuống. Mặc dù nước không đục như thời hậu đại, nhưng không có nghĩa là không có phù sa. Hai năm gần đây, thời tiết lạnh giá khiến mùa khô kéo dài, mực nước sông thấp hơn, làm lộ ra nhiều đoạn lòng sông. Điều này có nghĩa là nếu tình trạng này tiếp diễn, chẳng mấy chốc binh lính có thể đi qua lòng sông khô cạn trong mùa khô mà không cần phải vượt qua cửa ải Hàn Cốc. Nếu quân đội có thể tìm cách vượt qua lòng sông, thì chẳng phải phòng tuyến của thái sử Từ ở đây sẽ trở nên vô dụng. Đào sâu lòng sông để cản trở lối đi. Điều đó sẽ tốn bao nhiêu nhân lực. Hơn nữa, khi mùa khô kết thúc và mực nước dâng cao, phù sa sẽ lại tràn vào, và năm sau lại phải đào một lần nữa. Nếu vậy thì sẽ phải đào suốt năm này qua năm khác. Xây dựng một ải mới ở phía bên kia sông. Chưa tính đến việc xây dựng đồn ải cần bao nhiêu vật liệu, lòng sông khô cạn vào mùa khô nhìn thì có vẻ cứng cáp, nhưng chỉ cần một trận lũ, mọi công trình sẽ bị phá hủy. Tóm lại, trong khi đối diện với sự thay đổi tự nhiên, Giống như những gì từng xảy ra với các nước chư hầu khi đối diện với Tần Quốc thời Chiến Quốc, đôi khi không phải vấn đề nằm ở số lượng binh lực, mà là sự bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên. Điều mà Thái Sử Từ không biết là sự nổi tiếng của Hàn Cốc Quan thực chất chỉ tồn tại vào thời Chiến Quốc và nhà Tần. Sau đó, phù sa và nạn phá rừng khiến những nơi từng là chướng ngại thiên nhiên trở nên dễ dàng vượt qua hơn. Nhà Hán xây dựng Hàn Cốc Quan nhưng không thể khôi phục lại danh tiếng của Ải Tần. Điều tương tự cũng xảy ra với Ải Đồng Quan, và cả hai cứ thế dần mất đi vị thế. Vì vậy, khi hệ thống phòng thủ của Hàn Cốc Quan xuất hiện lỗ hổng, điều đó có nghĩa là tuyến phòng thủ mà Phi Tiềm lập ra ở sông Lạc Hà và vùng Lạc Dương cũng đang gặp nguy cơ. Dù lỗ hổng này hiện chưa quá lớn, nhưng nó có tính chu kỳ, chỉ xuất hiện vào mùa khô. Nhưng vì Thái Sử Từ là người chịu trách nhiệm phòng thủ Hàn Cốc Quan, ông không thể lơ là. Thái Sử Từ đã báo cáo vấn đề này lên trên, nhưng báo cáo không có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết. Ông vẫn phải suy nghĩ cách đối phó nếu tình huống trở nên nghiêm trọng. Ông cần lên kế hoạch điều động binh mã, đặt các trạm gác ở đâu, và hàng loạt những biện pháp phòng bị khác. Vì vậy, Thái Sử Từ thực sự không có thời gian gặp Vương Sáng. Nhưng từ chối gặp cũng không phải là cách hay. Dù gì Vương Sáng cũng có danh tiếng, và ông ta muốn đầu quân dưới trướng Phi Tiềm. Nếu ông ta mang theo tin tức quan trọng mà mình từ chối gặp, chẳng phải sẽ bỏ lỡ điều gì sao? Do đó, Thái Sử Từ đành tạm thời gác lại những vấn đề đau đầu hiện tại, dành thời gian để gặp Vương Sáng. Khi gặp tướng quân thấy người chăm chỉ luyện tập binh sĩ, chuẩn bị cho chiến tranh, quả là điều tốt đẹp. Vương Sáng gặp Thái Sử Từ, lập tức thao thao bất tuyệt, nay non sông bị chia cắt, sói hổ cản đường, dân chúng chia rẽ, kẻ gian nổi lên, tôi dù bất tài nhưng lòng rất lo lắng. Thái Sử Từ cau mày, gật đầu. Vương Sáng tiếp tục nói, xưa kia, có Hiên Viên, đánh trận Trác Lộc Định Trung Nguyên, sau đó có Chu Công, chiến thắng ở Mục Giả, đánh bại nhà Ân, đều là diệt trừ cái ác để lập nên đại nghiệp. Vì vậy, khi quốc gia lâm nguy, cần có người hiền tài ra tay giúp đỡ, kết hợp cương nhu, mưu tính để ổn định quốc gia. Hiện nay nhà Hán đang chia cắt bốn phương, có nơi còn tồn tại, có nơi đã diệt vong, kẻ yếu lại tự cho mình mạnh, kẻ nguy nan lại tưởng mình an toàn, những kẻ không rõ đúng sai thì không ngừng xuất hiện, những kẻ thiếu nhân nghĩa vẫn tồn tại. Thái Sử Từ càng cau mày sâu hơn, không kìm được ho khan, cắt ngang lời Vương Sáng, nói, ngươi có kế gì, nói thẳng ra được không? Vương Sáng nghẹn lại, dường như bị chính lời nói của mình làm nghẹn, ho khan vài tiếng rồi mới nói, tướng quân thật sốt ruột, thôi được, tôi sẽ nói thẳng. Nay thiên tử khổ sở ở Hứa Xương, đất Dự Châu đang trống rỗng, tướng quân sao không khởi binh ra khỏi quan, cứu thiên tử khỏi nước sôi lửa bỏng, lập công lớn không gì sánh được. Thái Sử Từ nghe xong, mở to mắt, nhìn lên nhìn xuống Vương Sáng. Sau một hồi nói chuyện long trọng, đưa ra một kế sách dài dòng, cuối cùng, kế hoạch của ông ta chỉ là xuất binh đến Hứa Xương đón thiên tử. Tấm màn che đậy sự yếu đuối của thiên tử nhà Hán dường như ngày một mỏng đi, sắp sửa xuyên thấu, và điều này đã hiện rõ trong mắt nhiều người. Trong mắt Vương Sáng, tình cảnh này cũng giống như tấm màn che cũ kỹ mà ông từng thấy khi còn ở Lạc Dương. Con đường mà Vương Sáng đã trải qua đầy gian truân, từ Lạc Dương đến Trường An, rồi lại từ Trường An trở về Lạc Dương. Ban đầu, ông nghĩ rằng theo chân thiên tử sẽ có chút tương lai, nhưng sau khi trải qua bao khó khăn, thậm chí suýt mất mạng, ông vẫn không được coi trọng, thậm chí suýt chết ở Lạc Dương. Nghĩ lại vừa buồn cười, vừa đáng thương. Khi Lạc Dương đổ nát, nhiều quan lại phải co ro dưới những mái nhà sập, cố gắng cầm cự trong cảnh khó khăn. Đêm đó, Vương Sáng không thể chịu nổi cái lạnh, biết rằng nếu tiếp tục ở dưới mái nhà đổ nát ấy, chắc chắn sẽ chết cóng. Ông đành nuốt nhục, lén lút trèo tường vào một căn nhà còn nguyên vẹn để trú gió và ăn trộm chút lương thực. Kết quả là đêm đó Vương Sáng sống sót, còn những người khác ở cùng ông dưới mái nhà đổ nát đều chết cóng. Đêm đó, nhiều người chết vì lạnh, đến sáng hôm sau, binh lính đến thu gom những thi thể đông cứng, vứt chúng vào những hẻm núi ngoài thành mà chẳng cần đếm xem có bao nhiêu người chết. Họ không quan tâm là có 14 hay 15 người chết, vì tất cả đều trần truồng, tím tái, chẳng ai buồn nhìn lại lần thứ hai. Có lẽ Vương Sáng thấy xấu hổ vì hành vi lẻn vào nhà người khác để sống sót, hoặc có thể ông cảm thấy áy náy vì không rủ bạn bè cùng tránh nạn. Hoặc ông đơn giản là đã hoàn toàn thất vọng với việc ở lại Lạc Dương, nên quyết định cùng với đoàn dân tị nạn chạy trốn đến Kinh Tương. Ở Kinh Tương, Vương Sáng kết giao với một số nho sĩ phong lưu, và trong những lúc thương tiếc cho tình thế của đất nước, ông không khỏi suy ngẫm về những sự kiện gần đây, cố gắng tìm hiểu nguồn gốc căn bệnh của nhà Hán, và từ đó đưa ra những chỉ trích và đề xuất cải cách chính sách. Giống như các tài xế taxi thời hậu đại, khi bàn về quốc sự, nếu không thể đưa ra ít nhất 21 hay 31 biện pháp cải cách, thì chẳng phải là đáng xấu hổ sao? Sau nhiều tranh luận và suy ngẫm, Vương Sáng đi đến kết luận rằng vấn đề lớn nhất của nhà Hán là quyền lực hoàng đế không đủ mạnh. Nhìn lại các hoàng đế nhà Hán, có thể thấy khi quyền lực hoàng đế mạnh mẽ, thì nhà Hán ổn định và hùng mạnh cả trong và ngoài, chẳng hạn như dưới thời Hán Vũ Đế hay Quang Vũ Đế. Nhưng khi quyền lực hoàng đế yếu đuối, như dưới thời Hán Xung Đế hoặc Hán Thiếu Đế trước đó, Sau khi Linh Đế băng hà, Thiếu Đế lên ngôi, phải dựa vào ngoại thích để củng cố quyền lực hoàng đế. Nhưng ngoại thích họ Hà không thể gánh vác trọng trách này, dẫn đến việc họ bị giết bởi Viên Thị và những người khác, khiến trật tự sụp đổ và thiên hạ rơi vào hỗn loạn. Từng có thời, Vương Sáng và những công tử sĩ tộc khác cho rằng họ Viên đại diện cho giới sĩ tộc trong thiên hạ, việc họ tiêu diệt ngoại thích cũng là để cứu vớt xã tắc. Nhưng sau nhiều suy ngẫm, Vương Sáng nhận ra rằng Viên Thị có những toan tính riêng, và điều quan trọng nhất là chính sự thoái lui và thỏa hiệp của họ Viên đã dẫn đến sự trỗi dậy của Đổng Trác, gây ra tình trạng hỗn loạn và suy tàn của triều đình nhà Hán. Đây là điều khiến Vương Sáng cảm thấy khó chịu, vì trước đó ông từng rất ngưỡng mộ Viên Thiệu, nghĩ rằng ông ta là người hùng vĩ đại nhất thiên hạ. Nhưng khi Viên Thiệu sụp đổ, lớp hào quang bao quanh ông ta biến mất, Vương Sáng mới nhận ra rằng vẻ ngoài lộng lẫy kia chỉ che đậy một lớp da đã khô cằn và nhăn nheo. Lưu Biểu là thân thích hoàng tộc, lẽ ra cũng không tồi, nhưng trải nghiệm ở Kinh Tương đã khiến Vương Sáng thất vọng. Vậy còn người bảo vệ quyền lực hoàng đế mới, Tào Tháo, liệu ông ta có phải là trụ cột vững chắc để khôi phục vinh quang của nhà Hán không? Vương Sáng từng nghĩ rằng Tào Tháo có thể gánh vác trọng trách này, nhưng sau sự kiện với Đổng Quý Nhân, ông như bị dội một gáo nước lạnh. Thì ra Tào Tháo cũng chẳng hơn gì. Chẳng lẽ thiên hạ không còn ai trung thành, không còn ai đủ tài năng để cứu vớt xã tắc nữa sao? Vương Sáng tin rằng ít nhất trong lòng ông vẫn tràn đầy lòng trung nghĩa. Nhưng Vương Sáng biết rằng một mình ông không thể gánh vác trọng trách này, nên ông đặt hy vọng vào Phí Tiềm, và ông muốn biết Phí Tiềm có thái độ thế nào đối với thiên tử nhà Hán. Vì vậy, ông bắt đầu chú ý đến thái độ của các tướng lĩnh nắm giữ binh quyền dưới trướng Phí Tiềm. Vương Sáng có biết rằng việc đưa quân tiến về huyện Hứa và tìm cách đón thiên tử là một chuyện lớn, cần sự đồng ý của Phí Tiềm không? Tất nhiên là ông hiểu điều đó. Nhưng ông cũng biết rằng Thái Sử Từ, tướng quân ở gần huyện Hứa nhất, có thái độ rất quan trọng, phần nào đại diện cho quan điểm của Phí Tiềm. Nếu Thái Sử Từ tỏ ra quan tâm và thảo luận các bước cụ thể trong kế hoạch đón thiên tử hoặc bàn về những khó khăn hiện tại, điều đó sẽ là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên, tiếc rằng thái độ của Thái Sử Từ rất thờ ơ, thậm chí dường như không muốn nói nhiều. Sau khi nghe đề xuất của Vương Sáng, Thái Sử Từ chỉ nói rằng ông hiểu rồi, hỏi thêm có đề xuất gì khác không, rồi nhanh chóng bảo ông bận công việc và tiễn Vương Sáng ra về bằng vài lời khách sáo. Lễ nghi thì không có gì sai, nhưng Vương Sáng cảm thấy thái độ của Thái Sử Từ quá lạnh nhạt. Phải chăng Phí Tiềm cũng giống như Tào Tháo, bên ngoài tỏ ra tôn trọng, nhưng trong lòng lại nuôi tham vọng làm quyền thần. Hoặc là Vương Sáng quyết định ông cần đến Trường An để trực tiếp chứng kiến. Lúc này, ông không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn cho tất cả những người có chí lớn muốn bảo vệ nhà Hán. Khi Vương Sáng rời đi, ông không nhận thấy ánh mắt chứa đầy sự chế giễu của Dương Tu. Dương Tu gần như đã đoán ra được những suy nghĩ của Vương Sáng. Tuy nhiên, Dương Tu ngày nay đã khác so với trước đây, cũng như khác với Dương Tu trong lịch sử, do những trải nghiệm đặc biệt mà ông đã trải qua. Qua những biến cố trong những năm gần đây, Dương Tu nhận ra rằng dù có Cần Vương hay Thanh Quân trách, thậm chí có đón thiên tử về Trường An, cũng không thể nhanh chóng khôi phục xã tắc. Một lý do là thiên hạ hiện đã chia năm xẻ bảy, các chư hầu chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ lợi ích của mình. Lý do thứ hai là, ngay cả Dương Tu cũng không có một kế hoạch cải cách rõ ràng để thay đổi triều đình nhà Hán. Thân xác nhà Hán vốn đã có vấn đề, nếu không thay đổi chính sách, không ban hành những cải cách mới, thì dù có cứu vãn được tạm thời, cũng không thể giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Không cải cách, không sửa đổi quốc sách, thì dù có giữ lại ngai vàng cũng không thể duy trì nhà Hán lâu dài. Nếu vài năm trước, khi cán cân quyền lực giữa các chư hầu và triều đình trung ương chưa bị phá vỡ hoàn toàn, nếu có nhiều người ủng hộ quyền lực hoàng đế như Vương Sáng, có lẽ tình hình sẽ không đến mức này. Nhưng khi sức mạnh của các chư hầu tăng lên, quyền lực triều đình suy yếu, thì thiên tử và triều đình trung ương chỉ còn là bù nhìn, thậm chí tồi tệ hơn cả các hoàng đế trẻ tuổi của nhà Hán trước đây. Về mối quan hệ giữa thiên tử và Tào Tháo, Dương Tu vẫn luôn quan sát và suy ngẫm. Nếu Tào Tháo tiếp tục mạnh lên, liệu ông ta có đưa ra những hành động mới để khôi phục hoàng quyền? Và ngược lại, Phí Tiềm sẽ hành động ra sao? Liệu ông có nhanh chóng ổn định xã tắc vì dân chúng, hay sẽ đối đầu đến cùng? Trong lúc chưa có câu trả lời rõ ràng, Dương Tu cho rằng lựa chọn duy nhất là kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi các chư hầu mắc sai lầm, hoặc chờ đợi Phí Tiềm phạm lỗi. Dương Tu nghĩ rằng Phí Tiềm không phải là không có khuyết điểm. Điểm yếu lớn nhất của ông là quyền lực quân sự quá lớn, hay nói cách khác, quân nhân cầm quyền. Đây là một vấn đề rắc rối. Trong tình thế hiện tại, việc cứu vãn xã tắc không thể thiếu sự đóng góp của quân nhân. Nhưng nếu quân nhân nắm quyền quá mạnh, bước vào triều đình, họ sẽ mang đến những hệ lụy lớn. Điều này đã được thể hiện rõ ràng qua Đổng Trác và sau đó là Lý Quách. Trong suốt nhiều năm qua, nho sĩ nắm quyền trong triều đình, còn quân nhân thì ra chiến trường, dường như đã trở thành quy tắc bất thành văn của nhà Hán. Nhưng giờ đây, bỗng nhiên quân nhân lại chiếm lĩnh triều đình. Nho sĩ là cây bút của nhà Hán, viết nên tư tưởng và phát hành chỉ dụ, còn quân nhân là thanh kiếm và giáo của nhà Hán, bảo vệ quốc gia. Hai lực lượng này giống như hai cánh tay của nhà Hán, mỗi bên có nhiệm vụ riêng. Nhưng giờ đây, thanh kiếm và giáo của quân nhân dường như đã bắt đầu có tư tưởng riêng, thậm chí đã giơ lên để chặt đứt cánh tay còn lại, và còn làm tổn thương đến cơ thể nhà Hán. Một người có thể từ bỏ quyền lợi và quyền lực của mình không phải là điều quá khó khăn. Có ngày người đó có thể ngộ ra, chán nản, hoặc vì lý do nào khác mà sẵn sàng từ bỏ. Nhưng đối với một nhóm người, một tầng lớp, để tất cả đều học cách từ bỏ thì không phải là điều dễ dàng. Dương Tu nhận thấy Phí Tiềm dường như đang học cách từ bỏ, bắt đầu điều chỉnh tỷ lệ giữa nho sĩ và quân nhân. Hội nghị kinh văn tổ chức tại chùa Thanh Long ở Trường An dường như chứng tỏ điều này. Tuy nhiên, Dương Tu cũng lo lắng vì quyền lực là một thứ khó phân chia và cân bằng. Ngay cả khi Phí Tiềm muốn từ bỏ, liệu những quân nhân dưới quyền ông có sẵn lòng từ bỏ không? Đôi khi Dương Tu nghĩ rằng Đổng Trác thực sự đáng thương. Dương Tu cho rằng, năm xưa Đổng Trác như thể đang cầm trên tay chén ngọc, đi ra đường và xin ăn. Trước đây, Dương Bưu và Dương Tu đều nghĩ rằng Phí Tiềm sẽ đi theo con đường của Đổng Trác, nên đã đứng lên chống lại ông. Nhưng sau đó họ nhận ra rằng Phí Tiềm khác hoàn toàn với Đổng Trác và những kẻ giống ông ta. Vì vậy, dòng họ Dương ở Hồng Nông đã thất bại nặng nề trong cuộc đối đầu này, và đến nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng Phí Tiềm dường như đang cố gắng để nho sĩ và quân nhân cùng nhau điều hành triều đình. Điều này không phải là không thể. Nhưng để đạt được điều đó, cần có một nhân vật mạnh mẽ để duy trì sự cân bằng, giống như Cao Tổ, Hán Vũ Đế, hoặc Quan Vũ Đế. Nhưng còn Thiên Tử hiện tại. Dương Tu nhìn về phía xa, nơi đoàn xe của Vương Sáng đã khuất bóng, trầm ngâm không nói gì. Tại sao sau Cao Tổ và Quan Vũ Đế, hầu hết các hoàng đế nhà Hán lại chọn trọng dụng nho sĩ thay vì dựa vào quân nhân? Chẳng lẽ những hoàng đế đó không biết rằng, nếu sử dụng quân nhân đúng cách, họ có thể bảo vệ quốc gia và cứu vớt xã tắc? Hay vì quân nhân vốn dĩ sinh ra để làm quyền và làm hại xã tắc, nên không thể không đề phòng? Cả hai đều không phải. Lý do vừa đơn giản, vừa phức tạp. Chỉ có điều, bây giờ chỉ còn chờ xem Phí Tiềm sẽ giải quyết thế nào. Dù sao thì dòng họ Dương ở Hồng Nông đã tồn tại cả trăm năm, chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao. Cần gì phải gấp gáp như Vương Sáng? Và kể cả trong trường hợp Phí Tiềm có thể xử lý tốt mọi chuyện, thì còn thế hệ sau của ông thì sao? Ha ha! Trọng Tuyên à, Dương Tu khẽ lẩm bẩm, ngươi nói sớm quá rồi. Tuy nhiên, để Vương Sáng đi trước dò đường cũng không phải là ý kiến tồi. Dù sao, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến mình. Dương Tu quay sang nói với một hộ vệ đứng bên cạnh, ngươi về chuẩn bị hành lý, rồi báo cáo với Thái sử tướng quân rằng ta sẽ ra đồng kiểm tra mùa vụ, thu hoạch thóc lúa, thời gian tới sẽ ở lại nông thôn, xin miễn điểm danh. Đúng là lòng người khó chiều. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, hàng vạn người thì có hàng vạn suy nghĩ. Thậm chí, khi những suy nghĩ ấy tương tác với nhau, chúng còn biến đổi liên tục, cuối cùng thành ra hàng triệu ý tưởng, hàng triệu sở thích khác nhau. Dù Phí Tiềm nói về việc tổ chức hội nghị có vẻ đơn giản, nhưng bàn thống biết rằng đây là một sự kiện quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng, không thể xem thường. Dù nếp nhăn trên bụng ông ngày càng nhiều, ông vẫn không dám lơ là. Sau khi rà soát lại mọi công việc ở chùa Thanh Long, bàn thống mới thở phào nhẹ nhõm và xoa dịu đôi vai đau nhức của mình. Hội nghị ở chùa Thanh Long tạm định vào tháng 11. Một mặt, đó là thời điểm sau vụ thu hoạch, khi dân làng và thành thị có một khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Mặt khác, sau mùa thu hoạch cũng đảm bảo có đủ lương thực để đáp ứng nhu cầu gia tăng đột ngột của dân số mà không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cả ở Trường An. Thời gian này, rất nhiều người đã đến Trường An, từ những gia đình sĩ tộc gần đó đến những gia đình xa xôi ở nơi khác. Các gia đình như họ Dương, họ Vương, họ Vi, họ Tư Mã đã không còn xa lạ, còn những gia đình từ Kinh Tương như họ Trần, họ Vương ở Lan Gia, họ Cố ở Ngô Quận, họ Ngu ở Dư Diêu, và cả họ Hứa ở Sơn Âm, họ Dương ở Thái Sơn cũng cử con cháu đến tham gia. Thậm chí, có những gia tộc từ xuyên thục như họ Trương, họ Thẩm, họ Lý cũng vượt núi đến dự, khiến Trường An và vùng Ngũ Lăng náo nhiệt vô cùng. Với một đám đông lớn như vậy tụ hội, tất nhiên sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Hội nghị chính thức chưa khai mạc, nhưng nhiều cuộc họp nhỏ đã diễn ra. Sau những lời chào hỏi xã giao, các cuộc tranh luận bắt đầu nảy sinh. Có người khen Phí Tiềm đã thu phục biên cương, góp công lớn cho xã tắc. Nhưng cũng có người chỉ trích ông ta làm việc không đúng trọng tâm, trong khi nội loạn còn chưa yên mà đã dồn sức ra bên ngoài, đánh đông đánh tây, làm mọi người phát ngán vì suốt ngày nghe tin đánh trận, sao không lo ổn định nội bộ. Có người khen chính sách điền địa mới giúp ổn định dân lưu lạc, khuyến khích canh tác và kích thích tinh thần chiến đấu của binh lính. Nhưng cũng có người nói rằng chính sách chia đều ruộng đất chỉ là bề ngoài, thực chất là không công bằng, là mất đi tài sản của người giàu để bổ sung cho kẻ nghèo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ai sẽ còn muốn có tài sản dư thừa nữa? Điều này đang phá hủy nền tảng của xã hội. Có người khen quân đội nhà Hán kỷ luật nghiêm minh, quản lý chặt chẽ, thu nạp dân lưu lạc, thực hiện chính sách đồn điền là một chính sách tốt, nên mở rộng ra toàn thiên hạ. Nhưng cũng có người nói rằng chính sách đồn điền đã chiếm mất phần lớn ruộng đất, thực chất chỉ làm tổn hại hơn nữa đến nông dân, làm sao có thể mở rộng ra toàn quốc được. Đủ loại tranh luận kỳ lạ xảy ra khắp nơi, thậm chí có cả những câu chuyện buồn cười. Mấy viên lại nhỏ tranh thủ giờ nghỉ ngồi tán gẫu với nhau. Nghe nói hôm qua ở quán sách, có chuyện họ Lý ở quận Triệu vẽ một bức tranh. Ha ha, buồn cười chết mất. Ngươi chưa nói rõ ràng, cười cái gì thế? Ha ha, ngươi không biết sao? Ha, họ Lý ở quận Triệu vẽ một con cu gáy, rồi người của họ Tiêu ở Lan Lăng lại đứng bên cạnh khen rằng bức tranh con gà này vẽ rất giống. Ha ha ha. Buồn cười chết mất, để ta cười thêm chút nữa ha ha ha. Ồ ha ha ha. Có chuyện đó thật sao? Cu gáy ha ha ha, con gà ha ha ha, ơ chào. Chào đại nhân. Bàn mấy viên lại đang cười sảng khoái thì bỗng thấy bàn thống xuất hiện từ góc hành lang, lập tức ngưng cười và cúi chào ông. Vừa rồi cười gì đấy? Bàn thống với vẻ mặt đen kịch hỏi. Mẹ nó chứ, ta khổ sở thế này mà các ngươi cười hả hê, nói thử xem, chuyện gì vui vậy? Hai viên lại nhìn nhau, không còn cách nào khác đành kể lại chuyện vừa rồi. Là cu gáy hay con gà? Bàn thống ngửa mặt cười to hai tiếng, sau đó phất tay cho hai viên lại lui ra, rồi chậm rãi thu lại nụ cười. Ha ha, cu gáy. Con gà. Hừ hừ, lũ quỷ này. Bên trong thành Trường An, vốn có Thái Học, nhưng thật tiếc, sau thời Tây Hán, một mặt do Lưu Tú định đô tại Lạc Dương, mặt khác, thành Trường An bị chiến tranh tàn phá trong thời kỳ chuyển giao giữa hai triều Đại Hán, khiến nhiều cung điện bị hủy hoại, Thái Học cũng không ngoại lệ. Trong suốt khoảng 1-200 năm sau, thành Trường An vẫn chưa khôi phục lại Thái Học. Lần này, khi xây dựng Thanh Long Tự, một phần di tích của Thái Học cũng được sửa chữa lại. Những đại điện cũ không còn đủ sức để khôi phục hoàn toàn, nhưng quảng trường của Thái Học thì đã được sửa sang, đồng thời dựng lên một giảng đài cao. Ở phía tây của quảng trường Thái Học, có một số bia đá sừng sững, đó là những bản sao của Bình Dương Thạch Kinh. Vì việc khắc đá ở thời Hán vốn là một công việc rất phức tạp và tốn kém, nên tiến độ diễn ra chậm chạp. Hiện tại, chỉ mới dựng được 3 tấm bia cao 9 thước, rộng 4 thước, cả hai mặt của bia đều được khắc kinh văn với 3 loại chữ, Kim Văn, Triện Thư và Lệ Thư. 3 tấm bia này đều khắc nội dung của Thượng Thư. Giờ đây, khi Phí Tỳ mở Thanh Long Tự tuyên luận, tin tức đã thu hút không ít con cháu của các sĩ tộc đến tập trung. Trong số đó, cũng có một số người tỏ ra không hài lòng với những bia đá này, lý do rất đơn giản, bởi vì trên bia khắc bản Thượng Thư không phải là phiên bản của Phục Sinh, mà là bản của Lỗ Cung Vương. Ồ, chẳng phải là Trần Huynh đây sao? Hôm nay lại đến chép bia đá à, hôm qua chẳng phải thấy Huynh đã in được một bản rồi sao? À, gặp Ngô Huynh. Lâu rồi không gặp Huynh không biết đó thôi, bản in vẫn thiếu một chút thần vận, không đủ linh động phải tự tay chép lại mới cảm nhận hết được ý nhị. Nghe vậy, cũng có lý đấy. Hôm nay nghe nói tiên sinh Thủy Kính sẽ giảng bài à, đúng vậy, từ lâu đã nghe danh, nay mới được gặp, thật là may mắn. Một đám người tụ tập quanh bia đá, người thì in bản, người thì chép tay, người thì bàn tán, ai nấy đều có ý riêng. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Kẻ tinh thông văn chương thì dùng văn làm loạn. Kẻ tinh thông võ nghệ thì dùng võ làm loạn. Còn những kẻ không có gì trong tay thì lại hy vọng một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, như một hệ thống thần kỳ nào đó, giúp họ có thể bắt người khác tuân theo quy tắc, còn mình thì có thể phá vỡ quy tắc, đó là bản tính con người, vì vậy kinh học mới trở nên phổ biến như vậy. Việc truyền thừa kinh điển là một chuyện vô cùng nghiêm túc đối với hầu hết các sĩ tộc, vì việc nắm giữ kinh điển không chỉ là việc sở hữu văn tự, mà còn là công cụ bảo vệ bản thân và tấn công người khác. Giống như việc sở hữu một hệ thống thần kỳ, kinh văn trở thành áo giáp phòng thân và vũ khí sắc bén, giúp người sở hữu vượt qua thử thách và trở nên mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, có người đột ngột bảo rằng hệ thống mà họ đang dùng không còn tương thích nữa, cần phải cập nhật phiên bản mới, nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau đối với những người học hỏi từ đầu, không quan trọng là hệ thống nào, miễn là dễ dùng, sau khi thành thục, họ có thể dùng hệ thống đó để bắt nạt người không có, và từ đó tìm thấy niềm vui. Nhưng đối với những người đã gắn bó với hệ thống cũ, bỗng phát hiện ra hệ thống này không còn tương thích, và con đường học hỏi lại từ đầu quá gian nan. Họ đương nhiên không muốn chấp nhận, thế là sự phản đối trỗi dậy. Kinh học kiểu kim văn thường là truyền miệng. Mà khi đã truyền miệng, sai sót là không thể tránh khỏi. Khi mắc lỗi, một số người thừa nhận và sửa chữa, nhưng cũng có những người khăng khăng không thừa nhận, và còn tìm cách bào chữa từ các kinh văn khác. Vì vậy, trong kim văn kinh học mới xuất hiện những lý thuyết viễn vông và những ẩn dụ sâu xa. Giống như các doanh nghiệp sau này phải thêm dòng chữ quyền giải thích thuộc về công ty, phần lớn kim văn kinh học đã gặp phải những vấn đề như vậy trong quá trình truyền đạt. Nhưng thay vì giải quyết vấn đề thực tế, họ lại xử lý những người phát hiện ra lỗi. Điều đó khiến cho kim văn kinh học, với nhiều lỗ hổng, càng trở nên phổ biến. Tự mình có thể làm trái quy tắc, trong khi người khác phải tuân thủ nghiêm ngặt, chẳng phải rất sướng sao. Thế nên, Chẳng lạ gì khi có những người dám công khai tuyên bố rằng cô gái là gà. Câu thơ nổi tiếng trong kinh thi có câu, quan quan thư cư, tại Hà Chi Châu, là một sĩ tộc tử đệ, làm sao có thể không phân biệt được cô gái và gà. Nên biết rằng, khi các sĩ tộc tử đệ gặp nhau, trong lễ nghi chính thức, họ thường tặng kèm những biểu tượng thể hiện đẳng cấp, và cô gái là một trong những biểu tượng đó. Ngày xưa, khi Khổng Tử đến bái kiến Lão Tử, cũng từng mang theo cô gái làm lễ vật. Vậy thì, làm sao một sĩ tộc tử đệ lại có thể nhầm lẫn giữa cô gái và gà? Tất nhiên, cũng có khả năng là bức tranh được vẽ quá trừu tượng, khiến cho hổ trông như mèo. Nhưng khi hổ bị vẽ thành mèo, đó thường là chuyện khiến một bên bị cười nhạo, và không phải là điều đáng để phô trương. Tuy nhiên, chuyện nhầm lẫn cô gái thành gà đã nhanh chóng lan rộng, đến mức cả những viên quan nhỏ cũng biết chuyện. Bàn Thống mặc dù biết chuyện này, và cũng hiểu được ý nghĩa phía sau, nhưng ông không định ra mặt trực tiếp. Một là vì tuổi ông còn khá trẻ, mà ở Trung Hoa, từ xưa đã có quy tắc xem trọng người lớn tuổi. Hai là, có những người thích hợp hơn ông để đứng ra, chẳng hạn như Thủy Kính Tiên Sinh, tức Tư Mã Huy. Dĩ nhiên, người tốt nhất để đứng ra là Trịnh Huyền, nhưng giống như việc đánh bài, không cần thiết phải đánh con bài mạnh nhất ngay từ đầu, để lại một ít lá bài cũng có ích. Do đó, Thủy Kính Tiên Sinh, Tư Mã Huy, chính là lựa chọn hàng đầu lúc này. Tư Mã Huy được gọi là Thủy Kính Tiên Sinh, một phần cũng là do tự ông thổi phồng danh tiếng của mình. Nhưng không thể phủ nhận rằng học vấn của ông không hề tầm thường. Chính điều đó giúp ông được thừa nhận giữa một đám đông sĩ tộc tử đệ, nếu không, lịch sử hẳn sẽ ghi lại không chỉ một Thủy Kính Tiên Sinh, mà còn có thêm Bác Kính Tiên Sinh nữa, giống như những danh hiệu Bác Tuấn, Bác Trù, hay Bác Đại Vương của các sĩ tộc tử đệ khác. Thủy Kính Tiên Sinh, giảng đài đã chuẩn bị xong rồi, một viên quan nhỏ, mồ hôi đầm đìa, chạy tới báo cáo với Tư Mã Huy bằng giọng cung kính, ngài có thể lên giảng bất cứ lúc nào. Tư Mã Huy khẽ nhấc mí mắt, trong mắt ông thoáng hiện lên một tia sáng. Dĩ nhiên, cũng có thể đó chỉ là ánh sáng phản chiếu tình cờ. Nghe tin Thủy Kính Tiên Sinh giảng dạy ở di tích Thái Học, không ít sĩ tộc tử đệ đã đổ về, khoảng chừng hơn 200 người ngồi quay quần quanh quảng trường di tích Thái Học để lắng nghe bài giảng của ông. Tư Mã Huy ngồi trên bục giảng, tiếng nói như suối chảy, không ngừng trôi chảy, ông giảng hơn một canh giờ. Không thể phủ nhận rằng Tư Mã Huy cũng có hai, ba phần tài năng, lại thêm chất giọng trầm ấm, mềm mại nhưng đầy cuốn hút. Ông giải thích luận điểm trong kinh sách một cách sâu sắc nhưng dễ hiểu, khiến những người ngồi dưới nghe đều chăm chú, hoặc đăm chiêu suy nghĩ, hoặc vỡ lẽ ra điều gì đó. Dĩ nhiên, trừ những người ngồi gần Tư Mã Huy, thì những người ở xa sẽ gặp khó khăn trong việc nghe rõ. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề lớn, vì sau mỗi đoạn giảng giải, có những người hô to lặp lại, và cả những người chép lại để tránh xảy ra sai sót. Không ai ngu ngốc đến mức cắt ngang lời của Tư Mã Huy khi ông đang giảng, bởi điều đó sẽ tạo nên mối thù sâu sắc. Nhưng khi phần tranh luận bắt đầu sau bài giảng, vở kịch thực sự mới được dàn dựng. Việc tranh luận về kinh học là một trò tiêu khiển yêu thích của sĩ tộc tử đệ thời Hán, và nó trở thành một xu hướng thời thượng, đến mức thanh nghị quá thịnh hành, dẫn đến thảm họa Đảng Cố. Sau vài câu hỏi không mấy gai góc, cuối cùng cũng có người mở lời, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, thưa tiên sinh, những điều ngài vừa giảng, phần lớn dựa vào cổ kinh. Vậy, ý của tiên sinh có phải là cho rằng dùng cổ kinh để cai trị sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho quốc gia không? Câu hỏi này là một cái bẫy. Những ai không để ý có thể nghĩ rằng đây là một câu hỏi bình thường đứng về phía Tư Mã Huy. Nhưng nếu trả lời qua loa, người hỏi sẽ rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Vì vấn đề liên quan đến kinh văn và học phủ, đặc biệt là vị thế của kim văn kinh học hiện tại, không phải chỉ là ý kiến của một vài người, hay là chuyện của một, hai đời. Đây là vấn đề đã được thiết lập từ thời Hán Vũ Đế và Quang Vũ Đế, thậm chí khi tranh luận giữa kim và cổ kinh lên cao trào, Hán Chương Đế đã từng xác nhận lại vị thế của kim văn kinh học tại Bạch Hổ Quán. Nhờ đó, nó đã duy trì cho đến ngày nay. Vậy giờ đây, chỉ một mình Tư Mã Huy có thể tuyên bố rằng kim văn kinh học không còn hữu dụng, còn cổ văn kinh học tốt hơn. Điều này có khác gì phản đối chính sách của Hán Vũ Đế và Quang Vũ Đế, cho rằng họ đã làm sai trong việc cai trị quốc gia. Tư Mã Huy mỉm cười, thói quen nói hay lắm trước khi Từ Tốn giải thích, câu hỏi rất hay. Thời điểm hiện tại đã khác xa với thời của Thế Tổ Quang Vũ Hoàng Đế. Đương nhiên cần có những thay đổi để thích ứng với thời đại. Vào thời Thế Tổ, chỉ có 6 bản kinh, và không có quá 10 bản chú giải. Nhưng bây giờ, số lượng bản chú đã lên đến hàng trăm, bản giải thích lên tới hàng nghìn. Các học giả tùy tiện suy đoán, thuyết quỷ mị tà giáo tràn lan. Nếu các học giả lớn của cổ kinh mà biết điều này, chắc chắn họ sẽ phải than thở không thôi. Những lý giải vô căn cứ, những suy nghĩ méo mó đã làm cản trở trí tuệ, vậy làm sao có thể trung dung mà hành xử cho đúng? Sự suy yếu của Đại Hán, không phải cũng bắt nguồn từ đây sao? Một lời nói đã tạo ra sóng lớn ngàn trượng, lời của Tư Mã Huy lập tức gây ra một cơn chấn động dữ dội, cả quảng trường chìm trong tranh cãi. Trong quảng trường, Lý Hoàng đứng dậy, lớn tiếng nói, thưa tiên sinh, lời này của ngài có phần sai rồi. Tức thì, tiếng bàn luận rì rầm trong quảng trường dần giảm xuống. Mọi người nhìn Lý Hoàng, chờ đợi anh tiếp tục nói. Dòng dõi của Lý Hoàng cũng không tầm thường. Khi Quang Vũ Đế khai quốc, tổ tiên của Lý Hoàng là Lý Thông từng là đại thần trọng yếu. Mặc dù không nằm trong số 28 tướng quân Vân Đài, nhưng ông cũng rất được Quang Vũ Đế sủng ái, từng giữ các chức quan như vệ úy, đại tư nông, tiền tướng quân và đại tư không, phong làm cố thủy hầu. Tuy nhiên, về sau, có lẽ do gia tộc đã sử dụng hết vận may của tổ tiên, nên dần dần không còn ai nổi trội. Đến đời Lý Hoàng, cái vinh quang của tổ tiên chỉ còn lại một câu nói, là hậu duệ của cố thủy hầu. Cơ hội được đứng trước đám đông lần này là lần đầu tiên Lý Hoàng có được, khiến anh ta hơi run rẩy vì hưng phấn, giọng nói đầy nhiệt huyết. Triều đình của bản triều không phải chỉ lập học viện, mà trọng yếu là ở chỗ thực hành. Chữ chế cuối cùng, không biết vì hưng phấn, vì căng thẳng, hay cả hai, mà nghe như chữ chà. Tuy nhiên, Lý Hoàng không hề nhận ra mình có vấn đề gì, tiếp tục lớn tiếng, Đại Hán lập quốc không phải dựa trên kinh thư, mà dựa trên sự áp dụng thực tế. Vì thế, sáu bản kinh quan trọng không phải là câu cú hay từ ngữ giống nhau với cổ nhân. Như ai thông hiểu vũ cống thì có thể trị thủy, ai hiểu hồng phạm thì có thể dự đoán thiên tai, ai hiểu xuân thu thì có thể phán đoán án kiện. Kim văn dù có phức tạp, nhưng đó là trí tuệ tổ tiên để lại, từng chữ từng câu đều có lý do của nó, làm sao có thể phủ nhận một cách cứng nhắc. Lời tiên sinh vừa rồi có phần phiến diện. Những lời của Lý Hoàng, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước, nên dù làn điệu hay khí thế đều rất mạnh mẽ, khiến nhiều người đồng tình, tiếng khen ngợi không ngừng vang lên. Lý Hoàng cảm thấy vô cùng đắc ý, ngẩng đầu nhìn lên Tư Mã Huy trên đài. Hán Vũ Đế không hiểu ư, Quang Vũ Đế không minh mẫn ư, tại sao họ không tôn trọng cổ kinh? Lý Hoàng tiếp tục mạnh dạn nói lớn, cuộc tranh luận giữa Kim và cổ kinh đã có kết luận từ lâu. Bạch Hổ Quán đã phán quyết, chẳng phải đã rõ ràng rằng cổ kinh thua Kim Văn sao? Vậy nên trong học phủ mới giảng dạy Kim Văn. Giờ tiên sinh lại thay đổi, chẳng phải là đảo lộn trật tự sao? Hay là ngài muốn từ bỏ công lao của tiên hiền để tìm kiếm danh tiếng cá nhân? Đây chính là đòn công kích trực tiếp. Nếu Tư Mã Huy không đối đáp tốt, sẽ để lại sơ hở, từ đó chẳng còn ai nghe theo lời ông nữa. Tư Mã Huy đợi Lý Hoàng nói xong, vẫn giữ nụ cười, nói, ngươi đã nhắc đến vũ cống, vậy có từng đọc kỹ chưa? Lý Hoàng hơi sững lại. Tư Mã Huy có ý gì? Lý Hoàng vốn định phủ nhận ngay để tránh việc phải trả lời câu hỏi này, nhưng nghĩ lại, nếu phủ nhận mình chưa từng đọc kỹ, thì sẽ bị dán nhãn là người không hiểu biết mà dám phát biểu bừa bãi, đến khi đó, mình sẽ chẳng còn cơ hội để tranh luận nữa. Thế là, dù có chút lưỡng lự, Lý Hoàng vẫn gật đầu, có đọc qua. Vậy ngươi có biết vũ cống được viết bởi ai và vào thời nào không? Tư Mã Huy truy hỏi. Là ghi chép công lao của Đại Vũ khi ông được trao ngọc phù, do sử quan ghi lại vào thời thượng cổ, và truyền lại cho đến ngày nay. Lý Hoàng đáp. Tốt, tốt lắm. Tư Mã Huy khẽ cười rồi nói. Vậy trong vũ cống có đoạn dẫn nước sông Diễn chảy về phía đông làm thành sông Tế, dập vào Hoàng Hà, tràn ra thành sông Doanh, chảy về phía đông ra khỏi phía bắc núi Đào Khâu, tiếp tục chảy về phía đông đến sông Hà, rồi chảy về phía đông bắc, hợp với sông Vấn, rồi chảy về phía bắc, cuối cùng đổ ra biển. Ngươi có hiểu được đoạn này không? Lý Hoàng cảm thấy tình huống có vẻ không ổn, nhưng sai chỗ nào thì lại không rõ, đành ấp úng trả lời, đây là chuyện sông núi thời thượng cổ, tiên sinh muốn nói sự thay đổi của địa hình theo thời gian sao? Tư Mã Huy cười lớn, sau đó lắc đầu cảm thán, không phải. Vũ Cống là cuốn sách nói về việc định hình sông núi, phân chia cửu châu, nếu đọc hiểu thì sẽ rõ ràng về sông núi, hiểu được địa lý, biết về sản vật, tất nhiên là một điều tốt. Nhưng Vũ Cống không phải do người thượng cổ viết ra. Đó là do hậu nhân mượn danh Đại Vũ để truyền bá. Nếu lời trước của Tư Mã Huy như một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, thì câu này chẳng khác gì một cơn bão trên biển, lập tức làm dậy sóng lớn ngàn trượng. Vũ Cống là một tác phẩm viết về sự phân chia cửu châu của vua Đại Vũ, thông qua các công trình đào sông, trị thủy, và phân định cống phẩm từ các vùng đất. Vì vậy, tác phẩm này được gọi là Vũ Cống. Nhiều người tin rằng, tác phẩm này được viết sau khi Đại Vũ xác lập chế độ xã tắc, nhằm phân định các vùng đất của Hoa Hạ. Trong bài viết này, đa phần nội dung là về việc phân chia sông núi và cách quản lý chúng, phần về cống phẩm chỉ chiếm một phần nhỏ. Viết cửu châu, lần đầu tiên xuất hiện trong Vũ Cống, là một đóng góp quan trọng mang tính thời đại, giúp cho người Hoa Hạ có được khái niệm tổng quan về toàn bộ thiên hạ. Tác phẩm này, trong thời kỳ Hán, hầu hết mọi người đều tin rằng nó được viết bởi các sử quan triều Hạ, hoặc thậm chí là do chính Đại Vũ viết. Họ coi đó là một bản ghi chép lại những lời dạy và hành động của thánh nhân, tương tự như luận ngữ đại diện cho ý chí và tinh thần của Khổng Tử. Chính vì thế, khi Lý Hoàng dẫn chứng từ Vũ Cống để nói rằng hiểu rõ Vũ Cống là thông thạo cách trị thủy, điều đó phản ánh quan niệm của đại đa số người đương thời. Mặc dù lý luận của Lý Hoàng có phần phiến diện, nó vẫn phản ánh được quan điểm chung của phần lớn giới học thuật lúc bấy giờ. Chính vì thế, Khi Tư Mã Huy tuyên bố rằng Vũ Cống không phải là tác phẩm của Đại Vũ hay của các sử quan triều Hạ, mà là một tác phẩm giả mạo được viết dưới danh nghĩa Đại Vũ, điều này ngay lập tức gây nên một sự náo động. Người ta không thể không thì thầm bàn tán, và một số người còn đứng lên phẫn nộ chỉ trích Tư Mã Huy là bất kính với thánh nhân. Tuy nhiên, Tư Mã Huy chỉ cười mà không hề sợ hãi. Nếu ở nơi khác, Tư Mã Huy có thể sẽ phải lo lắng trước cơn giận dữ của đám đông, nhưng ở đây, dưới sự bảo trợ của Phí Tiềm, sự an toàn của ông chắc chắn được đảm bảo. Và quả nhiên, không cần Tư Mã Huy phải ra lệnh, các binh lính giữ gìn trật tự ở rìa sân ngay lập tức quát lớn, giữ trật tự và nhanh chóng kiểm soát tình hình hỗn loạn. Khi mọi người đã phần nào trật tự trở lại, Tư Mã Huy mỉm cười, nói, thưa các vị, xin hãy lắng nghe lời giải thích của tôi vừa nãy, tôi đã dẫn lời trong Vũ Cống rằng, dẫn sông Diễn chảy về phía đông làm thành sông Tế, nhập vào Hoàng Hà, tràn ra thành sông Doanh, chảy về phía đông ra khỏi phía bắc núi Đào Khâu, tiếp tục chảy về phía đông đến sông Hà, rồi chảy về phía đông bắc, hợp với sông Vấn, rồi chảy về phía bắc, cuối cùng đổ ra biển, đúng không? Lý Hoàng nhìn xung quanh, thấy có nhiều người cũng như mình đang đứng lên, lòng tự tin dâng cao, lớn tiếng đáp, đúng vậy, thì có sao? Tư Mã Huy bình tĩnh tiếp tục, chính đoạn văn này là bằng chứng cho lời tôi đã nói. Các vị phải biết rằng sông Hà không tồn tại từ thời thượng cổ, mà nó chỉ được khơi thông vào năm thứ 12 của Ngô Phù Sai, nhằm giao tranh với nước Tấn. Ông ta đã cho khai thông kênh dẫn từ sông Tế qua sông Tứ, rồi từ đó chảy vào Hoàng Hà. Trong quốc ngữ, có ghi rằng đào sâu kênh nối với đất Thương và đất Lỗ. Sông Hà được đào lên trong cuộc chiến giữa Ngô và Tấn, dẫn quân theo kênh từ sông Tứ đến sông Hà, rồi vào sông Tế và cuối cùng đến Hoàng Trì để tranh đấu với nước Tấn. Tư Mã Huy cất giọng vang dội, làm sao Đại Vũ có thể biết trước hành động của Ngô Vương Phù Sai? Bởi vì người biên soạn Vũ Cống đã quên rằng sông Hà chỉ mới được đào lên, nên đã sai lầm khi gán nó vào thời thượng cổ. Vũ Cống là một tác phẩm mô tả chi tiết về địa lý sông núi, nhưng nó lại được viết giả mạo dưới tên Đại Vũ để đánh lừa mọi người. Lý Hòa nghẹn lời, một lúc sau mới cố cãi lại, làm sao tiên sinh có thể khẳng định rằng sông Hà chưa tồn tại từ thời Đại Vũ? Biết đâu Ngô Vương chỉ là khơi thông lại một con sông đã bị bồi lấp. Tư Mã Huy chỉ cười mà không đáp, cũng không thèm giải thích, ông như thể bỏ qua Lý Hoàng, tiếp tục nói với mọi người, các vị cần biết rằng văn tự cổ xưa, đặc biệt là chữ Kim Văn, rất ít người hiểu. Đó là lý do tại sao Hán Vũ Đế và Quan Vũ Đế chọn dùng chữ Lệ, bởi nó dễ đọc, dễ dạy hơn. Đây là lý do tại sao Kim Văn được sử dụng trong trường học, chứ không phải vì cổ văn là không chính xác. Hán Vũ Đế và Quan Vũ Đế có thực sự nghĩ vậy hay không thì không ai biết. Có thể họ đã nghĩ thế, cũng có thể không. Nhưng dù sao Tư Mã Huy đã nói ra và người nghe có thể tùy ý tin hay không, tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Tư Mã Huy nói có lý. Quả thật, chữ Lệ dễ truyền bá và học tập hơn cổ văn rất nhiều, đó là một lợi thế của Kim Văn, và đó là lý do tại sao nhiều người theo học Kim Văn kinh học. Nhưng, những người đi tìm học chân lý, sao có thể vì khó mà bỏ cuộc được? Tư Mã Huy bắt đầu nói với giọng dõng dạc, tay vung lên cao, cổ văn khó, có nên vì thế mà vứt bỏ không? Những chuyện khó khăn trên đời này, cũng đều phải vứt bỏ sao? Tôi không hề tôn vinh cổ văn hay chỉ trích Kim Văn. Điều tôi muốn nói là con đường học vấn chân chính. Tư Mã Huy tiếp tục cất giọng đầy khí phách, con đường học vấn là tìm kiếm sự thật. Hiểu rõ chân lý của trời đất thì mới biết được sự vận hành của nhật nguyệt, gió mây, hiểu rõ chân lý của thế gian thì mới hiểu được tình người, ấm lạnh. Chỉ có vậy mới là học vấn chân chính. Tâm người luôn nguy hiểm, còn đạo thì luôn mong manh, phải tinh tế, phải giữ vững bản tâm để thực hiện đúng đạo. Nếu chỉ để tìm danh tiếng hư ảo, mượn danh nghĩa thánh nhân mà giải thích lẫn lộn, đó chỉ mang lại hàng trăm điều hại mà không có lợi ích nào. Kẻ nào tự kiêu, chỉ chăm chăm vào hình thức, mà không tìm cầu sự thật, chẳng phải giống như kẻ chỉ gà là chim, chỉ hươu là ngựa hay sao? Đó là điều đáng thương, đáng tiếc, và cũng thật buồn cười. Chúng ta, những người tìm kiếm học vấn, phải loại bỏ điều giả dối, phải cầu tìm sự thật, phải theo con đường chính đáng. Đó mới là con đường học vấn đích thực. Ồ, lời nói về cầu chân của Tư Mã Huy như một tiếng sấm giữa trời quang. Lập tức khuấy động toàn bộ quảng trường, khiến mọi người không ngừng bàn luận. Thực tế, cuộc tranh cãi giữa cổ văn và Kim Văn đã tồn tại từ rất lâu. Những người ủng hộ cả hai bên đều có nhiều người ủng hộ, và cuộc tranh luận này đã kéo dài qua nhiều năm, không phân thắng bại. Khi Đại Hán lập quốc, do lệnh đốt sách của Tần Thủy Hoàng, nhiều tác phẩm kinh điển bị thất truyền. Tất cả những cuốn sách còn lại khi đến thời Hán, phần lớn đều là những cuốn sách được những học giả có khả năng nhớ và truyền đạt lại bằng miệng. Vì vậy, trong việc truyền thừa kinh học, công lao của Kim Văn kinh học là không thể phủ nhận. Nhưng cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Tần Thủy Hoàng vì những hành động tàn bạo này, mà nguyên nhân chính là triều đại nhà Tần quá ngắn ngủi, và nhiều chính sách của ông chưa kịp hoàn thành. Các quốc gia thời chiến quốc đều có những hệ thống riêng, từ tiền tệ, tiêu chuẩn đo lường, đến văn tự, đều khác nhau. Nếu không có việc Tần Thủy Hoàng thống nhất văn tự, thì nền văn hóa Hoa Hạ sẽ không có cơ sở để trở thành một thể thống nhất sau này. Chính nhờ việc nhà Tần đốt sách, nhà Hán tái lập lại, văn hóa Hoa Hạ đã tái sinh từ đống tro tàn như Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, và trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Kim Văn Kinh học đã phát triển đến thời điểm hiện tại, khi sự khác biệt trong việc truyền thừa giữa các trường phái, những cách chú giải khác nhau, và thậm chí là nội dung kinh điển cũng có sự khác biệt, đã dẫn đến việc hình thành nhiều trường phái học thuật khác nhau. Những trường phái này không thể nào hòa hợp được với nhau, và điều đó dẫn đến việc tranh chấp ngày càng lớn. Vào thời Hán Hoàng đế và Hán Linh đế, một số gia tộc quyền quý, vì muốn con cháu của mình có được vị trí cao hơn trong thái học, nên đã đút lót cho các bậc học giả, ép họ sử dụng phiên bản kinh điển của gia tộc mình làm mẫu mực thay vì dùng bản của người khác. Bên cạnh đó, việc bổ sung những chú giải thêm thắt của Kim Văn Kinh học, như là Vi Ngôn Đại Nghĩa, hoặc những giải thích được cho là từ tâm tư của thánh nhân, nhưng lại không nói rõ ra, đã khiến cho những chú giải này ngày càng trở nên lấp lửng, càng ngày càng làm khó người đọc, khiến cho học trò không thể nào hiểu thấu được nội dung gốc. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với mục đích ban đầu của Kim Văn Kinh học, vốn nhằm làm cho kinh điển dễ hiểu hơn. Mặc dù có nhiều vấn đề như vậy, nhưng việc xóa bỏ hoàn toàn Kim Văn Kinh học là điều không thể. Tư Mã Huy đã từng rất căm ghét Kim Văn Kinh học, nhưng sau một thời gian ở Bình Dương, ông cũng đã hiểu ra, hoặc có lẽ đã học được từ phí tìm rằng không phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng cách triệt tiêu hoàn toàn. Kim Văn Kinh học hiện nay là một trụ cột học thuật chính thức của triều đình. Không chỉ ở Tây Hán tại Trường An, mà cả Đông Hán tại Lạc Dương, không chỉ ở Thái học, mà cả những trường học ở các châu quận huyện, đều dạy và truyền bá Kim Văn Kinh học. Vì vậy, đối mặt với một cộng đồng học thuật lớn như vậy, nếu muốn ngay lập tức hủy bỏ toàn bộ Kim Văn Kinh học và thay thế bằng Cổ Văn Kinh học, điều đó sẽ gặp phải sự phản đối dữ dội, thậm chí có thể bị dập tắt ngay từ lúc khởi đầu. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, nhiều người đã nhận ra những vấn đề của Kim Văn Kinh học. Không phải ai học và truyền bá Kim Văn Kinh học cũng hoàn toàn tin tưởng vào những điều phi lý của nó, mà đôi khi họ chỉ theo học vì mưu sinh, hoặc đơn giản là thuận theo xu hướng. Chính vì vậy, tư tưởng không phân biệt của Kim, chỉ cầu chân chính của Tư Mã Huy đã mang đến cho những người này một hướng đi mới. Tư Mã Huy mỉm cười, rồi đứng dậy, cúi chào và rời khỏi giảng đài. Dưới quảng trường, đa phần mọi người đều đã chìm sâu vào cuộc tranh luận sôi nổi, không nhiều người để ý rằng buổi giảng của Tư Mã Huy đã kết thúc. Lý Hoàng muốn nói thêm điều gì đó, nhưng giọng nói của anh ta đã bị chìm lấp trong tiếng tranh luận ồn ào trên quảng trường. Không ai còn quan tâm đến anh ta, cũng chẳng ai lắng nghe những gì anh ta muốn nói. Thậm chí, một số sĩ tộc con cháu ngồi gần Lý Hoàng cũng bắt đầu lảng tránh anh ta, như thể chỉ cần ngồi gần thì sẽ bị lây nhiễm sự ngu xuẩn hoặc bệnh tật. Ngươi các ngươi! Lý Hoàng tức giận đến mức không thốt nên lời, cuối cùng chỉ có thể giận dữ bỏ chạy ra ngoài. Nhưng không biết vì vô ý hay có người cố ý đưa chân, Lý Hoàng bị vấp ngã ngay giữa đường. Một tiếng rầm vang lên, anh ta té lăn quay trên mặt đất. Ai có thể nói đây là chim bồ câu, hay là một con gà đang bay? Mọi người không biết à, đây là tự xưng là chim bồ câu, nhưng lại không thể bay, đành phải rơi xuống đất thành gà thôi. A ha ha! Lý Hoàng không dám cãi lại, chỉ biết cúi đầu chạy trốn trong tiếng cười nhạo vang vọng khắp quảng trường. Trong khi đó, cuộc tranh luận trên quảng trường không vì sự ra đi của Lý Hoàng mà giảm bớt. Thậm chí, càng về sau càng có thêm nhiều người kéo đến tham gia, khiến cho không khí thảo luận càng trở nên sôi nổi hơn. Cuộc tranh luận kéo dài đến tận đêm khuya mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cuối cùng, bàn thống phải điều động người mang thức ăn và nước uống đến quảng trường để tránh xảy ra tình trạng kiệt sức vì thảo luận quá mức. Khuôn mặt của Tư Mã Huy hơi ửng đỏ, như thể vừa uống cạn một vò rượu lâu năm, có chút men say. Lời của tiên sinh về cầu chân lý thật sự đã như tiếng sấm vang dội khắp nơi Trịnh Huyền, mang theo một chút cảm thán và ngưỡng mộ, cúi chào và nói, điều này sẽ truyền tụng nghìn năm. Lời dạy cầu chân, cầu chính của tiên sinh, chẳng khác nào khai tông lập phái, công đức vĩnh viễn lưu danh hậu thế. Tư Mã Huy ho khẽ vài tiếng, cố gắng che giấu sự đắc ý của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được mà bật cười thành tiếng. Tuy nhiên, sau khi cười xong, ông vẫn giữ bình tĩnh và giải thích với Trịnh Huyền, đây không phải là công lao của mình ta. Nếu không có sự chỉ dẫn của Phiêu Kỵ tướng quân, ta cũng chưa chắc đã có thể nói ra những lời này. Phiêu Kỵ tướng quân sao? Trịnh Huyền hỏi. Tư Mã Huy thu lại nụ cười, gật đầu, vuốt râu và nói, ngay từ khi trở về Diêm Bình, Phiêu Kỵ tướng quân đã nhấn mạnh về việc ghi chép và hiệu đính lại các bản kinh điển, yêu cầu học quan lệnh hồ và bác sĩ Thái sửa chữa sai lầm trong các văn bản kinh điển, ta chỉ là kẻ gặp may mà thôi. Ồ, Trịnh Huyền thở dài cảm thán, tiên sinh thật sự quá khiêm tốn. Tuy miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Trịnh Huyền tin rằng lời của Tư Mã Huy hoàn toàn là thật. Những điều này không thể bịa đặt được, và dù sao cũng khó mà không tin vào tầm nhìn xa trông rộng của Phiêu Kỵ tướng quân. Nhiều năm qua, Trịnh Huyền cũng đã suy ngẫm về những điều này. Ông đã từng làm việc hiệu đính và giải nghĩa các kinh điển trong thời kỳ bị trục xuất vì đảng cố. Đó cũng chính là công việc mà ông theo đuổi, cũng giống như những gì Tư Mã Huy đã làm hôm nay. Chỉ khác là Trịnh Huyền chưa có cơ hội để truyền bá những tư tưởng này rộng rãi và được nhiều người biết đến như Tư Mã Huy vừa làm. Dù trong lòng ông không thể không cảm thấy chút ghen tị, nhưng ông cũng phải thừa nhận rằng đó là do cơ duyên của mỗi người. Khi ấy, trong thời kỳ mà Viên Thiệu đang ở đỉnh cao quyền lực, làm sao ông có thể rời khỏi vùng đất của mình để đến Bình Dương được? Cơ hội là do trời định, dẫu sao thì cũng chưa phải là quá muộn. Miếng thịt đầu tiên đã bị Tư Mã Huy cắn mất, nhưng Trịnh Huyền với nền tảng vững chắc của mình, chắc chắn vẫn còn cơ hội tham gia. Nếu không thể cắn thêm miếng thịt, ít ra ông vẫn có thể ăn được phần canh tiên sinh. Vừa rồi ngài nhắc đến bác sĩ Thái là ai vậy? Trịnh Huyền hỏi tiếp. Ông đã gặp Lệnh Hồ Thiệu ở Học Quan, nhưng bác sĩ Thái là một cái tên mà ông chưa từng nghe qua. Tư Mã Huy ho khẽ một tiếng rồi đáp, là con gái của Thái Trung Lang, Thái Bá Kiều. Cô ấy là một người tài năng xuất chúng, học vấn uyên bác, đến ta còn chẳng bằng. Ngài có biết cuốn Thiên Tự Văn của nhà Thái không? Chính là tác phẩm của cô ấy đấy. Thiên Tự Văn? Không phải là tác phẩm của Thái Trung Lang sao? Trịnh Huyền ngạc nhiên hỏi. Cuốn Thiên Tự Văn này không chỉ nổi tiếng vì sự cân đối nhịp nhàng, rõ ràng và văn phong tinh tế, mà còn vì nó dễ thuộc, dễ hiểu. Chỉ cần đọc 1.000 chữ trong cuốn sách này, người đọc đã có thể nắm vững phần lớn chữ Hán cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Tư Mã Huy gật đầu, đáp, đúng vậy, cuốn Thiên Tự Văn thực sự không phải do Thái Trung Lang viết, mà là do con gái của ông, Thái Văn Cơ, soạn ra. Cô ấy thông minh, tài hoa hơn người, trí tuệ uyên thâm, không thua kém bất cứ bậc đại nho nào thời nay. Thiên Tự Văn chỉ là một trong những tác phẩm xuất sắc của cô ấy, giúp trẻ nhỏ và những người mới học có thể dễ dàng tiếp thu, học chữ. Trịnh Huyền kinh ngạc trước thông tin này. Ông biết cuốn Thiên Tự Văn đã lan truyền khắp nơi và trở thành sách học vỡ lòng cho nhiều gia đình sĩ tộc, nhưng không ngờ nó lại được viết bởi một người phụ nữ. Điều này càng làm ông thêm khâm phục tài năng và sự thông tuệ của Thái Văn Cơ. Tư Mã Huy lại tiếp tục nói, nhưng trong lòng ông chợt hiện lên một ý nghĩ. Liệu cuốn Thiên Tự Văn này có liên quan đến Phiêu Kỵ Tướng Quân Phí Tìm hay không? Nếu đúng là như vậy, thì điều đó chỉ càng chứng minh rằng vị tướng quân này không chỉ là một nhà quân sự tài giỏi, mà còn là người hiểu sâu rộng về văn hóa và giáo dục. Nếu suy nghĩ này là đúng, chẳng phải mọi điều lớn lao xảy ra gần đây đều có bóng dáng của Phí Tìm đứng sau sao? Kết thúc câu chuyện, Tư Mã Huy đứng dậy, cảm thấy vừa hài lòng vừa phấn khởi. Ông tin rằng những gì mình vừa làm không chỉ là đóng góp cho việc phục hưng văn hóa, mà còn là mở ra một con đường mới cho thế hệ sau. Trịnh Huyền mỉm cười cúi đầu, chắp tay chào ông. Trong lòng Trịnh Huyền cũng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn, ngưỡng mộ và có chút ganh tị trước thành tựu của Tư Mã Huy. Những năm tháng tới đây chắc chắn sẽ còn nhiều biến chuyển, và ông, cũng như bao kẻ sĩ khác, sẽ phải tìm vị trí của mình trong dòng chảy lịch sử đầy biến động này. Khi con người lâm vào cảnh nghèo túng, họ trở nên ngại ngùng, yếu thế. Đối với quốc gia cũng vậy. Trong suy nghĩ của nhiều người, chiến tranh luôn đi kèm với chi phí lớn. Vì vậy, ngay cả trong thời Hán, và trong các triều đại sau đó, khi quốc gia thiếu tiền, nhiều người không dám khơi mào chiến tranh. Sự giàu có của một quốc gia thể hiện qua nhiều khía cạnh và thường có sự liên quan mật thiết với nhau. Ở những triều đại sau này, tư tưởng trọng nông khinh thương, tức coi trọng nông nghiệp và khinh thường thương mại, mặc dù giúp củng cố quyền lực của tầng lớp thống trị, nhưng lại khiến cho các lĩnh vực khác bị kìm hãm. Sự cản trở này còn dẫn đến một xã hội phát triển không cân đối và thiếu thốn tích lũy tài sản. Ngay cả triều Tống, mặc dù có sự phát triển lớn về thương mại, nhưng lý do đằng sau đó không phải vì triều đình nhìn thấy tiềm năng kinh tế từ thương mại, mà là vì họ phải đóng cống phẩm lớn cho các quốc gia dân tộc du mục ở biên giới. Ví dụ, giữa Tống và Liêu có sự kiện Thiền Uyên, theo đó Tống hàng năm phải cống nạp cho Liêu 10 vạn lượng bạc và 20 vạn tấm lụa. Giữa Tống và Kim có hiệp ước Thiệu Hưng, Tống phải cống nạp hàng năm 25 vạn lượng bạc và 25 vạn tấm lụa. Tống và Tây Hạ cũng có hòa ước, trong đó Tây Hạ phải bỏ đế hiệu và danh nghĩa thần phục Tống, nhưng Tống lại phải cấp cho Tây Hạ hàng năm 13 vạn tấm lụa, 5 vạn lượng bạc và 2 vạn cân trà. Ngoài ra còn phải cung cấp thêm cống phẩm vào các dịp lễ hội. Những khoản chi phí này không khác gì việc mua danh tiếng. Dù được gọi là thưởng hay hiệp ước hòa bình, nó chẳng khác gì sự triều cống. Những khoản chi lớn này khiến triều Tống không còn lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì thương mại, nhưng tầng lớp thống trị vẫn không cho phép tầng lớp thương mại vươn lên mạnh mẽ. Do đó, trong suốt thời Tống, không có sự phát triển của nền kinh tế tư bản. Khi thương mại không đủ mạnh, quốc gia dễ rơi vào tình trạng thiếu thốn tài chính, từ đó phát sinh nhiều vấn đề. Đơn giản như việc không đủ tiền để bảo vệ quốc gia, và vì thế mà chiến tranh cũng trở nên dè dặt. Thông thường, chiến tranh đòi hỏi chi phí lớn. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều trí thức và quan lại thà chọn con đường triều cống hàng năm hơn là cải cách quân đội. Theo họ, cải cách quân đội quá phức tạp và tốn kém, trong khi cống phẩm hàng năm có thể giải quyết vấn đề một cách đơn giản, và cũng không phải lo sợ sự trỗi dậy của tầng lớp quân phiệt. Nhưng nếu chiến tranh có thể dùng tiền của người khác thì sao? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về trận Mục Giả trong giảng đường tại giảng võ đường, Phí Tiềm đứng trên bục cao, đối diện với các tướng sĩ do Từ Hoảng dẫn đầu, giảng giải một cách lưu loát. Việc Phí Tiềm tự mình đến giảng võ đường giảng dạy là điều hiếm có. Từ Hoảng, sau khi giải quyết việc của Lưu Kỳ ở Xuyên Thục, không thể ở lại lâu, nên đã hộ tống Lưu Kỳ đến Trường An. Sau khi Từ Hoảng trình bày xong các hoạt động chiến đấu ở Xuyên Thục, Phí Tiềm lên bục giảng, tổ chức một buổi huấn luyện cho các chỉ huy và sĩ quan quân đội. Giảng võ đường luôn tổ chức các khóa học cho các quan quân, và mỗi khi các tướng lĩnh trở về sau chiến dịch, họ sẽ đến đây chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu của mình, hoặc kể về các trận đánh lịch sử để giảng giải cho sĩ quan lý do tại sao phải đánh thế này hay thế kia. Trước đây là Trương Liêu, nay đến lượt Từ Hoảng làm chủ giảng. Trong trận chiến này, hai bên chính là Thương Vương Đế Tân và Chu Vương Cơ Sương. Lực lượng của Thương khoảng từ 15 vạn đến 20 vạn người, trong khi Chu chỉ có từ 4 đến 5 vạn. Phí Tiềm gõ bảng đen, viết một vài con số đơn giản. Quân số của Chu rõ ràng là ít hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng Chu lại chiến thắng. Có ai có thể nói tại sao lại như vậy không? Đối với Phí Tiềm, việc sử dụng bảng đen và phấn trắng đã trở nên quen thuộc và đơn giản. Có lẽ vì Chu Vương đắc đạo. Ai đó đáp lời. Ha ha, có tiếng cười nhẹ vang lên. Nếu Thương Vương Đế Tân thắng, cuộc chiến của Chu Vương sẽ bị coi là phản loạn, nhưng chúng ta không cần phải bàn về vấn đề này ngay lúc này. Phí Tiềm chỉ lên bảng và tiếp tục, nói Chu Vương đắc đạo cũng không sai, nhưng chúng ta cần phải cụ thể hơn. Về mặt quân sự, Chu Vương có lợi thế gì? Và Thương Vương mắc những sai lầm gì? Phí Tiềm tiếp tục giảng giải, nếu nói về đắc đạo, tức là được nhiều người ủng hộ, thì phải giải thích làm thế nào để Chu Vương đạt được sự ủng hộ đó, và những hành động cụ thể nào đã dẫn đến thành công. Sau đó, hãy tự suy nghĩ, xem những gì chúng ta làm hôm nay có gì đã tốt và còn gì chưa tốt, để từ đó rút ra bài học thực sự cho riêng mình. Để tôi lấy một ví dụ rõ ràng hơn. Phí Tiềm vẽ lên bảng đen, viết tên Thương Vương Đế Tân rồi nối với chữ Đông Di, sau đó nói, nhiều người cho rằng Thương thất bại vì cuộc nổi loạn của Đông Di, và sự bạo ngược của Đế Tân đối với Đông Di. Nhưng liệu điều này có đúng không? Đây là đất của Thương Vương, và từ đây đến đây Phí Tiềm tiếp tục vẽ trên bảng, đều là lãnh thổ của Đông Di. Và Đông Di không phải là một quốc gia thống nhất, mà gồm nhiều bộ lạc nhỏ. Khi Đế Tân lên ngôi, ông ta từng triệu tập quân đội các chư hầu để tiến hành diễn tập quân sự, nhưng Đông Di từ chối tham gia. Điều này, đối với Thương Vương, không khác gì một dấu hiệu nổi loạn hay sự thách thức quyền lực. Nếu Đế Tân không hành động, hậu quả sẽ ra sao? Đây là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chiến giữa Thương và Đông Di, và Thương Vương đã chiến thắng trong cuộc chiến này. Đế Tân đã đánh bại Đông Di, từ Triều Ca cho đến Biển Đông, quân đội Thương đi đến đâu là thắng đến đó, nhưng tại sao sau đó lại thất bại hoàn toàn trong trận Mục Giả? Sự thật là việc Đế Tân tấn công Đông Di có nhiều nguyên nhân phức tạp. Những gì Phí Tiềm đang giảng chỉ là một khía cạnh, bởi tài liệu về thời kỳ Thương và Chu còn rất ít, nên ông cũng chỉ có thể suy đoán về tình hình lúc bấy giờ. Vương Triều Thương khi đó đã không còn khả năng mở rộng lãnh thổ, và Đông Di, với sự phân tán, là mục tiêu dễ dàng cho Đế Tân. Về nội bộ, sau khi Đế Tân lên ngôi, không còn đất phong, còn các thầy tế và quan lại đã nắm giữ quyền lực lớn trong triều đình. Để giành lại quyền kiểm soát, Đế Tân phải loại bỏ các thầy tế và quan lại, dẫn đến xung đột nội bộ gay gắt. Về bên ngoài, các chư hầu đã dần trở nên mạnh mẽ hơn qua nhiều thế hệ, khiến Đế Tân phải tìm cách cắt giảm quyền lực của chư hầu, và điều này dẫn đến nhiều cuộc xung đột là vì Thương làm kiệt quệ dân chúng. Có người dưới lớp hỏi. Phí Tiềm gật đầu, đúng vậy, nói ngắn gọn là các chư hầu đã không nhận được lợi ích tương xứng khi theo Thương ra trận, thay vào đó phải gánh chịu gánh nặng lớn. Vì vậy, các chư hầu cuối cùng đã không còn trung thành trong trận Mục Giả, Đế Tân bị buộc phải tập hợp quân nô lệ để chiến đấu, và ông ta đã quên rằng những nô lệ này từ đâu mà ra. Quân nô lệ không phải không thể trở thành chiến binh, và lịch sử đã chứng minh nhiều ví dụ về việc quân nô lệ giúp xoay chuyển cục diện chiến tranh. Nhưng trong trường hợp của Đế Tân, ông ta đã huy động một lượng lớn nô lệ từ các cuộc chinh phạt Đông Di. Những người này chắc chắn không có động lực để chiến đấu hết mình vì Thương. Trong khi đó, sự xung đột nội bộ đã khiến Đế Tân không thể phòng thủ tại Triều Ca, buộc ông phải ra ngoài để đối đầu với quân Chu, và điều này là một sai lầm chiến lược lớn. Trong khi đó, Chu Vương đã nói rõ với tất cả các bộ lạc rằng, lợi ích sẽ được chia đều, và mọi người sẽ được hưởng lợi. Phí Tiềm tiếp tục. Đây chính là tinh thần của bài Mục Thệ trong Thượng Thư. Đừng bao giờ nghĩ rằng đọc sách là vô ích, rằng biết nhiều chữ không bằng khỏe mạnh. Nếu ai còn dám nói vậy, hãy tự nhận lấy kỷ luật. Quân sự. Cả giảng đường vang lên tiếng cười. Với các tướng sĩ, nhiều người chưa quen với những quy tắc của giảng võ đường, và đối với họ, việc học chữ còn khó hơn cả việc cầm kiếm ra trận. Nhưng nếu không học chữ và hiểu đạo lý, họ sẽ không thể vượt qua ranh giới của sự cầm binh truyền thống, và không thể đạt được mục tiêu mà Phí Tiềm đặt ra. Vì vậy, việc sử dụng các ví dụ thực tiễn là cách Phí Tiềm thu hút sự quan tâm của những người lính này, buộc họ phải suy nghĩ và không thể làm qua loa cho xong. Khi một quốc gia mở rộng đến một mức độ nhất định, không thể chỉ dựa vào quân đội quốc gia để chiến đấu. Phí Tiềm gõ lên bảng đen, nơi ông viết chữ trận Mục Giả, Chúng ta phải biết cách sử dụng quân đội phụ trợ, cả những cách dùng tốt và kém hiệu quả đều được thể hiện rõ trong trận chiến này. Hãy nhìn vào Thương Vương, ông ấy đã chứng minh rằng để Trung quân bị tấn công là điều khủng khiếp ra sao, và rằng nếu không phân phối lợi ích một cách công bằng, thì dù quân số nhiều cũng vô dụng. Có câu nói rằng võ tướng không sợ chết, văn thần không tham lam thì thiên hạ bình yên, nhưng nếu nghĩ theo chiều ngược lại, liệu võ tướng tham lam và văn thần sợ chết có vấn đề gì không? Vì thế, trong các triều đại sau, việc văn thần tham nhũng, bán nước, và võ tướng vơ vét của cải cũng không hiếm gặp. Cầm binh ra trận, chỉ cần một lời nói là có thể quyết định sự sống chết của hàng nghìn binh sĩ. Nếu người chỉ huy không công minh, ưa bóc lột và tham lam, điều này chắc chắn sẽ làm hỏng thanh danh của triều đại và đẩy tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Hiện nay, Đại Hán của chúng ta đã mở rộng lãnh thổ rộng lớn hơn nhiều so với thời Thương và Chu, và có thể sẽ còn mở rộng hơn nữa trong tương lai. Vì vậy, chúng ta không thể chỉ dựa vào quân đội trung ương để đi khắp nơi chiến đấu phí tìm tiếp tục giải thích, giống như trường hợp của Đế Tân, khi Đông Di nổi loạn, triều đình phải phái quân, khi miền Nam phản loạn, trung ương lại phải phái quân, kết quả là khi Chu Vương đến, trung ương đã trống rỗng. Do đó, làm thế nào để sử dụng quân đội phụ trợ và làm thế nào để sử dụng chúng hiệu quả, chính là điểm mấu chốt trong bài giảng về trận mục giả hôm nay. Chiến tranh là công cụ mạnh mẽ nhất để thu lợi. Chiến thắng sẽ mang lại quốc gia, thất bại sẽ làm diệt vong. Đồng thời, các ngươi cũng phải hiểu một điều mà ta đã nhấn mạnh nhiều lần trước đây, phí tìm nhìn quanh một lượt, nói, một khi đã cùng mặc chung áo giáp, chúng ta là một khối, sống chết có nhau. Lợi ích phải được tính toán trên toàn thể, nếu có ai chỉ biết đến lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đồng đội, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Ngồi ở đây, các ngươi, nếu làm tốt, sẽ mang vinh quang cho dòng họ và hậu thế. Phí tìm tiếp tục, nhưng nếu lơ là, tham lam mà quên đi trách nhiệm, không chỉ phá hỏng tương lai của mình mà còn làm hại đồng đội. Nhớ kỹ điều này. Nhớ kỹ. Tất cả tướng sĩ đồng thanh, chúng tôi sẽ ghi nhớ lời dạy của Phiêu Kỵ tướng quân. Phí tìm gật đầu và nói, bài giảng hôm nay kết thúc tại đây. 3 ngày nữa, mỗi người phải nộp một bài cảm nghĩ về trận mục giả, gửi cho từ tướng quân. Giải tán. Sau khi buổi giảng kết thúc, các quan quân lặng lẽ rời đi, một số thì có chút suy ngẫm, một số thì chỉ thở dài. Từ Hoãn, người đã lắng nghe kỹ lưỡng suốt buổi giảng, bước lên và chắp tay hỏi, ý của Phiêu Kỵ là từ nay chúng ta sẽ tăng cường sử dụng quân phụ trợ từ các tộc người khác. Phí tìm gật đầu đáp, quân cấm vệ giữ vững trung ương, còn quân biên phòng sẽ lãnh đạo quân phụ trợ đánh khắp bốn phương, chỉ có như vậy mới không để trung ương rơi vào tình trạng trống rỗng. Từ Hoãn suy ngẫm và cũng gật đầu đồng tình. Cuối thời Đông Hán, triều đình trung ương suy yếu không chỉ vì không thể kiểm soát được Đổng Trác, mà ngay cả khi đối diện với cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, họ cũng không thể đàn áp hiệu quả, buộc phải dựa vào sức mạnh của các sĩ tộc địa phương. Điều này lại làm nảy sinh giả tâm của các thế lực lớn quân phụ trợ. Trong ngôn ngữ hiện đại, có lẽ có thể gọi là chiến tranh ủy nhiệm. Bởi vì không cần trung ương phải chịu toàn bộ chi phí, đôi khi chỉ cần cung cấp một phần tiền bạc hoặc đơn giản là một danh hiệu, chiến tranh ủy nhiệm rõ ràng tiết kiệm hơn nhiều so với việc huy động quân cấm vệ trung ương, và hình thức chiến tranh ủy nhiệm này được thực hiện thuần thục nhất không phải bởi các dân tộc nông nghiệp Hoa Hạ, mà là bởi các dân tộc du mục xung quanh. Trong các cuộc chiến tranh của họ, miễn là họ chiến thắng, họ không bao giờ trở nên nghèo hơn hay yếu hơn. Thay vào đó, họ ngày càng lớn mạnh, giống như một quả cầu tuyết lăn dần, nhờ vào phương thức chiến tranh ủy nhiệm. Đối với các dân tộc nông nghiệp như người Hán thời bấy giờ, đây là một chiến lược chiến tranh hoàn toàn mới mẻ. Phí tìm nhìn Từ Hoãn đang trầm tư và nói, Đại Hán của chúng ta cũng đã từng sử dụng quân phụ trợ, nhưng làm chưa tốt, đối xử với họ như đối với súc vật, quát tháo như quát lợn, thưởng như thưởng cho sâu bọ, làm sao có thể lâu dài. Chiến tranh là để chiếm đoạt, để bành trướng. Nếu những người lính cảm thấy họ đang làm việc vất vả, nhưng mọi lợi ích lại thuộc về người khác, thì ai sẽ chiến đấu cho hết mình? Để quân phụ trợ thực sự trung thành với Đại Hán, và với mọi thứ thuộc về Đại Hán, không thể chỉ dựa vào khẩu hiệu. Họ phải thực sự cảm nhận được lợi ích, và lợi ích đó phải gắn liền với lợi ích của Đại Hán. Đến lúc đó, chiến tranh không còn chỉ là chiến tranh của Đại Hán, mà là của toàn bộ các tộc phụ trợ, và không phải Đại Hán bành trướng, mà là các tộc phụ trợ sẽ mong Đại Hán mở rộng. Chỉ khi làm được điều này, sức mạnh quân sự của Đại Hán mới ngày càng lớn mạnh, nếu không, dù có thắng lớn như Hán Vũ Đế đánh bại Hung Nô, cuối cùng vẫn thất bại vì không thể chiếm lĩnh vùng Thảo Nguyên. Ngay cả khi đánh bại Hung Nô và khiến họ chạy tan tác, Đại Hán vẫn không thu về được lợi ích to lớn từ chiến thắng này. Từ Hoãn suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, nhưng nếu tất cả chỉ vì lợi ích, liệu còn ai chiến đấu vì lòng trung thành và dũng cảm? Những người sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lý sẽ bị đặt ở đâu? Phí tìm bật cười lớn, vỗ vai Từ Hoãn và nói, đó chính là bài toán dành cho ngươi. Ngươi có 5 ngày. Ngươi có thể đọc các bài cảm nghĩ của học viên trước khi đưa ra câu trả lời. Quan điểm và lợi ích có thể khác nhau tùy vào góc nhìn, nhưng điều quan trọng là phải tìm ra sự cân bằng. Dù có những lợi ích rõ ràng, nhưng không phải mọi người đều được hưởng lợi như nhau. Cách điều chỉnh và cân bằng lợi ích là vấn đề mà Từ Hoảng và các học viên cần phải tự suy ngẫm và tìm ra. Phía tìm không muốn đưa ra câu trả lời trực tiếp, vì việc tự suy nghĩ sẽ giúp họ hiểu sâu hơn và ghi nhớ lâu hơn. Một vương triều muốn cải tiến và trở nên mạnh mẽ hơn không thể chỉ dựa vào một yếu tố, mà phải giống như một cái thùng chứa nước, trong đó tất cả các yếu tố phải phát triển đồng đều, để triều đại có thể chứa được nhiều tài sản hơn. Cổ Văn, Kim Văn Vi đoan thở dài một tiếng, lắc đầu nói, lần tranh luận này, ta đã nghiêm lệnh cho gia đình không được tham gia. Tiêu Kỵ đúng là có kế hoạch lớn. Thật là một kế hoạch lớn. Sau khi trải qua vài sự kiện, Vi Đoan cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy sự sôi sục như trước cơn bão trong thành Trường An, ông biết bản thân không đủ sức nặng, nếu bị cuốn vào thì có lẽ đến xương cốt cũng không còn. Vì vậy, ông đã tìm đến Đỗ Kỳ để bàn bạc, và ngay khi gặp mặt đã bày tỏ lập trường của mình. Đỗ Kỳ vừa tán thưởng lại vừa ngạc nhiên. Tán thưởng vì cuối cùng Vi Đoan cũng nhận ra điều gì đó, nhưng ngạc nhiên vì lần này ông lại nhìn thấu nhanh như vậy. Đỗ Kỳ nghĩ rằng, dựa trên sự hiểu biết về Phiêu Kỵ tướng quân trong thời gian qua, chắc chắn Phiêu Kỵ tướng quân không chỉ đơn giản là nhắm vào tranh luận giữa Kim Văn và Cổ Văn, mà còn có những mục tiêu sâu xa hơn. Bá Hầu, Phiêu Kỵ tướng quân lần này chẳng lẽ muốn thanh lọc Nho gia? Vi Đoan trầm ngâm một lúc, có chút không chắc chắn, bèn hỏi. Nho gia à? Đỗ Kỳ vỗ tay, thở dài, trong thời đại này, ai mới thật sự là Nho gia? Thế nào mới gọi là Nho? Chẳng qua chỉ là dùng lời của Khổng Tử để che đậy sự sai trái mà thôi. Cũng nên thanh lọc một chút rồi. Vi Đoan gật đầu nói, nhưng nếu Phiêu Kỵ tướng quân làm thế, chẳng khác nào nói đến đây, ông không biết nên diễn đạt tiếp thế nào, hoặc không dám nói thẳng, cuối cùng nuốt lại nửa câu sau, chỉ thở dài. Chân Kinh Chính Đạo Đỗ Kỳ trầm ngâm một lúc rồi nói thì dễ, làm thì khó. Nho gia, nhiều người đời sau nghĩ rằng Nho gia có sự truyền thừa, có các kinh điển, giống như Phật giáo hay Đạo giáo, có thể truy tìm dòng dõi, nguồn gốc. Nhưng đáng tiếc, nguồn gốc của Nho gia lại không dễ truy xét như vậy. Các môn đệ của Khổng Tử được cho là có 72 người, đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Có lẽ Khổng Tử thật sự có quan điểm hữu giáo vô loại, hoặc có thể chỉ đơn giản là muốn thu thêm học phí, nên ông thu nhận nhiều môn đệ, từ dân thường cho đến quý tộc, thậm chí có những người lai lịch khá mờ ám. Một số trong họ chìm vào quên lãng, trong khi những người khác lại nổi danh, lập ra các học phái riêng. Nhưng điều thú vị là nhiều học phái do các môn đệ của Khổng Tử lập ra lại không được hậu thế công nhận là thuộc Nho gia. Chẳng hạn, đệ tử Tử Hạ của Khổng Tử đã góp phần xây dựng sức mạnh cho nước Ngụy thời chiến quốc thông qua học phái Tây Hà. Nhưng nhiều Nho gia sau này không thừa nhận Tử Hạ là Nho gia, mà coi ông thuộc Pháp gia, vì bộ luật Pháp Kinh xuất phát từ học phái của ông, và cải cách của Thư Ngưỡng cũng dựa trên Pháp Kinh. Ngay cả những đóng góp của Tử Hạ trong việc truyền bá kinh học cũng không được nhắc đến, dường như ngoài việc là môn đệ của Khổng Tử, ông không làm được gì khác. Nho gia phân chia phái hệ rối ren, mỗi phái đều có quan điểm riêng, và sự rối ren này kéo dài mãi về sau. Mặc dù có những nhân vật như Chu Hy hay Vương Dương Minh sáng lập nên những dòng nho học mới, nhưng họ cũng không thể thống nhất toàn bộ tư tưởng của Nho gia thành một hệ thống hoàn chỉnh. Thay vào đó, họ chỉ lựa chọn những bài viết phù hợp với ý tưởng của riêng mình để làm cơ sở cho học thuyết. Nho gia không chỉ chỉ trích các học phái khác mà còn không ngần ngại thu thập tư tưởng từ những nơi khác vào học thuyết của mình, rồi tuyên bố chúng vốn dĩ thuộc về Nho gia. Có thể nói rằng Nho gia giống như một nồi lẩu thập cẩm, nơi mọi loại nguyên liệu đều có thể được cho vào, từ thịt bò, rau củ đến đậu phụ thối hay sầu riêng. Nhiều người sau này nói rằng Nho gia đã truyền thừa văn hóa Trung Hoa, nhưng điều này có phần thiên lệch. Bởi từ ban đầu, văn hóa Hoa Hạ vốn là sự giao thoa từ nhiều phía, và những đóng góp mà Nho gia ca ngợi về giáo hóa ngàn năm không hoàn toàn thuộc về họ. Ngay cả những thành quả của Pháp gia, Đạo gia và Phật gia cũng có phần đóng góp, chỉ là những học phái này không có tiếng nói lớn như Nho gia. Nho gia có công lao, điều này không thể phủ nhận, nhưng cũng không thể bỏ qua công lao của các học phái khác. Cầu Chân, Cầu Chính Đỗ Kỳ đột nhiên nói, nếu không phải để truy tìm Kim Văn và Cổ Văn, thì chẳng phải là để truy tìm bản kinh của Khổng Tử sao? Vi Đoan sửng sốt. Nếu tất cả nền tảng của Nho gia đều bị lật lên, thì bản kinh thực sự của Nho gia chẳng phải chỉ còn lại cuốn luận ngữ hay sao? Sáu bộ kinh điển đều do Khổng Tử chỉnh lý, nhưng chỉnh lý không có nghĩa là sáng tác. Chẳng lẽ cứ chỉnh lý văn bản của thiên hạ thì tất cả những văn bản đó đều trở thành của mình? Khổng Tử là người chỉnh lý sáu kinh, nhưng ông không phải là tác giả sáng tạo. Mặc dù bây giờ có vẻ như Tư Mã Huy chỉ đang nói về việc tìm kiếm sự thật, không chấp nhận sự giả dối, nhằm vào những điều huyễn hoặc trong Kim Văn kinh học, nhưng sau đó thì sao? Nếu tiếp tục truy sâu hơn nữa, cũng giống như hoa sen đẹp để trên mặt nước lại có rễ nằm dưới bùn lầy. Vi Đoan rùng mình, cảm thấy chuyện này quá lớn, không dám chạm tới. Đỗ Kỳ liếc nhìn Vi Đoan, ánh mắt thoáng chút khinh thường. Bình thường thì gan to, nhưng khi đối diện với việc lớn lại rụt rè. Thật không biết nên gọi là can đảm hay nhát gan. Cả hai người đều im lặng, không nói thêm lời nào. Vi Đoan ánh mắt đầy lo lắng, còn ánh mắt của Đỗ Kỳ thì lại sáng lên, dường như lộ rõ vẻ mong đợi. Vậy Phí Tiềm thật sự có suy tính sâu xa như Đỗ Kỳ và Vi Đoan nghĩ không? Rất tiếc là không. Phí Tiềm không có ý định phanh phui gốc rễ của Khổng Tử. Phí Tiềm chỉ đơn giản cảm thấy rằng, văn hóa Hoa Hạ không nên đi theo con đường cũ, mà cần phải mở rộng ra xa hơn, rộng hơn. Muốn đi xa hơn thì không thể quá phong kiến. Không phải là không thể phong kiến, mà là không nên phong kiến đến mức tự trói buộc chính mình, làm biến dạng cả cơ thể. Vì vậy, cần phải tách Nho Gia ra, không để Nho Gia gắn chặt với giai cấp địa chủ, tạo nên sự gắn bó không thể tách rời, dẫn đến việc xã hội Hoa Hạ không ngừng đi vào vòng tròn của chế độ phong kiến. Trong thời Đại Hán, Nho Gia được đề cao, và trong mắt người dân, những người học kinh điển Nho Gia đều là người thuộc thế gia, sĩ tộc, đều là quân tử nhân nghĩa. Nhưng trên thực tế, những quân tử này thật ra là ai, người dân không biết, và các sĩ tộc cũng giữ kín bí mật này, không tiết lộ sự thật cho họ. Nho Gia nổi lên cùng với giai cấp địa chủ mới. Những người này hô hào nhân chính, tự do, và bình đẳng. Nhưng giống như mọi giai cấp trong lịch sử, điều họ muốn thực sự là nhân chính, tự do, và bình đẳng của riêng họ. Để đánh bại các quý tộc của còn sót lại từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, giai cấp địa chủ mới cần một cơ sở lý luận để chứng minh rằng chính họ đang thực hiện một chính sách tốt hơn. Giống như việc quảng cáo một sản phẩm, quảng cáo là một chuyện, còn hiệu quả thực tế lại là chuyện khác. Nho Gia thì quảng cáo bằng khẩu hiệu nhân nghĩa trung tín. Cứ hô hào mãi, cuối cùng người dân thực sự tin rằng Nho Gia có thể chữa lành mọi bệnh tật. Trước đây, Phí Tiềm luôn nghĩ rằng Nho Gia là một tôn giáo, nhưng giờ anh hiểu rằng Nho Gia thời Hán đang dần trở thành một tôn giáo, và yếu tố thúc đẩy sự chuyển hóa này không ai khác chính là nhà Hán và các hoàng đế Hán. Đặc biệt là Đảng Cố Chi Họa. Trận tranh chấp kéo dài hàng chục năm khiến giới học giả kinh học chịu nhiều tổn thương, và khiến họ nhận ra rằng, lời lẽ khéo léo không phải lúc nào cũng hiệu quả, điều quan trọng hơn vẫn là gươm đao. Vì vậy, sau khi Đảng Cố kết thúc, họ quyết liệt tranh giành quyền lực, thậm chí không ngần ngại hạ thấp vai trò của giới võ nhân để bảo đảm quyền kiểm soát của mình. Không thể phủ nhận rằng, trong việc rút kinh nghiệm từ thất bại, những người này rất giỏi. Thời Khổng Tử, ông tôn trọng Chu Lễ, cố gắng khôi phục trật tự lễ nghi đã suy đồi. Nhưng thời đó, các chư hầu chẳng ai nghe lời ông, vì vậy ông luôn bị bỏ qua. Khi đến thời Mạnh Tử, ông khôn ngoan hơn, không bàn về lễ nghi Chu nữa, mà thay vào đó nói về cách làm giàu và tăng cường sức mạnh quân sự, nên có chút lợi ích. Nhưng vì ông nói dân vi quý, quân vi khinh, nên cũng chẳng được yên ổn. Vì vậy, Tuân Tử còn tiến xa hơn nữa, nói rằng tính người vốn ác, và luật pháp phải điều chỉnh tính ác của con người. Nhưng ai sẽ điều chỉnh? Ai sẽ thi hành? Dĩ nhiên, con người phải tự làm điều đó tốt nhất. Và khi không làm được, Tần Thủy Hoàng mỉm cười hài lòng, cho rằng quan điểm của Tuân Tử rất hợp lý, và quyết định áp dụng triệt để tư tưởng đó. Do đó, vào thời điểm ban đầu, Nho Gia và Pháp Gia thực chất không có sự phân biệt rõ ràng, đều là những hệ tư tưởng để trị quốc, không có địa vị cao thấp khác nhau. Giống như Hán Vũ Đế, khi cần một thứ gì đó, ông chọn Đổng Trọng Thư vì ông ấy cung cấp thứ mà ông cần. Nhưng sau khi sử dụng xong, ông bỏ qua, và Nho Gia, thay vì chấp nhận là công cụ, đã cố gắng biến mình thành chủ nhân của công cụ ấy. Sau triều Đại Hán, Nho Gia dần dần chuyển thành Nho Giáo, không chỉ hoàn toàn quy phục giai cấp thống trị, mà còn trở thành một phần không thể tách rời của chính trị. Một người thành công, gà chó cũng lên trời. Khi Hán Vũ Đế khoác lên mình vầng hào quang thiên liêng, ông không ngờ rằng ngay cả những kẻ tầm thường bên cạnh mình cũng nhờ đó mà lên trời. Và nếu không muốn Nho Gia biến thành một tôn giáo toàn trị, thì trước hết cần phải phá bỏ lớp vỏ thần thánh đã được khoác lên Nho Gia. Điều này đòi hỏi Phí Tiềm phải tập trung vào việc loại bỏ những yếu tố giả tạo trong kim văn kinh học. Tất nhiên, đây là một nhiệm vụ cần được thực hiện từ từ, không thể vội vã. Hiện tại, điều Phí Tiềm cần làm là gặp Lưu Kỳ. Lưu công tử, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ? Phí Tiềm nhận thấy câu lâu ngày không gặp thực sự rất tiện dụng, giống như sau này mọi người hỏi nhau ăn cơm chưa? Dù gặp nhau ở bất cứ đâu, Lưu Kỳ có thể trả lời gì đây? Ta có bệnh, ngươi có thuốc không? Chỉ có thể cười khổ, lịch sự chắp tay chào, bái kiến Phiêu Kỵ tướng quân. Phí Tiềm giới thiệu Lưu Kỳ với Bàn Thống, vị này là Bàn Thống, tự Sĩ Nguyên. Bái kiến Bàn sứ quân. Lưu Kỳ lập tức xoay người cúi chào Bàn Thống. Bàn Thống cười rạng rỡ, không dám, không dám. Lưu công tử phong thái vẫn như xưa, không hề giảm sút so với trước đây. Lưu Kỳ không ngờ mình lại rơi vào một cái bẫy, vô thức hỏi lại, ồ Bàn sứ quân đã gặp ta từ trước sao? Bàn Thống cười khúc khích, ngày xưa ở Tương Dương, từng thấy công tử đi săn trở về, uy phong lẫm liệt. Hôm nay gặp lại, phong thái quả thực càng hơn trước. Lưu Kỳ cười gượng, không biết trả lời thế nào, đành cười trừ. Phí Tiềm coi như không nghe thấy gì, mời Lưu Kỳ ngồi xuống. đừng nghĩ rằng bàn thống có thù hằn gì với Lưu Kỳ, hoặc có ý xấu gì. Thực ra, đây là sự thể hiện ý chí của Phí Tiềm. Người ở vị trí cao thường tỏ ra thân thiện, trong khi những người thân cận sẽ thực hiện những lời công kích. Đây là một quy tắc trong giới chính trị, chứ không phải Phí Tiềm rộng lượng hay bàn thống nhỏ nhen. Không thể để Phí Tiềm tỏ ra châm chọc, còn bàn thống lại đóng vai người độ lượng và thân thiện được. Phí Tiềm hỏi thăm tình hình sinh hoạt của Lưu Kỳ một lúc, sau đó nói, hôm nay mời Lưu công tử đến đây, thứ nhất là để tạ lỗi vì ta bận rộn công việc, chưa thể tiếp đãi công tử chu đáo. Nay gặp được ngài, muốn bù đắp chút thiếu sót. Thứ hai, cũng vừa hay có một hiền tài từ Tương Dương đến, nên mời công tử đến gặp mặt. Hiền tài là ai? Dĩ nhiên chính là Vương Sáng. Không phải Phí Tiềm đa nghi, nhưng hiện tại lãnh thổ của Phí Tiềm đang rộng lớn, và mọi chuyện đều tình cờ đến kỳ lạ, vừa khi Lưu Kỳ đầu hàng, Vương Sáng cũng rời Tương Dương để đến Trường An. Điều quan trọng là khi Vương Sáng đến, ông đã nhanh chóng gặp gỡ và kết giao với nhiều sĩ tộc, và hầu như tất cả họ đều tán đồng ý tưởng đón Hán Đế trở về. Dường như ai cũng đồng cảm sâu sắc với nỗi khổ của Hoàng Đế, khóc lóc muốn cứu giúp nhà Hán khỏi cảnh nước lửa. Điều này khiến Phí Tiềm cảm thấy khó xử. Hiện tại là thời điểm mà Phí Tiềm đang triển khai các cải cách. Vậy đón Hán Đế về thì để làm gì? Nếu thật sự đón Hán Đế, tuy rằng Hoàng Đế không hiểu rõ ý nghĩa của những cải cách này, nhưng điều đó không ngăn cản Hán Đế lên tiếng phản đối. Đến lúc đó, Phí Tiềm sẽ phải đối diện với hai lựa chọn, công khai phản đối hoặc bỏ dở cải cách. Cả hai đều không phải là lựa chọn tốt. Phí Tiềm muốn xem xét liệu Lưu Kỳ và Vương Sáng có liên hệ gì với nhau hay không, hay tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vương Sáng cảm thấy rất lúng túng. Trong khoảng mười mấy giây ngắn ngủi, hơi thở của ông trở nên gấp gáp, đến nỗi không biết phải đặt tay chân ở đâu. Ông biết Lưu Kỳ, từ một góc độ nào đó, Lưu Kỳ cũng được coi là chủ nhỏ của ông. Giờ đây, khi Vương Sáng đã đầu quân cho Phí Tiềm và đột nhiên gặp lại Lưu Kỳ tại Trường An, ông không khỏi bối rối. Tuy nhiên, Vương Sáng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hiểu ra lý do vì sao Lưu Kỳ xuất hiện tại Trường An, liền bước tới chắp tay chào, bái kiến Lưu công tử. Lưu Kỳ cũng tỏ ra ngạc nhiên. Vì Lưu Kỳ xuất phát trước nên hoàn toàn không biết về việc Vương Sáng rời khỏi Kinh Tương sau đó. Khi nhìn thấy Vương Sáng, ông không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thậm chí không nhận ra cách xưng hô của Vương Sáng đã thay đổi. Ông vô thức thốt lên, Vương Trọng Tuyên. Có phải phụ thân ta cử ngươi đến đây không? Việc này Vương Sáng thoáng chần chừ, rồi đáp, không dám giấu công tử, hiện tại ta đã về phục vụ dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân. Việc này không thể giấu mãi, chi bằng nói thẳng ra từ đầu. Tuy nhiên, dù Vương Sáng nghĩ vậy, Lưu Kỳ không nhất thiết phải hiểu ngay điều đó. Nghe Vương Sáng nói xong, Lưu Kỳ ngẩn người, rồi đột ngột nổi giận, chỉ tay vào Vương Sáng, Lưu gia ta đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi lại nỡ phản bội? Khi ngươi mới đến Kinh Tương, không có áo mặc, không có cơm ăn, chính phụ thân ta đã cho ngươi áo cơm, cùng ngươi đồng hành. Thế mà giờ đây? Lưu Kỳ liếc mắt nhìn Phí Tiềm, đột nhiên nhận ra mình đang ở Trường An, không còn ở Kinh Tương nữa, và có lẽ không nên nói tiếp. Vì thế, ông lập tức ngừng lời. Mặt Vương Sáng đỏ bừng, cũng liếc nhìn Phí Tiềm, người có vẻ đang suy tư. Vương Sáng vừa giận vừa lo, vội vàng biện bạch, Lưu công tử. Lưu Kinh Châu đã giúp đỡ ta, ân đó không thể chối cãi, nhưng ta đã nhiều lần khuyên giải mà Lưu Kinh Châu không nghe theo. Nếu không được chấp nhận, giữ lại ta có ích gì? Ngươi Lưu Kỳ chỉ vào Vương Sáng, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, quay mặt đi, thở gấp, rõ ràng đang cố nén giận. Nhìn bộ dạng của Lưu Kỳ, có lẽ nếu không phải đang đứng trong đại sảnh của Phiêu Kỵ tướng quân, ông đã nhảy lên rồi. Vương Sáng là người lấy lại bình tĩnh trước, ông chắp tay xin lỗi Phí Tiềm, thất lễ trước mặt Phiêu Kỵ tướng quân, mong tướng quân thứ lỗi. Phí Tiềm thấy tình huống khá thú vị, không để tâm lắm, vẫy tay cười, lỗi là tại ta. Ta nghĩ rằng hai người đều đến từ Kinh Tương, ít nhiều sẽ có sự thân thiết ha ha, không ngờ lại làm mất hòa khí của hai người. Lát nữa ta sẽ tự phạt một ly để tạ lỗi. Lưu Kỳ lúc này cũng đã bình tĩnh lại, vội nói, không dám ta nhất thời thất thố rồi mong tướng quân rộng lòng tha thứ. Phí Tiềm nhìn Lưu Kỳ, người mà ông cảm thấy khá chậm hiểu, và cười lớn, không sao. Là lỗi của ta. Công tử không cần bận tâm. Có vẻ như Lưu Kỳ thực sự không khác xa so với lịch sử, thuộc loại bị bán mà còn giúp đếm tiền. Không lạ gì khi từng xảy ra câu chuyện tháo thang sau khi leo lên mái nhà, rõ ràng là trò chơi của Lưu Bị và Gia Cát Lượng, mà Lưu Kỳ lại tin tưởng hoàn toàn. Gia Cát Lượng không có ý tốt, bề ngoài có vẻ như nghĩ cho Lưu Kỳ, nhưng thực chất là đang chuẩn bị cho Lưu Bị. Trong lịch sử, khi Lưu Kỳ tự nguyện ra ngoài đóng quân, bề ngoài có vẻ như tránh được nguy hiểm, nhưng thực tế là ông đã mất toàn bộ địa vị và uy tín. Nếu lúc đó Lưu Kỳ chọn ở lại Tương Dương, công khai cạnh tranh vị trí kế thừa, có thể ông sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Trong thời loạn lạc, Ai mà muốn một người lãnh đạo hèn nhát? Mạnh mẽ một chút không phải lúc nào cũng xấu. Ngay cả khi họ Thái muốn hại Lưu Kỳ, họ cũng không dám dễ dàng ra tay, vì việc giết hại anh em ruột thịt sẽ để lại tai tiếng khó xóa bỏ. Hơn nữa, Lưu Biểu khi đó chưa có quyết định rõ ràng, điều này cho thấy ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Vậy mà Lưu Kỳ lại tự chọn cách ra ngoài, chẳng khác nào tự buông bỏ. Điều này chẳng khác nào đánh gục tinh thần những người từng ủng hộ ông. Sau này, còn ai nghĩ rằng ông có thể kế thừa đại nghiệp? Do đó, Gia Cát Lượng vừa đẩy Lưu Kỳ ra khỏi cuộc chơi, vừa để lại một con bài có thể dùng để đánh bại Lưu Tông. Chỉ với vài lời nói, ông đã dọn đường cho Lưu bị chiếm lấy Kinh Châu, trong khi vẫn giữ vẻ ngoài lương thiện, cho rằng mình chỉ nói vì bị ép buộc. Thật là cao tay. Không lạ gì khi Lưu bị khóc khi Lưu Kỳ qua đời, quả thật, một hiền chất tốt như vậy, dễ lừa dối, hiếm gặp trong trăm năm. Một khi Lưu Kỳ qua đời, không thể lợi dụng được nữa, danh nghĩa Kinh Châu cũng không thể dùng tiếp, thật là đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Phí Tiềm nhìn Lưu Kỳ với ánh mắt càng thêm hòa nhã, phong thổ Tây Bắc khác xa Kinh Tương. Nếu công tử có điều gì không quen, cứ nói ra, đừng ngại. Lưu Kỳ không hiểu được ý của Phí Tiềm, chỉ có thể cúi đầu cảm tạ, tạ ơn tướng quân. Không cần khách sáo. Phí Tiềm cười nói, dù sao, giữa chúng ta cũng có chút thân thích, cứ coi đây như nhà mình. Câu nói này của Phí Tiềm cũng không hoàn toàn là khách sáo, vì xét từ góc độ của dòng họ Thái, thì nhà Lưu và nhà Hoàng đều kết hôn với con gái nhà Thái. An ủi Lưu Kỳ xong, Phí Tiềm quay sang nhìn Vương Sáng, mỉm cười hỏi, không biết Trọng Tuyên đã dâng hiến kế sách gì cho Lưu Kinh Châu mà ông ấy không chịu chấp nhận. Việc này Vương Sáng khựng lại, không biết phải trả lời thế nào. Khi nãy, trong cơn tức giận, ông nói rằng mình rời Kinh Tương vì không được trọng dụng, dù thực tế là đúng như vậy, nhưng giờ nghĩ lại, Vương Sáng nhận ra rằng lời nói này có vấn đề. Rời bỏ vì không được trọng dụng có thể dễ hiểu trong thời hiện đại, nhưng ở thời Hán, nơi lòng trung và hiếu được đặt lên hàng đầu, hành động này có thể bị coi là không đáng tin cậy. Ai sẽ dám sử dụng một người như vậy trong tương lai? Tuy nhiên, cũng không thể nói dối, vì dù không có Lưu Kỳ ở đây, Phí Tiềm chẳng lẽ không thể sai người đến Kinh Tương để hỏi. Không còn cách nào khác, Vương Sáng đành nói, ta đã khuyên Lưu Kinh Châu nên đón thiên tử về. Ồ, Phí Tiềm gật đầu. Lưu Biểu có khả năng đón thiên tử không? Trừ khi Lưu Biểu phát điên. Lưu Biểu vốn là tông thân của nhà Hán, điều này có nghĩa là nếu triều Hán thực sự sụp đổ, ông sẽ có cơ hội kế vị. Đối với một người như Lưu Biểu, liệu việc đón thiên tử về là một điều tốt hay không? Điều này có thể thấy qua lượng vật tư ít ỏi mà ông gửi khi thiên tử đến Lạc Dương. Khoảng cách giữa Lạc Dương và Kinh Tương không quá xa, và Kinh Tương không phải là một nơi nghèo nàn, nhưng Lưu Biểu chỉ gửi một chút quà, thậm chí còn ít hơn một thái thú. Thiên tử đang bị Tào Tặc kiềm chế tại Hứa Xương. Không quan trọng là vì công hay tư, Vương Sáng phải duy trì hình ảnh mình là người lo lắng cho đất nước và thiên tử, vì vậy ông tiếp tục nói, thiên tử lâm vào cảnh khó khăn, không có chỗ dựa, mong Phiêu Kỵ tướng quân sớm quyết định đón thiên tử ra khỏi cơn nước lửa. Phí Tiềm không thể nói rằng ông không muốn đón thiên tử, nhưng ông đã có kế hoạch từ trước. Ông nói ngay, trước khi nghe lời Trọng Tuyên, ta cũng nghĩ rằng thiên tử tại Hứa Xương vẫn bình an, không ngờ hai. Bàn Thống hiểu ý, với vẻ ngạc nhiên, lời của Trọng Tuyên có vẻ không phải ta nghi ngờ gì, nhưng ta nghe rằng thiên tử đã cưới con gái họ Tào và lập nàng làm hoàng hậu, điều này có vẻ không giống như Trọng Tuyên nói, đúng không? Vương Sáng bàng hoàng. Lưu Hiệp đã cưới con gái của Tào Tháo. Nếu Bàn Thống đã nói vậy, chắc chắn không thể là sai, vì đây là chuyện hệ trọng, rất dễ kiểm chứng. Nhưng chuyện này xảy ra khi nào? Chẳng phải Tào Tháo đã giết Đổng Quý Nhân sao? Vậy mà giờ Lưu Hiệp lại hòa giải với Tào Tháo. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chắc chắn là do Tào Tặc ép buộc. Đến nước này, Vương Sáng nhất quyết không thừa nhận sai lầm, chắc chắn Tào Tặc đã dùng thủ đoạn nào đó. Quả nhiên, đoán được ông sẽ nói thế mà. Phí Tiềm gật đầu, rồi lắc đầu, nói, nếu thiên tử bị kẻ xấu khống chế, ta chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng nếu Tào Tư không có lỗi, mà ta lại hành động thiếu suy nghĩ, sẽ gây hại lớn cho đất nước, thật là khó xử. Bàn Thống tiếp lời, bẩm tướng quân, gần đây họ Tiêu ở Xuyên Trung đã xin dựng tượng thờ Hán Quan Vũ Đế chi bằng lấy cớ này, để Trọng Tuyên cùng họ Tiêu sang Hứa Xương, bên ngoài là thảo luận việc dựng tượng, bên trong có thể tìm hiểu tình hình thiên tử, nếu thiên tử thực sự muốn, chắc chắn sẽ hạ chỉ, như vậy chúng ta mới có danh chính để xuất quân. Phương pháp của Sĩ Nguyên quả thực là một kế sách thận trọng. Phí Tiềm quay sang Vương Sáng, mỉm cười nói, Trọng Tuyên lo cho xã tắc, không biết ngươi có sẵn lòng nhận nhiệm vụ này không? Ý của Phí Tiềm rất rõ ràng. Vương Sáng nói rằng Lưu Hiệp đang gặp khó khăn, nhưng cũng có tin tức cho thấy Lưu Hiệp đã cưới con gái của Tào Tháo và sống hạnh phúc. Vậy thì, rốt cuộc điều nào đúng? Hãy lợi dụng cơ hội này để đến Hứa Xương. Nếu thiên tử thực sự không hài lòng, Vương Sáng có thể mang theo chiếu chỉ, và lúc đó Phí Tiềm mới có lý do để xuất quân. Vương Sáng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đáp, ta sẽ không phụ lòng tướng quân giao phó. Một phần vì lời của Phí Tìm hợp lý, phần khác vì đến nước này, ông không thể từ chối. Tốt. Phí Tìm đứng dậy, mời gọi, cười nói, bữa tiệc hôm nay, một là để đón tiếp hai vị, hai là để chúc Trọng Tuyên lên đường thuận lợi. Kế hoạch thực ra rất đơn giản, giống như việc yêu cầu một người phải đi lấy giấy tờ chứng minh cha của ngươi hay mẹ của ngươi là mẹ của ngươi. Việc yêu cầu Vương Sáng lấy chiếu chỉ của Lưu Hiệp cũng giống như vậy. Phí Tìm cười lớn, mời Lưu Kỳ và Vương Sáng vào bàn tiệc, rồi tuyên bố bắt đầu tiệc rượu. Trong lúc mọi người nâng cốc chúc mừng, Phí Tìm vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng đang suy ngẫm về Vương Sáng. Không phải Phí Tìm cố tình làm khó Vương Sáng, cũng không phải ông không tin tưởng nhà Hán, mà thực sự là ông không tin tưởng Lưu Hiệp có thể gánh vác được trách nhiệm này. Vị trí hoàng đế nhà Hán không chỉ là ngôi vị, mà còn là một biểu tượng, một tinh thần. Có câu nói rằng, lịch sử do nhân dân tạo ra, nhưng chẳng ai nói rõ nhân dân đó là ai. Là dân tộc nông nghiệp Hoa Hạ, hay là các dân tộc du mục cũng tính là nhân dân. Những kẻ thống trị có tính là nhân dân không? Nếu không tính, vậy Phí Tìm có được tính không? Phái Bảo Hoàng, có lẽ là chút ánh sáng cuối cùng của nhà Hán. Đối với Phái Bảo Hoàng lúc này, Phí Tìm vừa có chút xúc động, vừa có chút đau đầu. Trong tư tưởng của Vương Sáng, có một điểm rất đúng, đó là quyền lực hoàng đế nhà Hán lúc này thực sự quá yếu. Không có quyền lực quân sự, cũng mất tiếng nói trong văn hóa, không kiểm soát nổi quan lại trên triều đình, và chỉ còn lại tấm bảng vàng mà mấy trăm năm qua tích lũy được trong dân gian. Và tấm bảng vàng này, bức tượng thần nhà Hán này, cuối cùng cũng sẽ sụp đổ. Biểu tượng thiên tử sẽ bị phá vỡ, kéo theo nhiều hệ lụy khác. Văn minh Hoa Hạ không chỉ là những kinh thư, hay những trang sách đơn giản. Nó là ngọn lửa được truyền qua các thế hệ, là lòng tự tôn và tự tin thấm nhuần, là nghệ thuật và văn học rực rỡ. Đó là khát vọng đầu quân, là lòng nhớ về cố hương dù lưu lạc nơi đất khách suốt mấy chục năm. Đó là khí thế mạnh mẽ khi hô vang câu phàm kẻ nào phạm đến Hán, dù xa cũng phải diệt. Nhưng tại sao con cháu của nền văn minh này lại có những triều đại về sau có khẩu hiệu để tóc, không để đầu? Tại sao lại có câu thà giúp ngoại nhân chứ không giúp gia nô? Tại sao lại xuất hiện những kẻ nói dùng tài nguyên Trung Hoa để làm hài lòng các quốc gia khác? Điều quan trọng là, tại sao vẫn có rất nhiều người Hoa nguyên gốc, vẫn chấp nhận sự thống trị của những kẻ như vậy, thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng để phục vụ họ? Ngay cả trong thời kỳ hiện đại, khi thông tin đã được truyền tải rộng rãi, vẫn có người cho rằng triều đại Biếm Tóc rất tốt, say sưa với những câu chuyện về cách cách và bối lạc, tiếc nuối vì mình sinh nhầm thời đại. Trước đây, Phí Tìm không hiểu, nhưng giờ thì đã hiểu phần nào, mặc dù chưa thể hiểu hoàn toàn. Tào Tháo có lẽ đến cuối cùng cũng phần nào hiểu ra điều này, nên dù rất muốn làm hoàng đế, nhưng cuối cùng ông vẫn kiềm chế và không dám hành động. Còn Tào Phi, khi thấy cha mình mãi không dám làm, đã nghĩ rằng nếu ông làm, chẳng phải sẽ còn giỏi hơn cha mình sao? Vì vậy, khi chưa kịp thống nhất Hoa Hạ, ông đã vội vàng ép Lưu Hiệp thoái vị. Do đó, việc Phí Tìm phái Vương Sáng đến Hứa Xương lần này không chỉ là để đối phó, cũng không phải là lừa dối. Ông muốn nhân cơ hội này để kiểm tra xem trong triều đình nhà Hán hiện nay, còn bao nhiêu người như Vương Sáng. Và những người này, trong bước tiếp theo của kế hoạch, sẽ cần được dẫn dắt như thế nào? Lưu Huyền Đức bên phía đó tình hình thế nào rồi? Phí Tìm vừa nhìn bản đồ trên bàn vừa hỏi, không cần ngẩng lên. Tính ra thì bây giờ bên Xuyên Trung cũng phải gửi tình báo về rồi nhỉ? Đôi khi Phí Tìm không khỏi cảm thấy có chút bực bội. Những nhân vật chính khác khi bày binh bố trận, tranh đấu dường như mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, kẻ phản diện cứ theo thứ tự xuất hiện, rồi nhân vật chính có thể thông dong thay đổi chiến trường, thậm chí còn hái được bông hoa dại nào đó bên đường. Còn khi đến lượt hắn, cả bốn phương đều nổi lửa chiến tranh cùng một lúc. May mà Phí Tìm hiện tại đã không cần phải đích thân ra tiền tuyến chỉ huy nữa, nếu không thì có khi hắn phải chia người mình ra làm nhiều mảnh. Ở Xuyên Trung, Lưu Bị và Lý Hồi đã bắt đầu giao chiến trực diện. Cả hai đều sợ Phí Tìm biết chuyện. Bởi vì nếu Phí Tìm mà biết, có thể hắn sẽ rút lại quyền khai thác ở Định Tác của họ. Như vậy chẳng phải toàn bộ công sức đầu tư ban đầu của họ sẽ đổ sông đổ biển sao? Vì thế, hai người lén lút ngấm ngầm gây sự, giống như khi ngồi trên bàn tiệc, miệng thì cười nói vui vẻ nhưng chân dưới gầm bàn thì đá qua đá lại. Còn ai bị đau thế nào thì chỉ có Lưu Bị và Lý Hồi tự biết. Vài ngày trước có tin nói rằng khi mở đường qua Kim Ngưu Đạo, do không cẩn thận dùng thuốc nổ quá nhiều nên đã làm sập một đoạn đường, có lẽ họ đã gặp trục trặc trên đường, bàn thống nói. Tình báo có lẽ sẽ đến trong hai ngày tới ha ha, nếu không phái người giám sát thì có lẽ bọn họ còn che giấu chuyện này, mỗi bên đều sẽ báo cáo rằng mình đã giết được rất nhiều man dân Định Tác, nhưng con số đó khả năng lớn lại là người của đối phương. Phí Tìm cười nhạt, lắc đầu. Thuốc nổ hiện nay chưa mạnh mẽ như thời sau này, nhưng dùng để mở đường núi cũng không tệ. Có điều, thuốc nổ đen rất khó kiểm soát liều lượng, quá ít thì chỉ kêu to, phun ra khói, còn quá nhiều thì tuy phá được đá nhưng lại làm tắc nghẽn cả con đường. Nhưng dù sao, nó vẫn nhanh hơn so với phương pháp đốt lửa đổ nước truyền thống. Bây giờ Kim Ngưu Đạo đã khai phá được phần lớn, ít nhất so với trước thì thuận tiện hơn nhiều trong việc lưu thông. Điều này có ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường liên lạc trực tiếp với Xuyên Thục. Mỏ đồng Kiến Ninh có tiến triển gì không? Phí Tiềm tập trung vào khu vực phía nam Xuyên Thục, vuốt râu suy nghĩ. Bàn Thống rút từ trên giá một bản tấu chương và đưa cho Phí Tiềm. Đây là bản tấu của Hoàng Thúc Nghiệp, mỏ đồng đã được tìm thấy, nhưng địa hình quá hiểm trở, có lẽ phải đợi đến khi Kim Ngưu Đạo hoàn toàn khai thông thì mới có thể mở đường tới Kiến Ninh. Phí Tiềm nhìn vào bản vẽ sơ bộ của Hoàng Thành, chỉ là sơ bộ thôi, vì Hoàng Thành không phải chuyên gia vẽ bản đồ, hơn nữa kỹ thuật đo đạc bản đồ thời Hán cũng không phải quá tốt. Nhưng về cơ bản, vẫn có thể thấy được mỏ đồng này nằm trong vùng núi bao quanh. Cứ phái người đến trước đi, Phí Tiềm dặn dò. Nói rằng sẽ tổ chức huấn luyện binh lính vùng núi ở đó, trước tiên khoanh vùng xung quanh khu vực núi lại. Bàn Thống gật đầu đồng ý, viết một bản thảo và bảo Chu Cát Cẩn trao chuốt rồi phát đi. Hiện tại, Bàn Thống cũng có thư ký riêng lo liệu công việc, khi cần thì thư ký làm việc, còn khi không cần thì đương nhiên là dành thời gian thư thả. Vấn đề ở phía nam Xuyên Thục thì không lớn. Quan trọng vẫn là tình hình của Trương Liêu ở Tây Bắc và Tào Tháo. Nói về Xuyên Thục, người ở đây dường như có một đặc điểm chung, chỉ cần không bị ép quá mức, họ vẫn có thể sống yên bình. Không giống như người phương Bắc, chỉ cần chạm mặt nhau là có thể đánh ngay. Chiến lược ở phía nam Xuyên Thục và Tây Bắc thực ra giống nhau. Có thể nói, phương châm hiện tại của Phí Tiềm là áp dụng chiến lược gây nhiễu giống như đế quốc Anh sau này. Bất kể là ai, Phí Tiềm đều khuấy động xung đột, giúp phe yếu hơn để từ đó tìm kiếm lợi ích. Ở Xuyên Trung, hắn dùng tay của Lưu Bị để đối phó với các sĩ tộc địa phương, trong khi ở Tây Bắc, hắn kích động các mâu thuẫn giữa người Tiên Ti, khiến tình hình ở U Châu rối ren. Tình hình tiến triển ở cả hai nơi đều khá tốt. Khu vực Tuyết Sơn tuy vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng nếu người Phiên Di co về sâu trong Tuyết Sơn, việc tiến vào Tây Tạng sẽ rất khó khăn. Ở cửa ngõ Tây Đô, quân của Trương Liêu với số lượng chỉ khoảng 1 vạn người là đủ, nhưng một khi tiến vào vùng núi tuyết, đội quân này sẽ trở nên quá nhỏ bé. Không chỉ về số lượng mà cả về địa hình và khí hậu đều là bất lợi. Vì vậy, hy vọng duy nhất là đám Phiên Di kia sẽ mắc mưu và ra mặt đối đầu. Về phía Tào Tháo, Phí Tiềm thực sự cảm thấy mâu thuẫn. Không thể để Tào Tháo phát triển quá nhanh, nhưng cũng không thể đánh đổ Tào Tháo ngay. Điều này rất khó cân bằng. Hiện nay, Phí Tiềm đang thúc đẩy nhiều cải cách, dù là cải cách ruộng đất hay quân sự, thậm chí cả trong lĩnh vực văn hóa, học thuật. Việc có Tào Tháo làm tấm đệm giúp tránh đối mặt trực tiếp với triều đình hoàng quyền là lựa chọn tối ưu. Đến khi những cải cách này trở thành hiện thực, cho dù triều đình có ý kiến thì cũng chỉ còn cách chấp nhận. Vì vậy, Tào Tháo rất quan trọng, không thể để ông ta ngã đổ. Tuy nhiên, có điều mà Phí Tiềm không ngờ tới, đó là Tào Tháo đã bí mật dẫn binh lên phía Bắc. Chiến tranh, dù có tính toán mưu kế hay chiến lược kỹ lưỡng đến đâu, yếu tố quyết định vẫn là sức mạnh. Sức mạnh này bao gồm không chỉ binh lực mà còn cả hậu phương với tài lực, lương thực. Sự thất bại của Viên Thiệu không phải vì ông thiếu binh mã mà là do sự suy yếu trong cơ cấu chính trị nội bộ. Trong khi đó, Tào Tháo chiến thắng chủ yếu nhờ có đội quân tinh nhuệ đã được rèn giũa qua nhiều trận chiến quân Thanh Châu. Đội quân này vốn xuất thân từ các nông dân nổi loạn dưới trướng Hoàng Cân ở Thanh Châu, nhưng sau khi theo Tào Tháo, họ đã liên tục tham gia vào các cuộc chiến chống lại Viên Thuật, Đào Kim, Lữ Bố, rồi Viên Thiệu, trở thành đội quân thiện chiến, vững mạnh. Lần này, Tào Tháo cũng mang theo đội quân tinh nhuệ này để bắc phạt. Tào Tháo đã dòm ngó Nghiệp Thành từ lâu. Ngay từ khi còn trẻ, khi bàn luận về tình hình thiên hạ với anh em nhà Viên, Viên Thiệu từng nói kế hoạch của mình là thống nhất Ký Châu, từ đó dùng nó làm căn cứ để mở rộng quyền lực. Viên Thuật thì nói rằng chỉ cần giữ được Nam Dương là có thể khống chế toàn bộ thiên hạ. Đến lượt Tào Tháo, ông không còn lựa chọn nào tốt hơn nên chỉ đành nói một câu theo tình hình, thiên hạ vô định, cần thay đổi theo thời thế. Thực ra, ai cũng biết rằng Ký Châu và Dự Châu là hai vùng đất giàu có nhất của nhà Hán. Nhưng hai nơi này đều đã có người chiếm giữ, nên Tào Tháo mới không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ, khi Viên Thiệu đã chết, Viên Đàm liên lạc với Tào Tháo để tìm sự hỗ trợ chống lại người em trai Viên Thượng, điều này vừa nằm trong dự đoán, vừa khiến Tào Tháo có chút xúc động. Dù sao, Tào Tháo cũng từng có một tình bạn nhất định với Viên Thiệu. Viên Thiệu từng là người duy nhất không khinh miệt Tào Tháo khi ông còn bị người đời gọi là con hoạn quan. Nhờ có Viên Thiệu mà Tào Tháo dần được các sĩ tộc khác chấp nhận. Nhưng hiện giờ Viên Đàm cầu viện Tào Tháo đúng vào thời điểm mà mâu thuẫn nội bộ nhà họ Viên trở nên gay gắt. Đối với Tào Tháo, mối quan tâm hàng đầu không phải là số phận của Viên Đàm hay Viên Thượng, mà là việc nắm lấy cơ hội này để thôn tính Ký Châu, mục tiêu ông đã mơ ước từ lâu. Trước đây, khi Viên Đàm tấn công Nghiệp Thành, Tào Tháo mong rằng hai anh em họ Viên sẽ tranh đấu dai dẳng, tạo cơ hội cho ông can thiệp. Nhưng sau khi Viên Đàm thua trận và bị Viên Thượng đẩy lùi, Tào Tháo nhận ra rằng thời cơ để ông hành động đã đến, không thể chỉ ngồi chờ nữa. Ông phải nhanh chóng hành động trước khi Viên Thượng củng cố quyền lực ở Ký Châu. Do đó, Tào Tháo giao lại các công việc hành chính cho Tuân Úc, mang theo Tào Phi, dẫn binh lên phía Bắc để hội quân với Viên Đàm và tấn công Nghiệp Thành. Tào Phi thì lại không hiểu vì sao cha mình lại luôn muốn đem mình theo trong các chiến dịch quân sự. Lần này lại bắt đi nữa. Vừa mới được thoải mái một thời gian, chưa kịp tận hưởng nhiều, lại phải ra trận rồi. Giống như nhiều đứa trẻ không hiểu nổi lý do cha mẹ yêu cầu làm nhiều việc, Tào Phi cảm thấy lần trước theo cha đánh Viên Thiệu đã quá vất vả rồi. Giờ đây lẽ ra phải được nghỉ ngơi, điều chỉnh, nhưng chưa kịp tận hưởng chút nào, lại phải theo quân đội xuất chinh, trong lòng phiền muộn không nói nên lời. Mặc dù Biện phu nhân rất thương con trai, nhưng bà chẳng dám nói gì, chỉ có thể lén lau nước mắt, thu xếp đồ đạc cho Tào Phi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy số lượng đồ mang theo, Tào Tháo chỉ liếc mắt rồi ra lệnh bỏ hết, bảo Tào Phi sống như binh sĩ bình thường, ăn uống và nghỉ ngơi cùng binh lính. Tào Phi ngoài mặt vẫn cười nói tuân lệnh, nhưng trong lòng đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, khi đi theo binh lính suốt dọc đường và đến lúc cắm trại, Tào Phi vừa thở phào nhẹ nhõm, định ngồi xuống nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng hét như sấm của Điển Vi vang lên, "Công tử! Công tử ở đâu?" Ôi, Tào Phi thở dài, rồi đứng dậy, đáp lại, "Ta ở đây." Điển Vi cúi người chào, "Tham kiến công tử." "Tư không triệu kiến." Tào Phi im lặng gật đầu rồi bước theo Điển Vi. Khi đến nơi, Tào Phi thấy Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên đã có mặt, đang cùng Tào Tháo chăm chú xem bản đồ. Tào Tháo dường như đang mải mê nhìn bản đồ, không chú ý đến sự xuất hiện của Tào Phi. Hạ Hầu Uyên liếc nhìn Tào Phi một cái, không biểu lộ gì, rồi lại quay về xem bản đồ. Còn Tào Nhân thì nở một nụ cười nhẹ với Tào Phi và khẽ nhích sang một bên, nhường cho Tào Phi một chút chỗ đứng. Tào Phi đáp lễ, nhìn cha một cái thấy ông không có phản ứng gì, liền tiến lên trước bàn. Bản đồ thì Tào Phi không hiểu gì mấy, nhưng ở góc bản đồ, hắn nhận ra hai chữ Nghiệp Thành. Tuy nhiên, những ký hiệu hình tròn và hình vuông trên bản đồ là gì? Những đường ngoằn ngoèo là gì? Những thứ vẽ vời loằng ngoằng này thì làm sao mà thấy hay ho được? Tào Phi lén nhìn Tào Tháo, Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên, trong lòng thắc mắc, có gì mà xem hoài vậy? Trẻ con thường nghĩ rằng những việc mình làm là người lớn không thấy, nhưng thật ra từ lúc Tào Phi bước vào, Tào Tháo dù không liếc nhìn hắn nhưng đã chú ý, nhìn thấy Tào Phi liếc trái liếc phải, Tào Tháo không khỏi nhíu mày. Tào Tháo chưa từng trực tiếp nuôi nấng con cái. Tất cả các con của ông đều do các phu nhân nuôi dạy. Tào Ngang là do Đinh phu nhân nuôi dưỡng, và Đinh phu nhân là vợ cả của Tào Tháo, người quản lý mọi việc trong gia đình, cứng rắn và quyết đoán. Tào Ngang vì thế cũng được nuôi dạy trong một môi trường nghiêm khắc, phát triển tính cách mạnh mẽ, quyết đoán giống mẹ. Tào Tháo yêu quý Tào Ngang, và các tướng lĩnh cũng rất tán dương sự can trường và năng lực của Tào Ngang. Nhưng rồi, Tào Ngang không may hy sinh. Tào Phi là con thứ, nhưng hiện giờ đã trở thành con trưởng. Tào Tháo từng nghĩ Tào Phi sẽ là bản sao của Tào Ngang, nhưng rồi ông nhận ra rằng hai đứa hoàn toàn khác biệt. Tào Phi được Biện phu nhân nuôi dưỡng. Biện phu nhân xuất thân từ kỹ nữ, có tài nghệ phong phú, hơn cả Đinh phu nhân. Nhưng cũng chính vì xuất thân ấy mà Biện phu nhân rất thận trọng, giỏi xem xét thái độ và cảm xúc của người khác để làm vừa lòng họ. Vì thế, Tào Phi cũng học được kỹ năng này từ mẹ. Những ánh mắt lén lút liếc ngang liếc dọc của hắn, chính là bản sao của Biện phu nhân. Nếu Tào Ngang còn sống, Tào Phi với khả năng quan sát, mềm mỏng của mình có thể trở thành người trung gian, đóng vai trò làm dịu mối quan hệ giữa anh em trong gia đình. Nhưng giờ khi Tào Ngang đã mất, Tào Phi phải đứng vào vị trí người anh, mà kỹ năng này của hắn lại trở thành nhược điểm. Một người kế vị vĩ đại mà cả ngày chỉ chăm chăm nhìn sắc mặt người khác để hành động sao? Người khác có vui thì làm, không vui thì thôi ư, vậy thì còn đâu là quyết đoán của một người lãnh đạo? Lúc này, Tào Tháo trầm ngâm, gõ tay lên bàn, hỏi Tào Phi, "Phi Nhi, con nói xem, nếu muốn tấn công Nghiệp Thành, nên đánh thế nào?" Tào Tháo nhớ lại lần đầu tiên ông hỏi Tào Ngang câu này, mặc dù lúc đó Tào Ngang trả lời sai nhiều điểm, nhưng ít nhất đó là suy nghĩ và phân tích của chính cậu. Và khả năng suy nghĩ độc lập là phẩm chất quý giá nhất của một người chỉ huy. À hả? Tào Phi tròn mắt nhìn, theo thói quen lại tiếp tục liếc ngang liếc dọc. Giống như mọi đứa trẻ bướng bỉnh khác, Tào Phi cũng không nghĩ rằng bản thân mình có vấn đề gì, mà tất cả vấn đề đều thuộc về người khác. Đột nhiên bị yêu cầu nghĩ ra một chiến lược tác chiến, làm thế nào để thực hiện đây? Có ai đưa cho mẫu kế hoạch nào không? Đang chờ trực tuyến đây. Tào Phi liếc nhìn Tào Tháo, rồi lại nhìn Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên, phát hiện ba người họ đều đang trừng mắt nhìn mình, không khỏi khiến Tào Phi cảm thấy bối rối. Nhìn chúng ta làm gì? Tào Tháo cau mày, giọng nói cũng trở nên to hơn. Liệu trên mặt chúng ta có câu trả lời sao? Nhìn mặt chúng ta mà cậu có thể biết được kết quả gì à? Hiện giờ, cậu nên vận động đầu óc của mình để tìm cách giải quyết vấn đề chứ, đâu phải cứ ngồi đó trừng mắt nhìn chúng ta như vậy. Tào Phi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hỏng rồi, cha mình thực sự nổi giận. Xong rồi. Lần này chắc chắn sẽ bị đánh. Trời ơi, nếu biết trước như vậy, dù có thế nào mình cũng không nên đến đây. Thật xui xẻo, ở đây không có ai có thể cứu mình. Mẹ cũng không có ở đây, chẳng biết nếu bị đánh đòn, liệu chú Tào Nhân có thể đứng ra xin giúp vài lời hay không? Tào Phi hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chiến trận, khác hẳn với Tào Ngang, người từng cùng Tào Tháo chiến đấu từ thời Toan Táo, nên giờ hắn không thể nói ra được bất cứ chiến lược gì. Cuối cùng, Tào Phi cúi đầu, đứng như khúc gỗ, không dám động đậy, cũng không biết phải nói gì. Liệu Tào Phi thực sự không nghĩ ra gì cả? Không phải vậy. Dựa trên kinh nghiệm, Tào Phi biết rằng nếu làm sai việc, sẽ bị mắng, bị đánh. Vậy thì trong tình huống này, tốt nhất không làm gì cả để giảm khả năng bị trách phạt. Chờ đến lúc Tào Tháo mất kiên nhẫn, ông sẽ quát lên, bảo mình phải làm gì. Khi đó, hắn sẽ biết phải làm gì, vừa đỡ tốn công sức, lại đạt được hiệu quả. Nhìn thấy Tào Phi đứng như khúc gỗ, Tào Tháo càng thêm tức giận. Ông không hy vọng Tào Phi có thể đưa ra một kế hoạch tuyệt vời, nhưng ít nhất hắn cũng phải thử bước đi đầu tiên chứ. Không làm gì thì sao biết đúng hay sai. Cuối cùng, Tào Tháo không thể chịu đựng thêm, quát lớn, cút đi. Về làm một bản kế hoạch chiến lược, ngày mai giao nộp cho ta. Tào Phi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi đầu cáo lui. Hạ Hầu Uyên không hiểu ý, lẩm bẩm, thật sự là kém xa Tào Ngang chỉ có thế này thôi sao. Tào Nhân nhanh chóng hít vào Hạ Hầu Uyên, nhắc ông ta tỉnh lại. Hạ Hầu Uyên hiểu ý, vội cúi đầu trước Tào Tháo, nói, chủ công, thần không có ý đó. Trong doanh trướng, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Tào Tháo phất tay. Hạ Hầu Uyên tuy có lúc hành xử ngu ngốc, nhưng lòng trung thành thì không thể nghi ngờ. Tào Nhân trầm ngâm một lúc rồi nói, chủ công, thần từng nghe chuyện người nước Tống nhổ mạ. Nhổ mạ cho nhanh lớn. Tào Tháo nhìn Tào Nhân, gật đầu đáp, ta cũng biết chuyện nhổ mạ không phải là cách đúng đắn, nhưng thôi, đừng nhắc đến tên nghịch tử đó nữa nào, các người nghĩ sao? Trước đây, Tào Tháo nghĩ rằng có thể chờ đợi Tào Phi trưởng thành tự nhiên, nhưng những cơn đau đầu đột ngột đã khiến ông nhận ra mình đã già đi mà không biết. Thời trẻ, những cơn đau đớn này có là gì? Cả đêm không ngủ cũng không thành vấn đề. Ăn một bữa no, ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau lại tràn đầy sinh lực như rồng hổ. Nhưng giờ đây ông còn sống được bao lâu? Liệu căn bệnh đau đầu này có thể chữa khỏi không? Tào Tháo không chắc. Vì vậy, làm thế nào để truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau, để Tào Phi bớt đi những vòng xoáy quanh co, đã trở thành một vấn đề cấp bách. Khi Tào Tháo mới khởi nghiệp, ông có thể từ từ tích lũy kinh nghiệm, vì khi đó các chư hầu xung quanh còn rất phân tán, có kẻ mạnh, có kẻ yếu. Nhưng bây giờ những chư hầu còn sống sót đến hiện tại đều là những người xuất chúng. Nếu con trai ông không nhanh chóng trưởng thành, một khi ông qua đời vì cơn đau đầu tái phát, con trai ông sẽ làm thế nào để chống chọi với kẻ địch? Sẽ bị nuốt chửng mà không còn lại chút dấu vết nào. Tình cảnh của Viên Thiệu với ba đứa con chính là ba hồi chuông cảnh báo vang dội trên đầu Tào Tháo. Tài sản mà Viên Thiệu gây dựng lớn đến mức nào, vậy mà cũng đã sụp đổ. Tào Tháo nhìn lại, liệu ông có thể để lại bao nhiêu tài sản cho con cái mình tiêu xài, phung phí? Nếu Tào Phi không trưởng thành nhanh chóng, lẽ nào sẽ kết thúc như ba đứa con của Viên Thiệu? Những nỗ lực của Tào Tháo bây giờ sẽ trở nên vô nghĩa sao? Do đó, lần này đi Ký Châu, Tào Tháo mang theo Tào Phi, hy vọng rằng hắn có thể học hỏi về quân sự, đồng thời cũng mong Tào Phi có thể rút ra bài học từ bi kịch của ba đứa con Viên Thiệu. Nhưng nhìn vào kết quả ngày hôm nay, Tào Tháo không khỏi thất vọng. Con trai ông có khả năng đoán ý qua sắc mặt, nhưng chỉ dựa vào đó thì có ích gì. Thật phiền lòng. Người khác cũng đang phiền lòng, đó là Tân Bình. Nhìn Viên Đàm, trong lòng Tân Bình không khỏi cảm thấy xúc động. Vì thường xuyên tham gia chiến trận, cộng thêm nguồn cung cấp lương thực của gia tộc họ Viên, Viên Đàm có dáng vẻ bề ngoài khá tốt, thân hình không quá cường tráng nhưng cũng khá vạm vỡ. Ngồi trên lưng ngựa, khoác giáp trụ, trông cũng có phần oai phong. Nhưng Tân Bình biết rõ, giữa Viên Đàm và Viên Thiệu vẫn còn có sự khác biệt lớn. Không cần nói nhiều, Tân Bình cảm thấy rằng nếu Viên Thiệu ở vào vị trí của Viên Đàm hiện tại, ông sẽ không bao giờ đồng ý tìm đến Tào Tháo nhờ viện trợ. Việc Viên Đàm quyết định tìm đến Tào Tháo để mượn binh đã khiến Tân Bình vô cùng khó hiểu và không tán thành. Tân Bình nghĩ rằng đây là một quyết định dại dột và không hề thông minh. Ông thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải Viên Đàm đã bị ai đó đánh tráo hay không. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Tân Bình chỉ là một mưu sĩ. Người ra quyết định cuối cùng, vẫn là Viên Đàm, mặc cho quyết định đó có ngu ngốc thế nào. Phía nam thành Lê Dương, cách 80 dặm. Viên Đàm dẫn binh lính đến đây để nghênh đón Tào Tháo. Đối với Tào Tháo, Viên Đàm có một mối quan hệ cảm xúc rất phức tạp. Hình ảnh Tào Tháo trong tình cảnh tả tơi vẫn như hiển hiện ngay trước mắt ông. Lúc Tào Tháo thua trận ở Toan Táo, phải đến Dương Châu để chiêu mộ binh lính, chỉ sau một đêm đã mất hết người. Nếu không nhờ Viên Thiệu ra tay giúp đỡ, có lẽ Tào Tháo cũng chẳng thể trụ lại và có được như ngày hôm nay. Ấy vậy mà người từng rơi vào hoàn cảnh thê thảm đó, giờ đây lại trở thành cứu cánh duy nhất của Viên Đàm. Thiên đạo thật khó lường. Với những binh sĩ trong quân đội của họ Viên, họ thậm chí còn không biết nên tiếp nhận Tào Tháo với thái độ nào, là căm ghét hay hoan nghênh. Các binh sĩ của họ Viên, hơn ai hết, hiểu rất rõ sức mạnh của quân đội Tào Tháo. Bởi trước đây hai bên từng kịch chiến với nhau, họ biết rõ thực lực và khả năng của đối thủ. Nhưng đến giờ, Ký Châu đã chia năm xẻ bảy, một phần cũng do sự tranh giành của ba anh em nhà họ Viên. Nhìn kẻ thù từng đối đầu giờ đây lại trở thành đồng minh, không khỏi khiến nhiều binh sĩ họ Viên bối rối. Họ thậm chí còn nhéo đùi mình hay của đồng đội để kiểm tra xem liệu có đang mơ hay không, khi thấy cờ của quân Tào Tháo từ từ tiến lại gần. Viên Đàm ho khẽ, ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh. Tên thuộc hạ hiểu ý, lui ra sau, rồi hạ giọng nhắc nhở binh sĩ họ Viên, tất cả phải chú ý, ngươi kia. Ngẩng đầu lên. Lưng thẳng lại. Dù Viên Đàm đã bổ sung binh lực và lương thảo khi đến Lê Dương, nhưng giữa tân binh và cựu binh vẫn có sự khác biệt. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng mùi máu tanh từ các cuộc chiến trên chiến trường đã đủ phân biệt họ. Giống như những sinh viên huấn luyện quân sự tại sân trường, dù có cố gào thét thế nào, thì đối với các cựu binh đầy kinh nghiệm, họ cũng chỉ giống như lũ mèo con dương vút vô nghĩa. Dù vậy, Viên Đàm vẫn phải giữ thể diện. Ít nhất, bề ngoài cũng cần phải chỉnh chu. Tân Bình nhìn vào quân đội Tào Tháo từ xa, rồi lại nhìn binh sĩ họ Viên. Mặc dù giáp trụ sáng loáng, đội hình chỉnh tề, nhưng dường như Tân Bình nhắm mắt lại, cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cái chết của Viên Thiệu đã khiến ba anh em nhà họ Viên tranh giành lẫn nhau, và điều này gần như đã đánh dấu sự suy tàn không thể cứu vãn của gia tộc họ Viên. Nhưng liệu Tào Tháo có phải là lựa chọn tốt không? Triều đình Đại Hán tương lai liệu có trở thành công cụ trong tay Tào Tháo để kiểm soát và điều khiển thiên hạ? Nếu gia tộc họ Viên không thể cứu vãn, thì vấn đề thực tế đang đặt ra là làm thế nào để bảo toàn gia tộc họ Tân, và làm sao để trong bối cảnh thay đổi hỗn loạn này, gia tộc có thể thu được lợi ích lớn nhất. Quân đội Tào Tháo không di chuyển quá nhanh. Khi thấy quân Tào Tháo tiến lại gần, dần lấp đầy tầm mắt, Viên Đàm cảm thấy không thoải mái. Ông ta vô thức quay đầu nhìn Tân Bình, mong nhận được lời khuyên như mọi khi, nhưng thấy Tân Bình chỉ cúi đầu, như đang đắm chìm trong suy tư. Viên Đàm cau mày. Khoảnh khắc Tào Tháo xuất hiện, trông có phần hài hước. Vì Tào Tháo không cao lớn, khi ngồi trên con ngựa cao lớn, đầu ông nhô ra phía trước như thể con ngựa có hai cái đầu vậy. Tuy ngoại hình không uy phong lẫm liệt, nhưng đi dưới cờ Tào Thị, phía sau là hàng chục kỵ binh dương cao cờ xí, dưới ánh hoàng hôn và bụi mù, Tào Tháo vẫn toát lên vẻ kiên cường và sát khí mạnh mẽ. Tào Tháo giơ tay lên, đội quân dừng lại. Đội quân Tào Tháo đứng lại, nhưng bụi đất vẫn bao quanh họ, như một màn sương mờ lơ lửng quanh những binh sĩ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tào Tháo và Viên Đàm. Cả hai, trong giây phút đó, đều đứng yên. Tào Tháo cười tươi, dáng người thấp bé, nhưng ánh mắt sắc như dao. Sau nhiều trận chiến, cộng với việc giữ nhiều trọng trách triều đình, Tào Tháo đã có thêm phong thái của một chiến binh lão luyện. Những nơi Tào Tháo nhìn đến, các binh sĩ họ Viên không ai dám đối diện, đều cúi đầu. Viên Đàm mặt xanh xao, thân hình to lớn, về ngoại hình thì rõ ràng hơn hẳn Tào Tháo, nhưng ánh mắt ông lại thoáng vẻ do dự. Thấy Tào Tháo không đến gần, Viên Đàm hiểu lý do, cắn răng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thúc ngựa, tiến lên một đoạn ngắn, rồi xuống ngựa, cúi mình chào, có phải Tào thúc đến đây không? Tào Tháo cười lớn, thúc ngựa tiến lên hai bước, nhưng không xuống ngựa, đáp lại ngay trên lưng, biệt ly đã lâu, hiền chất vẫn khỏe chứ. Đêm đã về khuya. Tân Bình ngồi bên cạnh ngọn đèn dầu, im lặng không nói. Ngoài cửa sổ, tiếng dế kêu khe khẽ vọng vào. Đại ca gọi đệ đến đây, có chuyện gì không? Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tân phụ tay cầm đèn, từ hành lang bước vào, cúi chào Tân Bình. Ngồi xuống. Tân Bình chỉ về phía ghế, rồi tiếp tục im lặng. Có lẽ tiếng bước chân của Tân phụ đã làm gián đoạn một chút, tiếng dế ngoài cửa sổ ngừng lại trong giây lát, nhưng không lâu sau, những âm thanh yếu ớt lại vang lên trong đêm yên tĩnh. Đồng chí sắp đến rồi, Tân Bình chậm rãi nói, tiếng dế này cũng sắp không còn lâu nữa. Ánh mắt Tân phụ khẽ động. Ông biết Tân Bình không gọi mình đến đây chỉ để nghe tiếng dế kêu, nên hạ giọng nói, ý của huynh là, có phải huynh không lạc quan? Tân Bình đưa tay ra hiệu dừng lại, cả hai lại chìm trong im lặng. Đại ca, về sau này Tân phụ im lặng rất lâu, rồi không kìm được hỏi. Tân Bình nhìn ngọn đèn lay động, hồi lâu mới đáp, vài hôm nữa, ta sẽ lấy lý do trưởng lão trong tộc bệnh nặng đến lúc đó, để có thể về Vĩnh Xuyên. Về Dĩnh Xuyên. Tân phụ cau mày hỏi, ý của huynh là? Sau khi đến Dĩnh Xuyên, để có thể tự tìm cơ hội, Tân Bình tiếp tục nói nhỏ, đi qua Vũ Quan, vào Trường An thiên hạ này, e là hay. Lý do Tân Bình không tán thành quyết định của Viên Đàm, nhưng cũng không kịch liệt phản đối, chính là vì ngay cả khi Viên Đàm thất bại, ông vẫn có cơ hội đầu quân dưới trướng Tào Tháo, dù có phải chịu cảnh hạ mình trong một thời gian. Nhưng hiện tại, thiên hạ không chỉ có Tào Tháo là lựa chọn duy nhất. Đại ca, hay là chúng ta Tân phụ tiến gần hơn, hạ giọng nói. Tân Bình lắc đầu, nhắm mắt lại, nói, ta đã lún quá sâu, khó lòng quay lại, nếu có duyên, chúng ta sẽ lại gặp đi đi. Chặng đường dài phía trước, hãy tự giữ mình cẩn trọng. Sau khi Viên Thiệu sụp đổ trong lịch sử, Tào Tháo ở phương Bắc không còn đối thủ đáng gờm nào, nên ông đã không hề có ý định để lại con đường sống cho ba người con trai của Viên Thiệu, dù cuối cùng Tào Tháo đã khóc lạy trước mộ của Viên Thiệu. Nhưng hiện tại tình hình đã khác. Để nhanh chóng thâu tóm Ký Châu, Tào Tháo buộc phải chọn Viên Đàm làm cái cớ. Thứ nhất, Viên Đàm là con cả của Viên Thiệu, danh chính ngôn thuận, và thứ hai, trong số ba người con của Viên Thiệu, chỉ có Viên Đàm là thích hợp nhất để Tào Tháo lợi dụng. Tào Tháo vừa cho người chặn dòng Kỳ Thủy để nước chảy vào Bạch Câu, giúp dễ dàng vận chuyển lương thảo, đồng thời ra lệnh cho Hạ Hầu Uyên dẫn một bộ phận binh sĩ, gỡ bỏ cờ hiệu của Tào quân, giả làm quân của Viên Đàm làm tiên phong, tiến sát tới Nghiệp Thành. Viên Thượng hốt hoảng. So với lịch sử, sức mạnh của Viên Thượng khá hơn, vì khi đó, phần lớn Tịnh Châu cũng thuộc về Viên Thiệu, giúp Viên Thượng không chỉ kiểm soát trung tâm Ký Châu mà còn có thể lấy lương thực và binh sĩ từ khu vực Thượng Đảng. Tuy nhiên, hiện tại thì khác. Khi Viên Thiệu chinh phạt Phí Tìm, ông đã tổn thất một phần quân lực, và bây giờ, Thái Nguyên và Thượng Đảng đều thuộc về Phí Tìm. Điều này khiến Viên Thượng không chỉ không thể lấy tài nguyên từ Thượng Đảng, mà còn phải chia quân lực để phòng thủ các yếu điểm, làm sức mạnh của ông giảm đi đáng kể. Khi nghe tin Viên Đàm lại dẫn quân tấn công, Viên Thượng không khỏi hoang mang. Quân của hắn lấy ở đâu ra? Viên Thượng hỏi, chẳng lẽ hắn đã trưng thu thanh niên khỏe mạnh của các địa phương mà không quan tâm gì đến tình hình? Nếu vậy thì không phải hắn đã làm tiêu tan toàn bộ sức mạnh của Thanh Châu, hủy hoại cơ nghiệp của nhà họ Viên hay sao? Đúng là tội không thể tha thứ. Viên Thượng cực kỳ phẫn nộ, cho rằng Viên Đàm đã lôi hết toàn bộ nguồn lực ra để dốc một đợt tổng tấn công, làm cho Thanh Châu trở nên trống rỗng, cuối cùng lại làm lợi cho Tào Tháo. Phùng Kỷ nhìn Viên Thượng một cái, trong lòng khẽ cười nhạt. Phá hoại cơ nghiệp nhà họ Viên, cả Viên Thượng và Viên Đàm chẳng khác gì nhau. Nhưng hiện tại, Phùng Kỷ chỉ có thể bám theo con đường của Viên Thượng. Ông khuyên, nếu đúng là trưng thu thanh niên khỏe mạnh thì cũng chỉ là đám quân ô hợp mà thôi. Đừng quên rằng, Giặc Hoàng Cân cũng từng xưng quân số lên đến hàng triệu, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại trong chớp mắt. Lần này, quân của Viên Đàm chỉ là đội quân mệt mỏi, khi quân địch kiệt sức, chúng ta sẽ đánh một trận quyết định, tiêu diệt hết sạch, vĩnh viễn trừ hậu họa. Viên Thượng gật đầu, quay sang hỏi Thẩm Phối, Chính Nam, ngươi thấy thế nào? Thẩm Phối suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu tán thành, bẩm công tử, cái này có thể thực hiện được. Viên Thượng nhìn sang Quách Đồ, thấy Quách Đồ cũng gật đầu tán thành, ông cảm thấy nhẹ nhõm, nụ cười dần dần hiện ra trên khuôn mặt. Được rồi, cứ theo kế của Nguyên Đồ mà làm. Dù cho chúng có là quân ô hợp hàng triệu, ta có gì phải sợ? Ha ha ha! Viên Thượng trút được gánh nặng trong lòng rồi quay về phủ, để lại Thẩm Phối, Phùng Kỷ và Quách Đồ ở lại. Nhưng ba người họ chẳng thoải mái chút nào. Đối với Viên Thượng, ông chỉ nhìn thấy bề nổi của vấn đề, còn Thẩm Phối và những người khác thì lo ngại rằng đội quân của Viên Đàm không phải là đám ô hợp tạm thời. Nếu thực sự là quân được điều động tạm thời, thì tại sao họ không hợp nhất với lần tấn công đầu tiên? Nếu hợp nhất ngay từ đầu, họ vừa có thể sử dụng một số cựu binh để dễ dàng kiểm soát, vừa có thể tăng khí thế quân đội. Vậy tại sao lại phải tấn công nhỏ lẻ như thế này? Nếu không phải là quân ô hợp tạm thời, thì đội quân này lấy từ đâu ra? Viên Đàm đã liên kết với Tào Tháo sao? Hay là từ quân của Thái Sơn? Quân Thái Sơn bị yếu tố hóa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, dẫn đến việc nhiều người cho rằng quân Thái Sơn không có sức ảnh hưởng, nhưng thực ra, đây là một thế lực địa phương đã tồn tại đến thời Tào Phi. Vì vấn đề tồn động ở Thanh Châu và Từ Châu, Tào Tháo ban đầu thực hiện chính sách hòa hoãn với quân Thái Sơn, thậm chí còn phong chức thứ sử Từ Châu cho Tàn Bá và phong Xương Hy làm thái thú Đông Hải. Điều này khiến Tàn Bá và Xương Hy, tuy danh nghĩa là thuộc hạ của Tào Tháo, nhưng thực tế vẫn là những thế lực cát cứ địa phương nắm giữ binh quyền. Tàn Bá thậm chí còn tham gia chiến dịch đánh Tôn Quyền thời nhà Ngụy, cho thấy quân Thái Sơn là một thế lực kéo dài khá lâu, nhưng thường bị lãng quên do không mở rộng ra bên ngoài. Vì Viên Đàm từng chiến đấu ở Thanh Châu, ngoài việc đối đầu với quân Tào, ông còn phải đối mặt với quân Thái Sơn của Tàn Bá. Do đó, nếu Viên Đàm có sự trợ giúp từ bên ngoài, rất có thể là từ quân Thái Sơn, chứ không phải quân Tào, vì quân Thái Sơn chủ yếu là những kẻ vì tiền mà chiến đấu. Tuy nhiên, cũng có khả năng Viên Đàm ban đầu đã coi thường tình hình và nghĩ rằng quân lực mình đã đủ mạnh, nhưng sau thất bại mới quay ra tìm viện trợ. Vì vậy, dù có nhiều khả năng xảy ra, Thẩm Phối và những người khác vẫn chưa dám khẳng định được điều gì. Kế sách của Phùng Kỷ là ổn trọng và tìm kiếm chiến thắng trong sự thận trọng, đây là một chiến lược tương đối an toàn. Dưới tình thế không rõ ràng, từ bỏ lợi thế phòng thủ của thành trì và dẫn quân ra ngoài giao chiến không phải là một bước đi khôn ngoan. Do đó, Thẩm Phối và Quách Đồ đều không giải thích sâu hơn với Viên Thượng về tình hình phức tạp, chỉ đơn giản tán thành kế sách của Phùng Kỷ. Ba người nhìn nhau, chẳng ai có tâm trạng để trò chuyện thêm, bèn cúi chào nhau rồi ai nấy đều tự lo việc của mình. Thẩm Phối đi tuần tra phòng thủ, Phùng Kỷ lo công việc chính sự, còn Quách Đồ chuẩn bị hậu cần, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Thật nực cười, khi Viên Thiệu còn sống, ba người này thường đấu đá lẫn nhau, nhưng giờ đây họ lại hợp tác nhịp nhàng, hiệu quả. Nếu Viên Thiệu có biết, không rõ ông sẽ vui hay buồn nữa. Cuộc tấn công mới của Viên Đàm không chỉ làm Thẩm Phối và Quách Đồ đau đầu. Bây giờ thì khác rồi. Vương Minh trừng mắt nhìn Thái Dực, dẫn đến mức suýt tát anh ta vào tường, đã bảo cậu đi sớm rồi mà cậu cứ chần chừ, bây giờ thì hay rồi. Thành lại bị phong tỏa. Vương Minh là một viên quan phụ trách nông nghiệp, không quá quyền cao chức trọng nhưng lại là một chức quan thanh liêm. Sau mùa thu hoạch, công việc của ông hầu như đã xong, nên ông cũng bước vào thời kỳ rảnh rỗi. Dù ông có ở nhà nghỉ ngơi cả ngày, cũng chẳng ai nói được gì. Dù sao trong mùa vụ, ông đã làm việc cực lực ở ngoài đồng, giờ nông nhàn rồi thì nghỉ ngơi là chuyện hợp lý. Sau khi thấy tình hình của họ Viên sau khi Viên Thiệu mất có vẻ không ổn, Vương Minh đã lên kế hoạch trốn đi khi không ai để ý, nhưng vì tình cảm với Thái Dực, ông quyết định rủ anh ta cùng trốn, vì thấy không thông báo cho bạn mình thì có chút không phải. Thái Dực cười ngượng ngùng, Vương Huynh ơi. Bất giận tôi cũng không ngờ được chuyện này mà Viên lão đại tấn công không thành lần trước, lần này chắc cũng không khác gì đâu, đợi khi nào thành yên ắng, chúng ta lại đi, cũng chẳng muộn mà. Lần này khác hẳn. Vương Minh giận dữ vung tay, lần trước giữ thành, chẳng lẽ không có ai chết à, bây giờ lại đánh nữa, cậu dám chắc chúng ta không phải lên tường thành đánh nhau sao? Nếu phải lên, thì đao kiếm không có mắt đâu. Thái Dực cười gượng, Vương Huynh là người có tài đức như vậy, ai mà nỡ đẩy Huynh lên tuyến đầu chưa nói hết câu, sắc mặt của Thái Dực trắng bệch. Đúng thế, làm quan phụ trách nông nghiệp như Vương Minh, bình thường chẳng ai nỡ đẩy ông lên tiền tuyến, nhưng nếu tình thế tuyệt vọng, ai còn quan tâm nữa chứ? Cùng đường rồi thì đến cả nồi nấu cơm cũng có thể mang ra làm binh khí, ai rảnh mà lo đến an nguy của ai. Huống hồ, Thái Dực còn gặp nguy hiểm hơn, anh ta chắc chắn phải lên thành trước cả Vương Minh để giữ thành. Cậu tưởng cậu làm mấy chuyện đó mà không ai biết à, có người chắc chắn biết hết rồi, chẳng qua người ta còn giữ thể diện nên không làm to chuyện thôi. Vương Minh cười nhạt, đợi đến lúc phải lên chiến trường, cậu mà dám lơ là, còn chẳng biết kiếm đâm từ đâu tới đâu nữa. Mặc dù thời Hán, vấn đề trinh tiết không bị xem trọng như thời Nho giáo sau này, nhưng không phải là không coi trọng. Thêm vào đó, Thái Dực không chỉ làm chuyện đó một lần, mà là làm nhiều lần, khiến cả triều đình đều xì xào. Sắc mặt Thái Dực càng trắng bệch, Vương Huynh cứu tôi với. Tôi cứu cậu thế nào đây? Vương Minh trừng mắt nhìn Thái Dực, đã bảo cậu đi sớm, cậu không nghe. Bây giờ tôi là người quyền thấp chức nhẹ, tôi sao cứu nổi? Thái Dực không nói nên lời. Chỉ vì mê mẩn một quá phụ trẻ đẹp mới được phát hiện gần đây, nên anh ta cố nán lại, kéo dài thời gian. Anh ta tưởng rằng đợi thêm vài ngày cũng không sao, nhưng không ngờ Viên Đàm lại quay về nhanh như vậy. Cả hai người đều không biết làm thế nào. Bao vây thành. Viên Đàm nghe Hạ Hầu Uyên đề xuất kế hoạch bao vây thành, lòng có chút nghi hoặc. Hiện tại, quân đội tuy mang danh là quân của Viên Đàm, nhưng thực tế, quân Tào mới là lực lượng chính nắm quyền chỉ huy. Binh pháp có câu, 10 phần lực lượng mới vây thành được, Viên Đàm lưỡng lự nói, nhưng bây giờ, làm sao đủ quân để bao vây? Hạ Hầu Uyên lạnh lùng nhìn Viên Đàm, không chút khách sáo đáp, ta đến đây là để báo cho ngươi biết kế hoạch, chứ không phải để thương lượng. Viên Đàm ngẩn người, cắn răng chịu nhục, cúi đầu đáp, ta đã hiểu. Quân đội mang danh là quân của Viên Đàm bắt đầu tới gần Nghiệp Thành, và ngay lập tức, các binh sĩ bắt đầu đào hào, đắp đất, xây dựng các công sự. Động thái này tất nhiên không thoát khỏi con mắt của quân phòng thủ trong thành. Thẩm Phối nhanh chóng lên tường thành, cau mày quan sát từ xa. Trời vừa sáng, từ tầm nhìn trên thành, có thể thấy những binh sĩ đang hăng hái đào đất. Họ đổ đất vào những bao tải, rồi chồng các bao đất lên nhau, tạo thành một lớp tường thấp quanh thành. Quan cảnh bên ngoài Nghiệp Thành giống như một công trường khổng lồ, binh lính nhộn nhịp, tiếng kèn lệnh vang lên liên tục. Những bóng người di chuyển trong ánh bình minh, giống như những con cá bơi trong nước, tuy có vẻ bận rộn nhưng lại rất có trật tự. Một vài đội binh sĩ đứng trên cao, quan sát địa hình. Một số binh sĩ khác chỉ huy dân phu làm việc nhanh hơn, như thể họ không hề lo lắng việc quân lính trong thành sẽ bất ngờ xông ra tấn công. Đây là Viên Thượng nghe tin vội vàng chạy tới trên tường thành, nhìn xuống dưới rồi thắc mắc, họ đang làm gì vậy? Thẩm Phối cau mày. Ông không bận tâm đến câu hỏi ngớ ngẩn của Viên Thượng, vì câu hỏi ngớ ngẩn không phải là lần đầu từ miệng Viên Thượng. Điều khiến Thẩm Phối phiền lòng hơn là mùi phấn son nồng nặc trên người Viên Thượng. Rõ ràng là Viên Thượng vừa rời khỏi ổ của mỹ nhân. Dù không cần kiêng kỵ gì nhưng cũng nên giữ chút thể diện chứ, chẳng lẽ không sợ ông già trong mộ đội mồ mà ngồi dậy sao? Thẩm Phối thở dài trong lòng, rồi đáp, bẩm công tử, nhìn hành động của họ, có lẽ họ đang đào hào bao vây thành. Đào hào bao vây thành. Viên Thượng lặp lại. Phải thừa nhận rằng, người Hoa Hạ có tài trong việc sửa sang mặt đất. Tuy cảnh tượng bên dưới có vẻ hỗn loạn, nhưng thực tế lại không phải vậy. Chỉ trong chốc lát, hình dạng tổng thể của hệ thống hào đã hiện ra. Một số xe ngựa chở theo các thân cây mới đốn hạ cũng đang tới, có vẻ như họ định dựng các tháp canh hoặc vọng gác. Các đội binh lính khác cũng bắt đầu đóng cọc, dùng các cọc gỗ thành hàng dài như hàng rào phòng ngự. Một số binh sĩ khác thì khiêng đến những bức tường gỗ và vật cản để đặt ở những tuyến đường chính. Những tấm chắn này còn được nối lại với nhau bằng xích sắt, phía sau là các cung thủ sẵn sàng đối phó với quân trong thành. Tại sao không xuất quân đánh phá họ? Viên Thượng nổi giận khi nhìn cảnh xây dựng công sự dưới thành. Cảm giác của ông ta giống như người bị đánh thức bởi tiếng khoan máy sau một đêm vất vả. Đúng là chỉ muốn vung dao lên mà xông ra. Xin công tử nhìn kỹ. Thẩm Phối chỉ tay về phía xa. Tấn công thăm dò là một động thái bình thường để kiểm tra tình hình địch. Nhưng chẳng lẽ Viên Đàm lại không có chuẩn bị gì sao? Thẩm Phối đã phát hiện ra sự bất thường khi quan sát từ trên cao. Ở phía tây thành, trong những bụi rậm và cây cối, có ánh sáng lấp lánh phản chiếu. Những ánh sáng này chắc chắn không phải từ cây cối, mà là từ vũ khí. Đó là dấu hiệu của phục binh. Nếu Viên Thượng ra lệnh mở cổng thành tấn công, kẻ địch chắc chắn sẽ lao ra để chiếm lấy cổng thành. Viên Thượng nhìn chăm chú, sau một hồi cũng nhận ra điều gì đó, rồi cau mày nói, chẳng lẽ ta chỉ có thể đứng nhìn chúng tự do ra vào sao? Thẩm Phối đột nhiên bật cười lớn, đáp, công tử hãy nhìn, đội quân này liệu có thể bao vây được không? Dù họ có đào hào bao quanh, nhưng hào quá nông, chẳng có tác dụng gì. Đây rõ ràng là kế dụ địch, muốn dẫn quân trong thành ra ngoài, sau đó quân mai phục sẽ tấn công và chiếm lấy thành. Hãy chờ xem, ta sẽ phá tan kế hoạch này. Chương 1704, tiếng gió vù vù bên tai, giống như hơi thở dồn dập của một con mãnh thú khát máu. Trên tường thành, cờ hiệu lúc cuộn lại, lúc bung ra, như thể mãnh thú đang âm thầm vươn mình trong bụi cỏ, uốn éo thân thể, chuẩn bị cắn xé con mồi trước mặt, thể hiện sự khát khao nguyên thủy nhất đối với máu thịt. Viên Thượng không hiểu Thẩm Phối đang muốn làm gì, nhưng hắn cũng chẳng có ý kiến gì rõ ràng, chỉ có thể đứng nhìn sắc mặt bỗng nhiên ửng đỏ của Thẩm Phối khi y triệu tập vài tên quân hầu, truyền lệnh gì đó. Thật ra, làm chủ tướng cũng không phải là việc dễ dàng hay vui vẻ gì. Viên Thượng mấy ngày nay, khi dần tiếp nhận gia sản mà Viên Thiệu để lại, hắn cũng dần hiểu được rằng chiếc ghế quyền lực mà hắn ngồi không chỉ hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Nó giống như một chiếc ngai bằng gai nhọn được mạ vàng, trông thì đẹp đẽ nhưng ngồi lên lại đau đớn. Thực tế không chỉ có đau một chút, mà còn rất đau. Mẹ của Viên Thượng, Lưu Phu Nhân, tuy có tài trong những cuộc tranh đấu nội bộ, nhưng lại hoàn toàn không có kinh nghiệm về quân sự. Bà thậm chí còn không bằng một viên tiểu quan. Còn Viên Thượng, tuy khá hơn một chút nhưng cũng chẳng khá là bao. Kinh nghiệm hạn chế khiến Viên Thượng hoàn toàn không hiểu nổi hành động hiện tại của Thẩm Phối. Khi Thẩm Phối căng thẳng điều động binh lực, Viên Thượng lại ngẩng đầu lên trời, tâm trí dường như đang ở nơi nào khác. Ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống mặt đất, tạo nên những mảng sáng tối khác nhau. Đứng trên tường thành, nhìn ra xa, người bên dưới chẳng khác gì những con kiến nhỏ bé và đáng thương, dường như chỉ cần vươn tay là có thể nghiền nát hàng loạt. Thẩm Phối không mất nhiều thời gian để sắp xếp xong mọi thứ, sau đó bước tới trước Viên Thượng, cúi mình nói, xin công tử hạ lệnh. Chính nam cứ tự ý hành sự. Dù sao Viên Thượng cũng không hiểu rõ, nhưng vì tin tưởng Thẩm Phối sau lần đầu giữ thành thành công, hắn cũng thản nhiên đáp. Thẩm Phối gật đầu, rồi quay người lại, đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó vung tay áo lên, lớn tiếng ra lệnh, đánh trống. Hạ cầu treo. Tiếng trống trận rền vang chấn động bầu trời, khiến những hạt bụi trên tường thành rơi xuống như mưa. Cầu treo kêu cọc kẹt hạ xuống từng chút một. Tiếng trống trận vang lên, bên trong thành, tiếng quân lính hô vang cũng vọng ra, khí thế tràn ngập khắp nơi. Đây là đang chuẩn bị xuất chiến sao? Viên Thượng tỏ ra ngạc nhiên. Vừa nãy chẳng phải đã nói bên ngoài có phục binh sao? Tại sao lại quyết định xuất chiến? Thẩm Phối vuốt râu, ngẩng đầu tự đắc, dường như muốn chỉ ra ngoài thành mà nói, công tử chỉ cần chờ xem là được. Bên ngoài thành, những tên phu đang đào hào nghe tiếng trống trận vang lên từ bên trong thành thì hoảng sợ, giống như những con sâu bị bỏng nước sôi, hoảng loạn bỏ chạy, vứt lại cuốc xẻng, đồ nghề. Thậm chí, có cả xe ngựa kéo gỗ cũng bị lật, những con ngựa kéo bị ngã nhào xuống đất, không có ai kịp cởi dây buộc, khiến chúng chỉ có thể giãy dụa và kêu la thảm thiết. Khi cầu treo vừa chạm đất, một toán quân lính nhà Viên ồn ào lao ra khỏi cổng thành, nhanh chóng dàn ra hai bên bờ hào, có vẻ như sẵn sàng bày trận. Từ phía Tây Sơn, như để hưởng ứng với tiếng trống từ trong thành, khói bụi cuồn cuộn bốc lên, bóng dáng quân lính thấp thoáng xuất hiện, hướng về phía cổng thành mà tiến tới. Tiếng trống càng vang dội, nhưng đội hình quân lính nhà Viên vốn đang dàn trận phía ngoài cổng, bỗng như bị ấn vào nút lùi, không phải lao lên tấn công, mà lại nhanh chóng thu quân, rút về phía cầu treo, rồi chui ngược vào trong thành. Cổng thành đóng sầm lại, cầu treo kêu kèn kẹt nâng lên. Đội quân từ Tây Sơn tuy có một số tiến quân rất nhanh, gần như tới ngay trước cầu treo, nhưng bị cung thủ trên tường thành bắn cho người ngựa đều ngã nhào. Cuối cùng họ phải lui quân. Những tên tướng lĩnh hiểu rằng kế hoạch đánh úp chiếm thành đã thất bại, đành kêu gọi quân lính rút lui chậm rãi. Viên Thượng cười lớn, chỉ tay về phía đội quân phục kích thất bại ở Tây Sơn, nói, lũ chuột nhắt. Kế sách đơn giản như vậy mà cũng muốn lừa ta sao? Quân lính trên tường thành cũng bật cười hả hê, tiếng cười vang vọng khắp nơi, tràn đầy không khí vui vẻ. Thẩm Phối mỉm cười, vuốt râu nói, chút mưu kế phục kích, phá giải dễ dàng như lật bàn tay. Nếu chúng đào hào, ta sẽ giả vờ đánh trống, chúng bỏ chạy thì không truy đuổi, đợi chúng mệt mỏi, rồi mới một lần hành động đốt sạch. Có Chính Nam ở đây, ta thật không lo lắng gì nữa. Viên Thượng cũng cười lớn, nói, Chính Nam nhìn thấu mọi kế sách, quả thật là trụ cột của quốc gia. Thẩm Phối khiêm tốn cúi mình đáp lễ, nhưng trong lòng rõ ràng đang rất vui vẻ, cùng Viên Thượng cười lớn, dường như tràn đầy tin tưởng vào chiến thắng trong tương lai. Tào Phi và Tào Tháo cũng đã đến gần Nghiệp Thành, ẩn nấp phía sau quân đội của Viên Đàm và Hạ Hầu Uyên. Sau chặng đường dài di chuyển, Tào Phi nghĩ rằng mình đã bắt đầu quen với những âm thanh ồn ào, mùi mồ hôi và cả mùi máu tanh. Nhưng sáng nay khi vừa thức dậy, nghe thấy tiếng ồn ào vọng từ cổng doanh trại và ngửi thấy mùi máu nồng nặc, hắn vẫn cảm thấy khó chịu và bực bội. Đêm qua, Tào Phi vừa mới có cơ hội tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ chiến bào mới. Hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, vừa nằm xuống giường lông thú chưa được bao lâu thì đã thiếp đi. Tưởng như chỉ mới chợp mắt trong chốc lát, nhưng đã bị tiếng kêu la thảm thiết từ cổng doanh trại đánh thức. Sự chai sạn có thể giúp tránh khỏi nhiều đau đớn và khó chịu, giống như những người dân phu ngoài kia. Cuộc sống của binh lính tuy bẩn thỉu và lộn xộn, nhưng vẫn còn đỡ hơn nhiều so với những dân phu bị ép làm việc. Những người dân phu thường phải sống tạm bợ trong bụi cây, cỏ dại. Mùi mồ hôi thối nồng là điều quá bình thường, rận và bọ chét cũng không phải vấn đề quá lớn. Đám dân phu tóc tai bù xù, khuôn mặt và thân thể đều bẩn thỉu, mắt vô hồn, mặt không cảm xúc. Một số người ngồi bệt xuống đất, hoặc nằm dài, chỉ có vài kẻ là còn đang bắt rận, cào chân cho đỡ ngứa, hoặc móc những vết phồng rộp dính đầy bụi bẩn trên chân. Những người không có phản ứng gì, nằm bất động trên mặt đất, trông giống xác chết thối rữa hơn là người sống. Những ai không thể chịu đựng được đều tìm cách bỏ trốn, nhưng chuyện này đã nằm trong dự đoán của binh lính. Thậm chí việc canh phòng dường như lơi lỏng đêm qua cũng chỉ là chiêu trò để bắt những tên dân phu chạy trốn, rồi xử lý bọn chúng làm gương cho kẻ khác. Trước cổng doanh trại, tiếng roi gia quất chát chúa vang lên không ngừng, xen lẫn tiếng la hét yếu ớt của đám dân phu và những lời mắng chửi thô tục. Những kẻ chạy trốn bị bắt lại, giờ đang bị trói chặt và bị đánh đập không thương tiếc. Roi quất xuống khiến máu văng tung tóe, bắn lên cổng doanh trại, thấm vào lá cờ, thậm chí văng cả lên người binh lính. Những người dân phu bị trói sẽ phải chịu đựng sự tra tấn đó cho đến khi chết đi. Và ngay cả khi đã chết, họ vẫn sẽ bị treo lên như những con cá khô, trở thành lời cảnh báo rõ ràng cho những kẻ khác. Tào Phi, trong bộ chiến bào lộng lẫy, liếc nhìn đám dân phu đang kêu la thảm thiết trước cổng doanh trại, khẽ nhíu mày, cầm miếng muối xanh bên cạnh xác lên răng, nhai cành liễu rồi lẩm bẩm, sao không cho họ chết nhanh chóng? Mới sáng sớm mà đã ồn ào như vậy. Người vệ sĩ bên cạnh hắn cười đáp, công tử không biết đấy thôi. Nếu không làm như vậy, đám tiện dân này sẽ không biết sợ hãi nếu họ chết quá dễ dàng, cũng chẳng ai e ngại cả. Tào Phi súc miệng một cái rồi nhổ ra, nói, ta biết chỉ là phá hỏng giấc mơ đẹp của ta thôi, bỏ đi. Người vệ sĩ cười, nói thêm, giờ đã qua giờ mão rồi, nếu công tử còn ngủ nữa, e rằng tiểu nhân sẽ bị phạt mất. Tào Phi chỉnh trang lại áo bào, thở dài một tiếng. Đánh trận vừa bẩn thỉu, vừa hôi hám, máu me tanh nồng, khắp nơi toàn ruồi muỗi, cháy rận. Không có rượu, không có nhạc, không có mỹ nhân, chẳng có gì thú vị cả. Đánh trận, chẳng phải chỉ là so xem ai chết nhiều hơn sao? Ai chỉ huy được nhiều quân hơn, không cần biết là dùng thưởng công hay là dùng sự tàn bạo, chỉ cần có quân số đông hơn, chẳng phải là nắm chắc phần thắng rồi sao? Tiến lên, xông pha, rút lui, huấn luyện binh lính, rồi khiến họ thực hiện đúng mệnh lệnh. Chiến trận chẳng phải chỉ có như thế thôi sao? Cái gọi là mưu lược, chẳng qua chỉ là ai khiến quân mình chết ít hơn, quân địch chết nhiều hơn, thì kẻ đó chiến thắng. Rõ ràng mọi thứ rất đơn giản, có gì khó đâu. Cha Tào Tháo cứ bắt mình đi theo nhìn, theo học, nhưng chẳng phải mọi chuyện đều chỉ có thế thôi sao? Hằng ngày phải nhìn xác chết, tay chân bị cắt lìa, ruột gan vương vãi khắp nơi. Có gì mà phải học? Hành quân bày trận, lập mưu tính kế, những việc này cứ để cho thuộc hạ làm là được rồi. Tướng thì lo quân, soái thì lo tướng. Chỉ cần biết chỉ huy tướng giỏi là xong, tại sao phải đích thân nhìn thấy và nghe thấy những thứ này mỗi ngày? Đúng là không thể hiểu nổi. Dĩ nhiên, Tào Phi cũng không dám lý giải điều này trước mặt cha mình. Chỉ cần thấy Tào Tháo nhíu mày, hắn đã sợ đến mức chân tay run rẩy. Đừng nói đến chuyện cãi lại, ngay cả phàn nàn cũng không dám hé môi. Vì vậy, dù trong lòng có hàng ngàn điều không muốn, cũng chỉ có thể giấu kín trong lòng, đôi khi thở dài hoặc lẩm bẩm than thở một cách kín đáo. Nhưng ông trời luôn có cách trêu đùa con người, luôn nhét vào tay họ những thứ họ không hề muốn. Sau đó, lại đứng bên cạnh cười cợt. Âm thanh mà Tào Phi không muốn nghe nhất lại một lần nữa vang lên, bái kiến công tử. Tư không triệu kiến. Vệ sĩ đứng bên cạnh tranh thủ lúc sửa tay áo cho Tào Phi, lén lút nhét vào tay hắn một cái bánh. Rồi quay sang Điển Vi, nở một nụ cười nịnh nọt. Điển Vi liếc mắt nhìn một chút rồi bước đi trước, giả vờ như không nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy tiếng Tào Phi đang vừa đi vừa cắn nhai lén chiếc bánh. Tới trước đại trướng của Tào Tháo, Điển Vi cố ý đi chậm lại một chút để Tào Phi có thời gian chỉnh đốn lại y phục. Sau đó mới bước tới, lớn tiếng bẩm báo. Tào Phi cúi đầu bước vào trong trướng, mắt thoáng tối đi. Phải mất vài giây mới quen được với ánh sáng mờ mờ bên trong. Không khí trong trướng rất ngột ngạt, đầy mùi khói từ đèn dầu thông cháy âm ỉ, cùng với nhiều thứ mùi khó chịu khác. Tào Phi không nhịn được mà ho khan hai tiếng, nhưng bắt gặp ánh mắt của cha mình liền cố nén lại, bước lên bái kiến. Tào Tháo nhìn Tào Phi, ánh mắt sắc bén quét qua vết vụn thức ăn còn dính trên khóe miệng và tay áo hắn, khẽ cau mày, nói, làm tướng, cần phải hiểu được sự khổ cực của binh lính, có như vậy mới dễ thu phục lòng quân, điều khiển họ theo ý mình. Con hiểu điều này không? Tào Phi lập tức gật đầu đáp, tạ ơn phụ thân chỉ dạy, hài nhi hiểu rồi. Tào Tháo càng nghe càng giận, quát lớn, hiểu điều gì? Tào Phi khúng núng đáp, làm tướng cần phải hiểu sự vất vả của binh sĩ. Ngươi mặc áo gấm, ăn ngon, nằm ngủ thoải mái, đó chính là ngươi hiểu sự vất vả của binh sĩ sao? Hiểu được khổ cực của binh sĩ mà lại như thế à? Tào Tháo quát lớn. Tào Phi sợ hãi, lập tức quỳ xuống nhận tội, miệng lắp bắp nhận sai, nhưng trong lòng lại đầy uất ức. Chẳng phải chỉ là thay bộ quần áo sạch sẽ, ngủ muộn một chút thôi sao, có gì mà làm quá lên như vậy? Đúng là không thể hiểu nổi. Tào Nhân đứng bên cạnh cố gắng xoa dịu không khí, cười nói, tuổi trẻ ham ngủ, đó là chuyện bình thường mà. Không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, lần sau chú ý hơn là được. Tào Tháo hừ lạnh, nể mặt Tử Hiếu, ta tha cho ngươi lần này. Đứng lên đi. Trở về lập tức thay đổi ngay bộ áo gấm đó. Còn để ta bắt gặp lần nữa, sẽ không tha cho ngươi. Nghe rõ chưa? Tào Phi vội vàng nhận lỗi, sau đó cảm ơn Tào Nhân đã ra tay giúp đỡ. Tào Nhân cười xòa, khoát tay ra hiệu không cần khách sáo. Lúc này, Tào Tháo mới tiếp tục nói, Thẩm Chính Nam quả không phải kẻ tầm thường, hắn đã nhìn thấu kế dụ địch của ta, rồi dùng kế mệt mỏi để đối phó. Tào Phi chăm chú lắng nghe, lúc này mới biết chuyện đã xảy ra ở Nghiệp Thành. Sau khi Thẩm Phối phát hiện ra quân phục kích, hắn liên tục đánh trống trận, thậm chí còn sai quân lính mở cổng thành ra vào để khiêu khích. Mỗi khi quân của Hạ Hầu Uyên xông lên, quân nhà Viên lại rút vào trong thành. Khi quân địch chưa tới, Thẩm Phối cho quân ra ngoài đánh lén những dân phu đang đào hào, liên tục thử thăm dò phản ứng của địch, khiến Hạ Hầu Uyên lúng túng, không biết phải làm sao. Cuối cùng, Tào Tháo quay sang hỏi, Tào Phi, ngươi có kế sách nào để đối phó không? Dù trong lòng Tào Phi đầy rẫy sự bất mãn và muốn phàn nàn, nhưng trước ánh mắt sắc lạnh của Tào Tháo, hắn không thể không cúi đầu suy nghĩ thật nghiêm túc về đối sách. Sau một lúc, hắn dè dặt trả lời, nếu họ đã dùng kế mệt mỏi, tại sao ta lại không đáp lại bằng cách làm họ mệt mỏi hơn nữa? Chương 1705, Tào Phi vừa nói xong một câu, theo bản năng lại liếc nhìn sắc mặt của Tào Tháo và Tào Nhân. Tào Nhân mỉm cười gật đầu tỏ vẻ khích lệ, trong khi Tào Tháo lại cau mày, dường như không đồng ý với lời của Tào Phi, như thể Tào Phi vừa nói chuyện vô lý. Lại có chỗ nào không đúng nữa đây? Tào Phi không khỏi lưỡng lự, nhưng nhớ lại tình cảnh bị Tào Tháo mắng mỏ mấy ngày trước, hắn vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Tào Tháo vừa tiếp tục nói, nếu không thể công phá, hãy làm cho quân địch mệt mỏi và rối loạn. Đợi khi quân địch tự loạn, ta có thể nhân cơ hội mà tấn công. Tào Tháo vẫn cau mày, làm thế nào để khiến địch mệt mỏi và rối loạn? Làm thế nào để nhân cơ hội tấn công? Tào Phi nuốt khan một cái, đầu óc căng thẳng, mồ hôi nhẹ bắt đầu lấm tấm trên trán. Có thể giả vờ tấn công ngoài thành. Nếu địch ra ứng chiến, ta sẽ đánh chúng. Nếu không ra, cũng có thể lục soát lương thảo ngoài thành mà dùng. Tào Nhân cười, gật đầu nói, kế này cũng không tồi. Tào Tháo hơi giãn mày, cũng gật đầu nói, cũng coi như là một cách được rồi, ngươi hãy dẫn theo một số binh lính đi thu thập lương thảo xung quanh đi. Tào Phi hơi sững lại, rồi trong ánh mắt nghiêm nghị của Tào Tháo, hắn vội cúi đầu, cung kính nhận lệnh. Nhìn theo bóng Tào Phi rời đi, Tào Nhân không nhịn được mà nói với Tào Tháo, đại huynh, huynh có lẽ đã quá nghiêm khắc với nó rồi. Ngọc không mài, không thành ngọc khí, Tào Tháo phẩy tay, sau đó nghiêm túc quay sang Tào Nhân nói, Tử Hiếu, trận đánh dưới Thành Nghiệp này, ta giao phó cho đệ. Tào Nhân gật đầu nhận lệnh rồi rời đi. Mặc dù quân của Viên Thượng trong Thành Nghiệp dùng kế làm tiêu hao quân địch, khiến Viên Thượng và Hạ Hầu Uyên phòng bị không được, mà không phòng bị cũng chẳng xong, nhưng cũng tương tự, quân lính trong Thành Nghiệp đã phải chạy tới chạy lui mấy lần, sức lực của họ cũng bị hao mòn không ít. Văn Sử mới nằm nghỉ chưa bao lâu, lại nghe thấy tiếng trống trận, liền bật dậy. Với sự trợ giúp của hộ vệ, ông mặc giáp và chuẩn bị cho đợt xuất kích tiếp theo. Lần này là tấn công thật. Văn Sử cùng với các binh sĩ sẽ được chia thành từng đội 50 người, mang theo vật gây cháy, xông ra ngoài thành để đốt những tòa vọng lâu và trạm gác đang xây dở. Lúc này, gió đã ngừng. Trên tường thành, tiếng trống vang rền, nhưng bốn cổng thành vẫn đóng kín. Theo kế hoạch trước đó, Văn Sử chỉ xuất quân sau khi tiếng trống dừng. Văn Sử đứng dưới chân thành, ngước nhìn lá cờ nhà Viên trên tường thành, thấy chữ Viên trên cờ vì bị gió làm nhăn nhúng lại, trông có vẻ co rúm, vừa cô độc vừa nhỏ bé. Xung quanh cũng có nhiều lá cờ khác, dường như đều cúi đầu, như thể chấp nhận số phận. Trời đã gần tối, mặt trời nấp sau đám mây, không thấy đâu, khiến không khí càng thêm lạnh lẽo. Tiếng trống bỗng nhiên dừng. Văn Sử hơi ngạc nhiên một chút, rồi lập tức phản ứng, im lặng nhận lấy thanh chiến đao từ tay hộ vệ bên cạnh, tiến lên phía trước. Ông và binh lính tập trung dưới cổng thành, chờ khi cầu treo hạ xuống và cổng thành mở, họ đồng loạt hô vang, xông ra ngoài. Những người phu đang đào hào bên ngoài nghe tiếng quân từ trong thành nghiệp xông ra, liền như bị bỏng, vội vã vứt bỏ quốc xẻng, chạy tán loạn, thậm chí có những người còn chạy nhanh hơn cả binh lính của Văn Sử, dường như đã quá quen với kiểu chiến đấu này. Văn Sử dẫn quân đến bên cạnh hào, giúp vài tên phu đào hào chạy chậm, hoặc quá sợ hãi mà không kịp chạy, rồi ra lệnh cho binh lính châm lửa. Nhưng khi bước chân dẫm lên đất, ông cảm thấy mặt đất dưới chân có gì đó mềm yếu, suýt nữa bị ngã. Sao mặt đất ở đây lại lúng thế này? Chưa kịp suy nghĩ kỹ, từ bên cạnh, một hộ vệ đã gọi, tướng quân, thành trên ra lệnh rồi, phải đốt lửa. Tốt! Đốt lửa! Văn Sử giơ cao chiến đao hô lớn. Binh lính lập tức ném vật gây cháy mang theo vào những vọng lâu và trạm gác đang xây dở gần đó, rồi châm lửa đốt cháy, sau đó từ từ rút lui. Trên tường thành nghiệp, Viên Thượng nhìn thấy từng đốm lửa bắt đầu bốc lên từ các vọng lâu và trạm gác, liền cười lớn, sau đó quay sang khen ngợi Thẩm Phối mấy câu rồi vui vẻ xuống khỏi cổng thành, trở về phủ. Thẩm lệnh quân, đêm nay có tiếp tục xuất kích không? Vị quân hầu đứng trên tường thành, thấy tâm trạng của Thẩm Phối dường như rất tốt, liền mạnh dạn bước tới hỏi, đã nhiều ngày nay, quân lính cũng mệt mỏi rồi. Thẩm Phối nhìn những vọng lâu và trạm gác đang bốc cháy như những ngọn đuốc khổng lồ ngoài thành, vuốt râu và gật đầu, đêm nay tạm nghỉ, cho binh lính nghỉ ngơi một chút. Ở trại quân Tào, xa xa nhìn về phía thành nghiệp, Hạ Hầu Uyên nhìn lên trời, rồi quay lại nhìn những vọng lâu và trạm gác đang cháy dưới thành, nói, đêm nay hành động chứ. Tào Nhân cũng nhìn về phía xa, đôi mắt dõi theo những ánh lửa bập bùng từ vọng lâu và trạm gác, nói, phải, đêm nay chính là lúc. Quân trong thành đã đốt những vọng lâu đó, chắc chắn sẽ lơ là, mà đêm nay trời nhiều mây, sao mờ, đúng là thời cơ tốt nhất. Hạ Hầu Uyên gật đầu, rồi lại ngập ngừng một lúc, nói, còn một điều, ta vẫn thấy lạ. Tại sao chủ công không trực tiếp tấn công thành? Quân trong thành cũng chỉ có vậy, nếu mạnh mẽ công thành, cũng có thể chiếm được mà. Tào Nhân nhìn bóng đen của thành nghiệp trong bóng đêm nói, ngươi cũng biết đó là mạnh mẽ công thành sao? Công thành thì không khó, khó là không tổn hại binh sĩ. Nếu chúng ta thật sự mạnh mẽ tấn công, bên kia chắc hẳn sẽ rất vui mừng hơn nữa, nếu tổn thất quá nhiều ở thành nghiệp, còn đâu sức lực để kiểm soát các vùng khác. Giả như Tào Nhân nuốt nửa câu sau, không nói nữa. Hạ Hầu Uy ngộ ra, thì ra là vậy, quả nhiên ngươi nghĩ thấu đáo hơn ta. Không phải ta nghĩ ra, mà là chủ công nghĩ ra, Tào Nhân vỗ vai Hạ Hầu Uyên, đi thôi, chúng ta cùng đi chuẩn bị. Văn Sử khẽ gật đầu, nhận lệnh rồi xoay người rời khỏi tường thành. Vốn định nói với Thẩm Phối về sự bất thường tại khu vực hào bên ngoài, nhưng Thẩm Phối dường như không có ý muốn nói chuyện với ông, ngay cả lệnh cũng thông qua quân hầu mà truyền đạt, khiến Văn Sử do dự, cuối cùng quyết định không nói gì. Dưới chân thành, những binh lính không phải đang trực, tụ tập từng nhóm 3-5 người. Ngồi hoặc đứng, bàn tán rì rầm, tiếng nói nhỏ lẫn vào nhau theo gió truyền tới tai Văn Sử. Chẳng phải đều là huynh đệ sao? Sao cứ phải đánh nhau chứ? Lần trước đã chết bao nhiêu người rồi, lần này lại nữa. Cái ngày này, biết bao giờ mới kết thúc? Ngươi nói ít thôi. Chuyện này mà ngươi dám nói à, ta khinh. Làm thì làm rồi, còn không cho người ta nói sao? Ngươi đúng là đồ nhát gan. Lần trước nếu ta không cứu ngươi ở Dịch Kinh thì giờ ngươi còn đứng đây chắc. Ta nhát gan. Ngươi ngu ngốc. Hiện tại như vậy rồi, ngươi nói được thì có ích gì? Tốt hơn là để dành sức mà ngủ đi. Tất cả câm miệng. Tướng quân đến rồi. Văn Sử lặng lẽ bước qua, giả vờ như không nghe thấy những lời tranh luận của binh lính. Huynh đệ, đều là huynh đệ cả. Văn Sử đang bước đi, bỗng thấy lòng đau nhói. Nhan huynh, dưới suối vàng huynh có được an nghỉ không? Trở về nơi đóng quân tạm thời, mấy tên hộ vệ thấy Văn Sử tới liền tiến tới giúp ông cởi giáp, đồng thời hỏi, có phải xuất kích nữa không? Không cần đâu, Văn Sử ngồi phịch xuống, cầm một chiếc thìa, múc 2-3 muỗng cháo từ nồi đặt trên lửa, húp sột soạt rồi nói, đêm nay mọi người nghỉ ngơi đi. Ha ha, tốt quá rồi. Tốt cái gì, chẳng phải mai lại phải đánh à, cứ sống được ngày nào hay ngày đó thôi, tối nay ngủ ngon là được rồi. Văn Sử vì để sống mất Viên Thượng lần trước, tuy tránh được án tử, nhưng vẫn phải chịu phạt. Hơn nữa, lần này Viên Thượng quay lại tấn công, Viên Thượng càng không ưa Văn Sử hơn. Văn Sử biết rõ điều này, vì vậy thời gian này ông sống cùng với các binh lính bình thường, ăn chung, ngủ chung như một tên lính lớn tuổi. Văn Sử uống xong 2 bát cháo, liếm sạch bát rồi ném sang một bên, sau đó nhận lấy chiếc khăn ướt từ tay hộ vệ, lau mặt qua loa, rồi nằm xuống tấm đệm rơm bên cạnh. Mùi hôi của mồ hôi, rơm khô, thậm chí là cả mùi chân thối trộn lẫn với nhau, xộc lên mũi, nhưng không hiểu sao ông lại thấy lòng thanh thản hơn. Những hình ảnh trong trận chiến, xung phong, thắng lợi, rút lui, thất bại, tất cả hiện lên trong đầu Văn Sử, rồi dần dần nhạt nhòa. Chết thì có sao? Cứ như vậy thôi. Nếu sống, sẽ báo đáp ân tình của ân công, còn chết thì đi gặp huynh đệ dưới suối vàng. Những thứ khác, ông muốn quản cũng chẳng quản được, vậy cứ để tùy ý số phận vậy, sao cũng được. Văn Sử khép mắt, khẽ thở dài. Đây là số phận của ông. Trong màn đêm, Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên nhìn nhau, gật đầu, rồi vẫy tay ra hiệu. Cổng trại của đại doanh từ từ mở ra trong yên lặng, những binh lính đã xếp thành đội ngũ lần lượt tiến ra. Trong bóng đêm, nhìn số người đổ ra, hóa ra là toàn bộ quân đội đã được huy động. Đối với những binh lính đã được huấn luyện thì không sao, nhưng bắt những dân phu chưa qua đào tạo phải giữ im lặng thì khó hơn. Vì thế, mỗi dân phu đều bị buộc một mảnh gỗ ngậm trong miệng để ngăn tiếng kêu, thậm chí có người bị buộc chặt đến nỗi nước dãi chảy ròng ròng. Trong mấy ngày trước, quân Tào dường như hành động lười biếng, giống như một con thỏ bị quân trong thành nghiệp đuổi đi đuổi lại, nhưng thực tế họ đã âm thầm ra tay rất nhiều, thay quân lính giả làm dân phu, âm thầm nới lỏng các lớp đất đã đào tại khu vực hào. Nhìn bề ngoài, hào không sâu, trông chẳng có gì đặc biệt. Thẩm Phối cũng chỉ tập trung vào các vọng lâu và trạm gác, cho rằng chúng là yếu tố chính để bảo vệ công tác đào hào, nhưng thực chất những vọng lâu và trạm gác đó chỉ là hư chiêu. Theo kế hoạch đã định, mỗi đội binh lính dẫn theo một đội dân phu, mang theo quất, xẻng, giỏ và các dụng cụ khác, dàn ra dọc theo hào, rồi lợi dụng bóng đêm bắt đầu đào bới toàn bộ lớp đất đã bị nới lỏng. Tiếng xẹt xẹt nhỏ vang lên liên tục quanh thành nghiệp trong đêm tối, giống như hàng ngàn con chuột đang cào tường, khiến người nghe không khỏi sởn da gà. Tiếng gì vậy? Những binh lính trên tường thành nghiệp ném vài cây đuốc xuống để soi sáng. Những nơi ánh đuốc chiếu tới dường như không có gì, mà những nơi xa hơn lại bị bóng tối bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Phải báo cáo không? Một binh lính hỏi. Viên quân hầu phụ trách ca trực có chút do dự, cuối cùng vẫn quyết định phái người đi báo cáo. So với tội đánh thức tướng lĩnh trong đêm, nếu để xảy ra sai lầm, cái đầu trên cổ họ sẽ không còn giữ được. Thành nghiệp đã được giới nghiêm từ trước, sau khi trời tối không ai được phép chạy trong thành. Một tên lính truyền lệnh chạy từ cổng thành vào, tiếng bước chân gấp gáp phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối. Những binh sĩ đóng quân gần cổng thành, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của lính truyền lệnh, có vài người bị đánh thức, ngó đầu ra nhìn, nhưng hầu hết vẫn chỉ lầm bầm chửi vài câu rồi quay lại ngủ tiếp. Những ngày qua, Thẩm Phối dùng kế tiêu hao quân địch, thực ra những binh lính phải luân phiên xuất chiến cũng mệt không kém. Khó khăn lắm đêm nay mới được nghỉ ngơi, họ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Tên lính truyền lệnh chạy thẳng tới phủ Thẩm Phối. Ai đó? Binh lính gác ngoài phủ Thẩm Phối hét lên khi thấy có người chạy đến. Là tiểu nhân có quân tình khẩn cấp. Tên lính truyền lệnh trả lời. Tên lính gác giật mình, vội thắp đèn lên rồi ra kiểm tra, đồng thời nhỏ giọng hỏi, có phải quân Tào tấn công rồi không? Chưa có, tên lính truyền lệnh thở dốc nói. Nghe nói chưa tấn công, lính gác liền thở phào nhẹ nhõm. Không dám hỏi gì thêm, họ kiểm tra vũ khí và thẻ bài của tên lính truyền lệnh, rồi một mặt cử người đi thông báo, mặt khác dẫn hắn vào trong phủ. Trong phủ, Thẩm Phối đã sớm đi ngủ. Mấy ngày nay, Thẩm Phối liên tục trực chiến trên thành, đối với người đã qua tuổi ngũ tuần như ông, việc thức khuya liên tục đã khiến ông vô cùng mệt mỏi. Hôm nay, sau khi đốt cháy các vọng lâu và trạm gác, tâm trạng ông thoải mái hơn một chút, khi về phủ tắm rửa mới được một nửa thì đã ngủ gật. Ăn uống qua loa xong ông liền ngủ thiếp đi. Này! Thẩm Công mới ngủ chưa được bao lâu, tên lính tâm phúc của Thẩm Phối, đang trực ở ngoài sân, bực dọc nhìn tên lính truyền lệnh tới, nhưng không thể từ chối, chỉ có thể nhíu mày, thở dài rồi nhận lấy thẻ bài của hắn, để lại một câu, đợi ở đây. Tên lính tâm phúc của Thẩm Phối vòng qua hành lang, đến trước nơi ở của ông. Gã gõ cửa vài lần, rồi thấp giọng gọi, Thẩm Công, Thẩm Công, có quân tình khẩn cấp. Gọi thêm một lần nữa, bên trong mới vang lên tiếng khàn khàn của Thẩm Phối, truyền vào. Thẩm Phối không kịp đội mũ, đầu tóc xõa tung, khoác vội chiếc áo choàng lớn rồi ra gặp tên lính truyền lệnh. Ông lập tức hỏi, có phải quân địch tấn công thành rồi không? Quân số bao nhiêu? Tướng chỉ huy là ai? Tên lính truyền lệnh ngập ngừng, rồi nói, bẩm Thẩm Công, vẫn chưa có quân tấn công. Thẩm Phối thở phào một cái, rồi nhíu mày hỏi, nếu không có quân tấn công, vậy có quân tình gì? Tên lính truyền lệnh lắp bắp, kể lại chuyện các binh sĩ trên tường thành nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Âm thanh kỳ lạ. Thẩm Phối trầm ngâm suy nghĩ, rồi quay lại hỏi, bây giờ là mấy giờ? Một tên lính gác liếc nhìn chiếc đồng hồ nước ở bên cạnh rồi nói, giờ Sửu ba khắc. Truyền lệnh. Phòng thủ nghiêm ngặt cổng thành. Thẩm Phối ra lệnh, ném đút xuống, kiểm tra kỹ lưỡng sông hộ thành và cầu treo. Những việc khác để sáng mai hẳn tính. Theo lý thường, quyết định của Thẩm Phối hoàn toàn không có gì sai. Xuất binh vào ban đêm là một việc đầy rủi ro. Đợi trời sáng, nhìn rõ tình hình rồi mới đưa ra quyết định sẽ ít rủi ro hơn. Nhưng Thẩm Phối không biết rằng, đối thủ của ông giờ đây không còn là Viên Thượng, mà là Tào Tháo, một người không theo lẽ thường, luôn hành động khác người. Chương 1706, thưa công tử, chiến lược của ngài thực sự rất tốt, ít nhất thì khi ta ở độ tuổi của ngài, ta đã không thể nghĩ ra những điều này. Tào Nhân ngồi xuống, vừa chỉ huy binh lính dựng trại, vừa nói chuyện với Tào Phi, người đang đi bên cạnh, nhưng tư không muốn công tử không chỉ nhìn vào hiện tại, mà còn phải nhìn về tương lai nữa. Tương lai? Tào Phi lặp lại, suy nghĩ một chút. Lấy việc ở dưới thành Nghiệp làm ví dụ, Tào Nhân nói, ban đầu chúng ta dùng kế dụ địch, đúng vậy. Phía trong thành cũng đáp trả không sai, nhưng bọn họ lại không nghĩ xa hơn, ví dụ như tại sao chúng ta lại dùng kế dụ địch? Chẳng phải là để tìm cơ hội đoạt lấy cổng thành sao? Tào Phi lập tức trả lời theo bản năng, sau đó vội vàng nói thêm, xin thúc phụ chỉ dạy thêm. Tào Nhân mỉm cười, lần này Tào Tháo đặc biệt giao Tào Phi cho Tào Nhân, cũng không phải không có ý định để Tào Nhân dạy bảo cháu mình. Dù rằng Tào Nhân không phải là một đại nho đầy tài trí với những bài văn chương hoa lệ, nhưng xuất thân từ gia đình quan lại, với cha là Thái Trung Đại Phu, Tư Mã, Trường Sử, Thị Trung, Trường Thủy Giáo Úy Tào Xí, Tào Nhân cũng không phải là người kém cỏi. Dù trẻ tuổi có mê say cung kiếm săn bắn, nhưng về quân sự, Tào Nhân có hiểu biết rất sâu sắc. Kế dụ địch chỉ là kế gần. Tào Nhân vẫy tay cho hộ vệ tản ra xa, rồi nói nhỏ, công tử thử nghĩ, nếu chúng ta tấn công mạnh mẽ vào Nghiệp Thành và chiếm lấy nó ngay lập tức, điều này có lợi hay có hại? Chiếm lấy ngay. Tào Phi không ngốc, suy nghĩ một hồi, lập tức hiểu ra, thì ra chúng ta vốn không định đánh Nghiệp Thành sao? Không phải không đánh, mà là không đánh ngay. Lúc này Tào Nhân sửa lại, chúng ta phải làm ra vẻ như muốn tấn công mạnh, để giữ hai anh em họ Viên trong thành. Khi đó, Tào Phi đột nhiên vỗ tay, phấn khích đến mức rung nhẹ, chuyển sang chiếm lấy địa bàn Ký Châu. Tào Nhân cười lớn, gật đầu, rồi nói một cách sâu xa, anh em họ Viên chỉ nhìn thấy trước mắt, vì thế mới rơi vào cảnh này. Tôi xin lĩnh giáo. Cháu sẽ cố gắng rèn luyện tầm nhìn xa. Tào Phi cung kính cúi đầu chắp tay, nhân tiện nịnh thêm một câu, thúc phụ thật là sâu sắc, cháu vô cùng khâm phục. Ta không dám nhận là sâu sắc, tất cả đều là mưu lược của đại huynh. Tào Nhân xua tay khiêm tốn, chỉ có những người có tầm nhìn xa mới có thể nắm bắt được đại cục. Điều này Tào Nhân nói nửa chừng rồi đột nhiên ngừng lại, trông như đang lạc vào suy nghĩ, dường như nhớ tới điều gì đó. Thúc phụ. Tào Phi hỏi. À không có gì, không có gì. Tào Nhân mỉm cười, nhưng nụ cười đã mất đi sự hứng khởi ban đầu, thành mau ở ngay trước mắt, công tử có muốn quan sát trận đánh không? Tào Phi ưỡn ngực thẳng lưng, nói, tất nhiên rồi. Trận chiến tại thành Mao sẽ vô cùng khốc liệt, công tử hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tào Nhân gật đầu nói, hôm nay có thời gian, công tử cũng nên suy nghĩ về việc, nếu chiếm được thành Mao, bước tiếp theo sẽ là gì? Và tại sao chúng ta lại phải tấn công thành Mao trước? Ngoài ra, nếu vận số của họ Viên đã hết, thấy đại quân của ta đến, tại sao tướng giữ thành Mao lại không chịu đầu hàng? Thực ra đây cũng là điều tư không dặn dò. Mặt trời mới nhô lên, treo lơ lửng trên bầu trời, nhưng tiếng trống trận đã vang lên như sấm rền, cuộn trào khắp mặt đất. Dưới thành Mao, quân Tào rống lên, tiếng hò hét giết chóc lấp đầy bầu trời, như sóng biển trào dâng ào ạt đổ về thành Mao. Không cần nhiều lời, thậm chí không có bất kỳ lời khích lệ nào trước trận, hành động bắt đầu ngay lập tức, khiến tướng giữ thành Mao, Doãn Khải, cảm thấy đau đớn trong lòng. Cuộc tổng tấn công bắt đầu. Tào Phi đứng trong quân, nhìn quanh địa hình núi non xung quanh Thành Mao, suy nghĩ về những câu hỏi trước đó. Thành Mao là một tiểu thành nằm ở phía đông dãy núi Thái Hành, tọa lạc ngay lối ra của đường núi Thái Hành. Đây được xem là điểm nối trọng yếu giữa Ký Châu và Thượng Đảng. Việc đánh Thành Mao rõ ràng không phải để tiến đánh Thượng Đảng qua 8 con đường Thái Hành ở phía tây Thành Mao, bởi hiện tại Tào Tháo vẫn còn bận giải quyết vấn đề của Ký Châu, chưa đến mức gây chuyện với Phiêu Kỵ tướng quân. Như vậy, mục tiêu chủ yếu khi tấn công Thành Mao chỉ có một, giành lấy điểm chiến lược này để ngăn Phiêu Kỵ tướng quân từ Thái Hành Sơn xuất kích. Hiểu được điều này, Tào Phi lập tức hiểu ra tại sao tướng giữ Thành Mao, Doãn Khải, dù biết quân Tào đang kéo tới, vẫn không chịu đầu hàng, và tại sao Tào Nhân thậm chí không thèm khuyên hàng mà lập tức hạ lệnh tấn công. Quân giữ thành vẫn bắn tên, nhưng số lượng đã giảm đáng kể. Một phần do các cung thủ mệt mỏi sau khi bắn liên tục, phần khác do phía trước đã có máy bắn đá. Tiếng quay ầm ĩ của máy bắn đá hòa cùng tiếng hô của binh lính khi các khối đá khổng lồ bị phóng lên không trung. Một số tảng đá bay qua tường thành rơi xuống trong nội thành, một số khác đập trúng cổng thành và các đài canh, khiến xác người và mảnh vỡ tường thành tung tóe, gây tổn thất nặng nề cho các cung thủ trên thành. Mặc dù số người bị giết trực tiếp không nhiều, nhưng sự hoảng loạn và mất tinh thần là rất lớn. Những cung thủ dù chỉ bị đá văng trúng mà không bị thương nặng cũng hét lên kinh hãi, làm loạn cả trận địa, quên hết nhiệm vụ. Chỉ có 8 máy bắn đá, nhưng sức công phá của chúng cực kỳ mạnh mẽ. Người chỉ huy các máy bắn đá là Tống Hàn, tự Tử Kính. Tào Phi đã gặp Tống Hàn vài lần trước đây và biết rằng ông viết chữ rất đẹp, từng được Tào Tháo khen ngợi, nhưng Tào Phi không ngờ rằng Tống Hàn cũng có tài về kỹ thuật công cụ chiến đấu. Đội quân 800 người do Tống Hàn chỉ huy đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong trận chiến này, và có lẽ đây cũng là lý do khiến Tào Nhân tự tin tấn công Thành Mao. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của máy bắn đá, chỉ trong chốc lát, tháp canh và cổng thành phía đông của Thành Mao đã hoàn toàn sụp đổ. Trên tường thành bụi bay mù mịt, khắp nơi đều là hỗn loạn và tiếng kêu la thảm thiết. Thành Mao vốn được xây dựng để phòng thủ từ phía tây dãy Thái Hành, nên phía đông thành khá yếu. Dưới sự tàn phá của máy bắn đá, tường thành đã trở nên vô cùng mong manh. Trong làn mưa gạch đá vỡ vụn, Tào Phi thấy một đội binh lính đang hộ tống một chiếc cỗ máy công thành khổng lồ áp sát cổng thành, nặng nề đập vào cổng. Mỗi cú đập đều gây ra chấn động như thể cả tường thành sắp sập theo. Ba cỗ máy công thành và hàng chục chiếc thang dây cũng gần như đồng thời được đẩy tới chân Thành Mao. Những chiếc móc sắt trên thang nhanh chóng bám chặt vào tường thành, lập tức tạo ra hàng chục con đường dẫn lên tường thành, vô số binh lính đổ xô lên những con đường này như dòng nước lũ. Đợt lính công thành đầu tiên vừa hét vang vừa tấn công dữ dội, cố gắng chiếm lấy thành để đứng vững trên tường thành. Lần này, Tào Tháo mang theo đa số là quân lính lâu năm. Đám lính Thanh Châu dù có nhiều vấn đề về kỷ luật và tính khí ngỗ ngược, nhưng trên chiến trường, chúng không hề biết sợ chết. Những binh lính đã sống sót sau hàng năm trời chinh chiến dày dạn kinh nghiệm, biết cách tận dụng trực giác chiến trận để tránh bị tổn thương, nên họ không gặp nhiều thiệt hại từ cung thủ của Thành Mao. Quân Thanh Châu gần như không bị thương và nhanh chóng bắt đầu leo lên tường thành. Lợi dụng lúc các cung thủ Thành Mao không dám ló đầu ra bắn thẳng xuống, quân Tào nhanh chóng cầm khiên trắng, có tổ chức leo lên thang dây và các cỗ máy công thành. Các đội khác thì đẩy những chiếc xe công thành được che chắn kỹ lưỡng bởi nhiều lớp da bò tới dưới cổng thành. Tiếng đập cửa cổng vang lên ngày càng dữ dội, át cả tiếng trống trận. Ngược lại, quân giữ Thành Mao trên tường thành dường như không thể thích nghi với đợt tấn công dữ dội và có phần bất ngờ này, họ lúng túng, mất phương hướng, thậm chí nhiều người chẳng biết làm gì ngoài chạy lung tung và ngã xuống đất. Tào Phi thấy một vài binh sĩ giữ thành lẻ tẻ từ trong đám bụi lao ra, vật lộn với binh lính của mình, nhưng đội hình của họ quá rời rạc. Thậm chí một số còn không mặc giáp, và ngay lập tức bị giết hoặc bị đánh bay khỏi tường thành. Thành sắp vỡ rồi. Giữa tiếng reo hò vang dội, Tào Phi lẩm bẩm. Dù không trực tiếp xông pha chiến đấu, nhưng Tào Phi cũng đã trải qua vài trận chiến, đủ để nhận ra những dấu hiệu sụp đổ của quân giữ thành. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Tào Phi gần như chắc chắn rằng quân giữ thành Mao không hề chuẩn bị tốt cho việc phòng thủ, thậm chí ngay cả những thứ cơ bản như đá lăn và gỗ chống cũng thiếu thốn. Điều này khiến họ không có đủ biện pháp đối phó khi quân Tào tấn công. Thông thường, đối phó với các cỗ máy công thành, giải pháp tốt nhất là dùng trường mâu và giáo dài để đẩy lùi chúng. Đối mặt với hàng loạt mũi giáo tua tủa, dù binh lính có gan dạ đến đâu, cũng khó mà tiến tới. Chưa kể đến việc đổ đá từ trên thành xuống những chiếc thang. Còn đối với cỗ máy đập cửa thành, chỉ cần hất 2-3 thùng dầu sôi xuống, rồi thả vài cây đuốc, thì cả cỗ máy và người điều khiển đều sẽ bị thiêu rụi. Dùng cung tên bắn vào, làm sao có thể xuyên qua lớp da bò dày dặn và gỗ chắc chắn. Thật đúng là Tào Phi mỉm cười lạnh lùng, tướng giữ thành Mao không định cố thủ từ đầu. Nói chính xác hơn, họ không định chết ở đây. Chắc chắn là họ muốn dùng cơ hội này để cầu thân với Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng thật đáng tiếc, người mà họ phải đối mặt không phải là quân của Phiêu Kỵ, mà là con trai nhà họ Tào. chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. Tường thành là công trình phòng thủ quan trọng nhất, là niềm hy vọng của quân giữ thành. Một khi tường thành bị đánh sập, tinh thần của họ sẽ bị đả kích nặng nề. Những binh sĩ kém tinh thần sẽ nhanh chóng sụp đổ. Tào Phi thở phào nhẹ nhõm, nhìn những binh sĩ Tào đang leo lên tường thành, nụ cười hài lòng hiện rõ trên mặt. Chết tiệt! Không ổn rồi! Đột nhiên, những tiếng la hét xung quanh vang lên, làm Tào Phi giật mình. Cậu lập tức ngước nhìn về phía tường thành. Trên một đoạn tường thành của thành Mao, hai binh sĩ Tào đang rơi xuống, máu văng tung tóe. Rồi người thứ ba, người thứ tư cũng nối tiếp, chẳng bao lâu, toàn bộ binh sĩ Tào ở khu vực đó đều bị giết hoặc bị đẩy lui. Ngay cả những chiếc thang dây cũng bị xô đổ, lăn lộn xuống. Lúc này, một binh sĩ Tào vừa nhảy lên tường thành, chưa kịp đứng vững thì bị một lưỡi đao chém bay đầu. Xác không đầu của anh ta đổ nhào về phía sau, đè lên những binh sĩ đang leo lên thang dây phía dưới. Hộ vệ của Tào Phi đứng cạnh hét lên, đó là đại tướng của địch. Là ai? Tào Phi vội hỏi. Không thấy rõ, nhưng nhìn thấy cờ hiệu là họ Cao. Thấy cờ trận rồi. Là Cao. Hộ vệ chỉ vào tường thành hét lớn. Tào Phi nhìn kỹ, trên tường thành, một lá cờ với chữ Cao lớn đang tung bay. Cao. Tào Phi lẩm bẩm, ai vậy nhỉ? Đó là Cao Lãm. Cao Lãm trước đây có mối quan hệ tốt với Khúc Nghĩa, vì thế khi Viên Thiệu còn sống, ông ta đã bị lạnh nhạt một thời gian. Sau khi được tái sử dụng, vận may lại không đến, ông gặp phải Từ Thứ tấn công Nghiệp Thành và thất bại, rồi bị phạt. Sau đó, ông cùng Trương Cáp bị Tào Tháo phục kích, lại thua trận, một lần nữa bị phạt, Từ tướng quân bị giáng xuống làm hiệu úy. Khi Trương Cáp đầu hàng Tào Tháo, Viên Thiệu lại nghi ngờ Cao Lãm, vì mối quan hệ giữa Cao Lãm và Trương Cáp vốn rất tốt, nên không dám để Cao Lãm ở tuyến đầu chống lại Tào Tháo, mà đầy ông đến giữ thành Mao. Doãn Khải, tướng giữ thành Mao, biết rõ vấn đề này. Vì thế khi Cao Lãm đến, ông ta gần như chỉ giao cho Cao Lãm công việc của một môn hạ Tào, chủ yếu là trông coi việc bắt trộm cướp, du côn, chứ không hề trao quyền chỉ huy binh lính. Nếu không phải vì tình hình hiện tại nguy cấp, Doãn Khải cũng không giao quyền cho Cao Lãm. Nhìn thấy Cao Lãm từng bước đẩy lùi quân Tào ra khỏi tường thành, Tào Phi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng đúng lúc đó, diễn biến trên chiến trường lại đột ngột thay đổi. Cao Lãm vừa chém ngã hai người, chuẩn bị tiến lên tiêu diệt đám quân Tào cuối cùng trên tường thành, thì đột nhiên cảm thấy dưới chân rung chuyển dữ dội. Ông loạn choạng suýt ngã, đang cố gắng đứng vững lại thì bỗng thấy một cái bóng đen to lớn lao tới từ khóe mắt. Một hòn đá khổng lồ to bằng chiếc bánh xe đang rít lên lao từ trên cao xuống. Cao Lãm vội nhảy sang một bên, hòn đá khổng lồ sượt qua ngay trên đầu ông, đập thẳng vào mấy binh lính đứng bên cạnh. Hòn đá nghiền nát những người vừa mới còn đầy khí thế kia, rồi tiếp tục lăn tới, kéo theo một vệt máu đỏ, trước khi lăn xuống thành. Ngay khi Cao Lãm còn chưa kịp thở phào vì thoát chết, ông nghe thấy tiếng reo hò vang dội từ phía quân Tào. Lúc này, Cao Lãm mới nhận ra điều gì đang xảy ra, lòng ông chùng xuống, cả cơ thể như rã rời, đến cả việc đứng lên cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cơn chấn động khủng khiếp vừa rồi là do cổng thành phía đông thành Mao bị máy công thành phá tan. Cổng thành vỡ, quân Tào tràn vào như thác lũ. Quân giữ thành Mao, giống như Cao Lãm, bỗng chốc như quả bóng xì hơi, toàn bộ ý chí chiến đấu tan biến. Ha ha! Hay lắm! Hay lắm! Thành đã vỡ! Thành đã vỡ! Tào Phi cười lớn, cùng đám lính và hộ vệ xung quanh reo hò, nhưng trong lúc hoan hỉ, ánh mắt Tào Phi lại chuyển đến Tống Hàn và những binh sĩ dưới quyền ông. Tào Phi nhìn Tống Hàn cùng đội quân tấn công thành gồm 800 người của ông, cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Lần tấn công thành Mao lần này, nhanh chóng và suôn sẻ như vậy, không thể không kể đến công lao to lớn của đội quân dưới sự chỉ huy của Tống Hàn. Nếu không có những cỗ máy bắn đá và cỗ xe công thành lợi hại này, chắc chắn việc phá thành sẽ tốn thêm rất nhiều công sức. Nhưng ngay lập tức, Tào Phi nhớ đến một vấn đề khác. Được biết, những kỹ năng mà Tống Hàn đang sử dụng để chế tạo và vận hành các loại vũ khí công thành này, phần lớn là học lén từ bên dưới trướng của Phiêu Kỵ tướng quân. Vậy thì nếu quân đội của Phiêu Kỵ cũng sở hữu những loại vũ khí công thành như thế, chẳng phải sẽ tạo ra một nguy cơ lớn đối với chúng ta? Tào Phi chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Bản thân hắn bắt đầu nghĩ đến những mối nguy tiềm tàng. Hắn cúi đầu, lẩm bẩm, cha ta, đây có lẽ cũng là điều mà người muốn ta tự mình chứng kiến và suy ngẫm phải không? Chương 1707, mùa thu vừa chớm đến, nhưng tựa như bị mùa đông liên tục thúc ép, chỉ sau vài ngày trời trong xanh, lá trên những cây bên đường ở Trường An bắt đầu bị cuốn đi, từng mảnh rơi xuống, giống như những đôi tình nhân đang thở than về tình yêu và nỗi đau, mỗi chiếc lá rụng xuống như là hành động cuối cùng giữ lại chút hy vọng. Lá thu rơi, càng làm cho không gian thêm phần hoang vắng. Tình yêu hay không yêu vốn dĩ chẳng liên quan gì đến việc số lượng cánh hoa là chẳng hay lẽ, nhưng vẫn có người vẫn tin vào điều đó. Vậy nên, điểm quan trọng không nằm ở việc hoa hay lá tượng trưng cho điều gì, mà nằm ở việc con người tin vào điều gì. Trong suy nghĩ của đa số người dân bình thường, vào mùa thu đông năm Thái Hưng thứ hai này, Trường An vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thường như mọi khi, mùa thu đông vẫn là mùa thu đông vốn dĩ của nó. Tàu thuyền qua lại trên kênh vận chuyển nước Vị Thủy vẫn nhẹ nhàng lướt sóng, tiếng vó ngựa trên đường lát đá xanh vẫn vang lên trong trẻo. Những con đường rộng hẹp, cửa ngõ đá xanh, những cây cầu và con kênh, phân chia cấu trúc của thành Trường An. Dòng người đi lại, từ những người ăn mặc trang phục bằng vải thô cho đến những người khoác lên mình những bộ áo gấm, từ các thương nhân buôn bán đến những người lao động phổ thông, tạo nên cảnh tượng đông đúc nhộn nhịp ở Trường An. Nơi dòng nước chảy chậm hơn, ta có thể thấy những cô gái vùng Quang Trung đang giặt quần áo trên những bậc đá. Từ các quán trà, nhà hàng tỏa ra mùi thơm, cảnh các sĩ tử ngồi tán chuyện vui vẻ cũng không hiếm gặp. Dường như mọi thứ đều không thay đổi. Nhưng dường như mọi thứ cũng đang âm thầm biến đổi. Đa số mọi người vẫn mải mê với cuộc sống mưu sinh, không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chỉ khi bận rộn xong xuôi, có dịp ngồi nghỉ chân trong quán trà hay nhà hàng, họ mới nghe được những tin đồn về Thanh Long Tự ở ngoại thành Trường An. Dĩ nhiên, những chủ đề tranh luận của các nho sinh hay những đại nho về kinh điển không dễ hiểu đối với họ, nhưng không ngăn họ bàn tán. Nếu có ai đó bị đánh bại trong tranh luận đến mức xấu hổ, phải che mặt bỏ đi, thì câu chuyện đó trở thành đề tài ưa thích của mọi người. Họ hoàn toàn không nhận ra rằng, cuộc đại luận ở Thanh Long Tự này sẽ có tác động sâu sắc đến tương lai của họ. Giống như khi xưa, Phí Tý ngồi xem tin tức trên truyền hình, nhìn các lãnh đạo quốc gia lên tiếng phản đối và chỉ trích, rồi tiếp tục thưởng thức trái dưa hấu của mình. Kẻ ngoài cuộc thì chỉ xem náo nhiệt, còn người trong cuộc mới nhìn thấu sự việc. Và hầu hết thời gian, những kẻ ngoài cuộc luôn là số đông. Phí Tiến đôi khi nghĩ về những bộ phim truyền hình thời hiện đại, nơi mà nhân vật chính chỉ cần làm một điều gì đó, liền thu hút được sự chú ý hoặc hứng khởi từ một đám đông. Dù là làm thơ hay múa kiếm, đều khiến đám đông xung quanh lập tức cảm thấy phấn khích tột độ, như thể những hành động đó đã khơi dậy phản ứng hóa học mạnh mẽ trong não bộ của họ. Tuy nhiên, thực tế thì hầu hết người dân bình thường khi gặp phải một bài thơ tinh tế hay một màn trình diễn đặc sắc, phản ứng của họ thường là thờ ơ, chậm chạp, bởi vì phần lớn họ không hiểu, cũng không thấy nó đặc biệt. Những gì được thảo luận tại Thanh Long Tự có thể mang ý nghĩa rất lớn với giới sĩ phu và học giả, nhưng đối với đại đa số dân chúng, tin tức về việc cửa hàng gạo có chương trình giảm giá hay vũ điệu của các nàng hồ cơ với những vòng eo uyển chuyển trong quán rượu vẫn hấp dẫn hơn nhiều. Những thay đổi chính trị chỉ thu hút sự chú ý của những người ở trong chính trị, còn đối với những người bình thường thì Trịnh Khang Thành hôm nay thuyết giảng, chủ công không định đi nghe sao? Bàn Thống vừa xoa bụng vừa nói. Mặc dù Bàn Thống đoán rằng Phí Tiến sẽ không đi, nhưng vẫn hỏi qua. Phí Tiến liếc mắt nhìn Bàn Thống, thầm nghĩ rằng bụng của Bàn Thống có vẻ đã to thêm trong mấy ngày qua, rồi lắc đầu, ngươi đi là được rồi, ta tạm thời không nên lộ diện thì hơn. Lời giảng của Tư Mã Huy tại quảng trường Thái Học chỉ là màn dạo đầu. Bây giờ, với sự xuất hiện của Trịnh Huyền, cuộc tranh luận lớn ở Thanh Long Tự mới chính thức khai màn. Trước đó, ở điện phụ của Thanh Long Tự đã diễn ra vài cuộc tranh luận nhỏ để làm nóng, còn buổi khai mạc chính thức tại chính điện sẽ bắt đầu bằng một chủ đề lớn, kinh dịch. Kinh dịch là kinh điển đầu tiên của Nho gia, là khởi nguồn của vạn vật. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ đây, nó là cội nguồn văn hóa Trung Hoa, là sự khởi đầu của Bách gia chư tử. Kinh dịch xuất hiện từ thời kỳ đồ đá mới, có thể nói nó đánh dấu bước tiến quan trọng của Trung Hoa vào xã hội văn minh. Không chỉ là văn bản cổ xưa nhất, nó còn có ảnh hưởng sâu rộng đến các lĩnh vực như đạo học, y học, thiên văn, số thuật, triết học và văn hóa dân gian Trung Hoa. Trong kế hoạch ban đầu, Phí Tiến dự định để Tư Mã Huy thuyết giảng về kinh dịch, nhưng không ngờ Trịnh Huyền lại đến, và Trịnh rõ ràng là người phù hợp hơn để đảm nhận vai trò này. Trịnh Huyền dĩ nhiên vui vẻ nhận lời. Tư Mã Huy, dù hơi tiếc nuối, nhưng ông hiểu rằng không thể dành hết vinh quang về mình. Sau khi đã nổi danh với chủ đề cầu chân cầu chính, ông cũng nên nhường cơ hội cho người khác. Vì vậy, ông cười vui vẻ mà nói rằng Trịnh Huyền chính là người phù hợp nhất, thậm chí còn giúp chuẩn bị sân khấu cho Trịnh. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Phí Tiến hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng, khi tay đang cầm bút phê duyệt văn bản. Bàn Thống cung kính đáp, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy thì đi thôi. Phí Tiến vừa hạ bút xuống tờ văn bản, vừa nói. Bàn Thống cung kính cúi đầu lui ra, khi đến cửa thì dừng lại, chỉnh sửa lại mũ miệng cho ngay ngắn, rồi ngẩng đầu lên, thẳng lưng, giấu tay sau lưng, bước ra ngoài với vẻ đầy tự tin. Điệu bộ này ha ha. Phí Tiến nhìn theo bóng dáng Bàn Thống, không khỏi bật cười. Nếu ai không biết, nhìn Bàn Thống lúc này còn tưởng y đang ra trận đánh giặc mà thực ra, nói là ra trận cũng không sai. Phí Tiến đưa ánh mắt trở lại tập văn bản mà mình vừa phê duyệt, nhìn những chữ viết hơi sai lệch đôi chút, không khỏi thở dài một hơi, rồi đặt bút xuống. Tuy bề ngoài có vẻ bình thản, nhưng trong lòng Phí Tiến thực ra cũng khá căng thẳng, vì chính bản thân anh biết rõ rằng, nếu không thành công ngay trong trận đầu tiên này thì Bàn Thống ngồi ở đại điện Thanh Long Tự, nhìn lên bục giảng và xung quanh tòa nhà, xoa bụng, không khỏi cảm thán. Ban đầu, chỉ định xây một cụm công trình gồm 3 gian điện, nhưng qua nhiều lần mở rộng, giờ đã hình thành một quần thể kiến trúc lớn gồm 9 điện, 2 điện phụ, 3 quảng trường và 4 lầu chung trống. Thậm chí còn khiến bàn thống gầy đi vài phần vì công việc quá nhiều. Bạch Hổ Quan được Hán Tuyên Đế xây dựng, mặc dù ai cũng biết Thanh Long Tự là do Phí Tiến chi tiền xây dựng, nhưng chỉ cần Phí Tiến không trực tiếp ra mặt, sẽ không ai có thể nói rằng y đang vượt quyền. Không ai hỏi, và nếu có ai hỏi, thì câu trả lời chỉ đơn giản là đây chỉ là một hội thảo học thuật thuần túy dân sự mà thôi. Tiếng chung trống vang lên cùng lúc, báo hiệu rằng buổi hội thảo học thuật thuần túy dân sự này đã chính thức bắt đầu. Bàn thống cũng không kìm được mà cảm thấy hơi căng thẳng, thở ra một hơi dài. Trịnh Huyền bước lên bục giảng cao, nhìn qua không hề có chút lo lắng. Trong mắt người đời sau, kinh dịch dường như đồng nghĩa với mê tín phong kiến, nhưng thực ra, kinh dịch không chỉ dùng để bói toán, mà còn chứa đựng nhiều tư tưởng triết lý. Ngồi ngay ngắn, Trịnh Huyền khẽ ho một tiếng rồi bắt đầu, Khổng Tử nói, sách không thể nói hết ý, lời nói không thể truyền tải hết tình cảm. Vậy ý nghĩa của lời thánh nhân là không thể hiểu được sao? Không phải vậy. Nên lại có câu, thánh nhân lập tượng để truyền đạt ý nghĩa, lập quẻ để giải thích chân giả, viết lời để giải thích ý nghĩa, biến hóa mà thông suốt để mang lại lợi ích, và dùng điệu nhảy để truyền đạt thần ý nay, nói về dịch, chính là nói về điều này. Kinh dịch mang ba ý nghĩa, một là giản dị, hai là biến đổi, ba là bất biến. Vậy nên trong hệ từ có nói, càn khôn, đó chính là sự biến hóa của dịch. Càn khôn phân định rõ ràng, và dịch được lập ở giữa. Khi càn khôn tan vỡ, thì không thể nhìn thấy dịch. Khi dịch không thể nhìn thấy, thì càn khôn có lẽ cũng sắp kết thúc. Trịnh Huyền khởi đầu bằng cách dẫn dắt đến tầng nghĩa cao hơn, khác với việc giảng dạy thông thường khi người giảng sẽ giải thích từng câu từng chữ. Ông không nói về từng chi tiết nhỏ, mà đi thẳng vào phần sâu xa, giống như một bài báo cáo học thuật cao cấp, khiến người nghe cảm thấy nếu hiểu được thì hiểu, không hiểu thì tự tìm cách mà hiểu. Không thể phủ nhận rằng sự hiểu biết của Trịnh Huyền về kinh dịch là rất sâu sắc, nhưng ông cũng không tránh khỏi bị giới hạn bởi thời đại của mình. Mở đầu bài giảng, ông đã dùng những câu trích từ Chu Dịch Càn Tạc Độ, dù đã thêm phần giải thích. Tuy nhiên, Chu Dịch Càn Tạc Độ thực ra chỉ là một phần nhỏ của Dịch Vĩ. Dịch Vĩ từ thời Tây Hán đã mở rộng, đến thời Đông Hán hiện tại thì đã bao gồm nhiều nội dung, không chỉ có Dịch Vĩ, Thư Vĩ, Thi Vĩ, Lễ Vĩ, Xuân Thu Vĩ, Nhạc Vĩ, Hiếu Kinh Vĩ là các văn bản chính, mà còn bao gồm cả những văn bản nói về Lão Tử, Trang Tử, hay thậm chí cả các bài giảng về Doãn Công hay Lưu Hướng. Thuyết Dịch và Thuyết Vĩ vốn không thể tách rời. Cuối thời Tây Hán, thuyết Dịch Vĩ đã trở nên phổ biến. Vương Mãn từng triệu tập một nhóm lớn các chuyên gia về thiên văn đồ thuyết để ghi chép trong triều, nhằm chuẩn bị cho việc xoán ngôi của mình. Sau này, Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú cũng lợi dụng học thuyết đồ thuyết để nổi dậy. Ngay cả sau khi giành được thiên hạ, Lưu Tú vẫn tiếp tục sử dụng học thuyết đồ thuyết để quyết định một số vấn đề còn tranh cãi. Tuy nhiên, thiên hạ luôn có người thông minh hơn. Hoặc là mọi người đều thông minh như nhau. Giống như có người mời La Hán để minh chứng, thì cũng có kẻ muốn mời Bồ Tát, rồi cuối cùng mời cả Phật Tổ. Lưu Tú dùng thuyết đồ thuyết để nắm quyền, nhưng đồng thời có kẻ như Công Tôn Thuật ở Thục, tự tạo ra lời tiên tri đối đầu với Lưu Tú. Vì vậy, vào năm Trung Nguyên thứ nhất, Lưu Tú công khai các sách đồ thuyết, tức là đưa các văn bản đồ thuyết chính thức ra trước công chúng và cấm mọi người tự ý sáng tác hoặc sửa đổi đồ thuyết. Những ai vi phạm sẽ bị xử tử. Ý định của Lưu Tú có thể là muốn dùng danh nghĩa này để kết thúc tranh luận về thuyết đồ thuyết, nhưng không ngờ rằng hành động này lại khiến thuyết đồ thuyết càng trở nên phổ biến trong thời Đông Hán. Những ai được coi là học giả thông thái đều phải thông thạo thuyết đồ thuyết, và nó được tôn làm bí kíp, được coi là nội học, có quyền uy như chính giáo lý thánh kinh, thậm chí còn được dùng để xác định các vấn đề trong ngũ kinh, khiến cho thuyết đồ thuyết đạt đến đỉnh cao trong thời đại này. Bàn thống ngồi bên cạnh, thần sắc không có gì thay đổi, có vẻ đang nghe rất chăm chú, nhưng thực ra trong lòng đang tính toán điều gì đó. Vì sự đặc biệt của thuyết đồ thuyết, nên rất nhiều hành động và ý định của Phí Tiến chỉ được biết đến trong một phạm vi nhỏ. Ngay cả Tư Mã Huy, người tuyên bố cầu chân cầu chính, cũng chỉ biết một phần nhỏ, chưa kể đến Trịnh Huyền, người mới gia nhập dưới trướng Phí Tiến chưa lâu. Thực ra, Phí Tiến phản đối học thuyết đồ thuyết, và không chỉ mình Phí Tiến mà nhiều người khác cũng hiểu rằng học thuyết này không thực sự đáng tin cậy. Nhưng phần lớn dân chúng không quan tâm đến ngươi nghĩ thế nào, mà quan trọng là ta tin vào điều gì, vì vậy học thuyết đồ thuyết vẫn là xu hướng chủ đạo lúc bấy giờ. Vì thế, việc Trịnh Huyền dùng câu trích từ Chu Dịch Càn Tạc Độ để lập luận về kinh dịch cũng là điều dễ hiểu, và từ một góc độ nào đó, việc này thể hiện một bước tiến lớn về mặt tư tưởng và ứng dụng, dù rằng nó vẫn chưa đủ để thoát khỏi sự hạn chế của thời đại. Tuy nhiên, mục tiêu của Phí Tiến không dừng lại ở đó. Phí Tiến phái Bàn Thống đến đây không chỉ để nghe giảng. Lần đại luận ở Thanh Long Tự này, bước đầu tiên phải phá bỏ chính là những vấn đề phát sinh từ học thuyết đồ thuyết, mà kinh dịch là đầu mối quan trọng nhất. Bàn Thống vẫy tay gọi Gia Cát Cẩn đến, rồi ghé tai thì thầm vài câu. Gia Cát Cẩn ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó gật đầu và lặng lẽ đi ra ngoài để sắp xếp. Bàn Thống nhăn mặt, xoa bụng cười thầm và tiếp tục lắng nghe. Dịch là lẽ giản dị của trời đất. Không có sự biến đổi lớn nhất của thế gian thì sao có thể cùng với dịch? Dịch vững, thì trời đất vững. Quản là thống trị, đức là thu được, đạo là lý lẽ, yếu là chốt giữ. Nói rằng dịch bao quát ba điều này, nên có thể thành đạo đức của thiên hạ, cũng là cốt lõi của đạo lý, Trịnh Huyền tiếp tục nói. Tuy nhiên, Trịnh Huyền đã cao tuổi, nói chưa đến một giờ thì kết thúc phần mở đầu, rồi xuống bục để nghỉ ngơi. Mọi người xung quanh như thể xem một bộ phim truyền hình có quảng cáo, bắt đầu đứng dậy đi lại hoặc tìm chỗ để thay y phục. Khoảng nửa giờ sau, Trịnh Huyền trở lại bục để bắt đầu phần giải đáp câu hỏi. Sau vài câu hỏi không mấy quan trọng, một viên lễ quan đứng bên cạnh bỗng nhận được một tờ giấy. Y ngạc nhiên một chút, rồi lớn tiếng đọc, trong sách Chu Lễ Xuân Quan có nói, Thái Bốc nắm giữ ba phương pháp dịch, một là Liên Sơn, hai là Quy Tàng, ba là Chu Dịch. Các kinh quẻ đều có 8 quẻ, phân ra thành 64 quẻ. Dám hỏi Trịnh Công, dịch của Liên Sơn và Quy Tàng đều do thánh nhân trước Khổng Tử viết, vì sao không được truyền lại? Đó là do sự sai lầm hay do con người? Câu hỏi này như một tia lửa bùng nổ, lập tức khiến cả đại điện trở nên náo động. Không giống những câu hỏi trước, câu hỏi này không được hỏi trực tiếp, mà được viết ra giấy, sau đó được viên lễ quan đọc lên. Kinh dịch chỉ là một tên gọi chung. Xưa kia có Liên Sơn dịch, còn được gọi là Liên Sơn, lần đầu tiên xuất hiện trong sách Chu Lễ Xuân Quan, tương truyền do Thiên Hoàng đời thứ nhất sáng tác, với quẻ cấn làm quẻ đầu. Còn Quy Tàng là một sách cổ về dịch của thời Hạ Thương, với quẻ khôn làm quẻ đầu. Chu Dịch là sách dịch của Chu Văn Vương, phát triển trên cơ sở của các thánh nhân trước đó, với 64 quẻ và 384 hào, thêm phần giải thích, trở thành bản dịch mà hậu thế gọi là kinh dịch, với quẻ đầu là càn, trời vận hành mạnh mẽ, quân tử phải tự cường bất tức. Trong thời Hậu Hán, Liên Sơn và Quy Tàng gần như đã thất truyền, nhưng vào thời Đông Hán vẫn còn một phần của Quy Tàng và Liên Sơn, được lưu trữ tại Lan Đài và Thái Bốc. Những văn bản này sau đó đã rơi vào tay Phí Tiến, và dù không phải là toàn bộ, cũng giúp anh có cơ hội thấy được phần nào nội dung của chúng. Trịnh Huyền nghe thấy câu hỏi này, tim đập mạnh một chút, ánh mắt bất giác liếc nhìn bàn thống dưới bục. Truy cầu sự thật, câu mà Trịnh Huyền mới đây còn khen ngợi, không ngờ lại nhanh chóng được áp dụng vào bản thân ông. Câu hỏi này rõ ràng là một phần trong tinh thần cầu chân cầu chính, và nếu nói bàn thống dưới bục không có phần nào dính líu, thì đúng là coi thường trí tuệ của Trịnh Huyền. Bàn thống cũng nhìn Trịnh Huyền, nở một nụ cười đen tối, khuôn mặt bầu bĩnh trông như một chiếc bánh bao, trong lòng âm thầm cười đắc ý, ha, biểu hiện của Trịnh Công thật thú vị nhưng, ông nghĩ tôi đang nhắm vào ông sao? Ha ha. Chương 1708, Cửu Ngũ, Phi Long Tại Thiên, Lợi Kiến Đại Nhân. Đây là kết quả bói toán của Trịnh Huyền vào đêm qua. Là một quẻ tốt. Tuy nhiên, chỉ có con rồng bay qua được trời mới là rồng, còn nếu không bay qua được thì chỉ là sâu bọ mà thôi. Trịnh Huyền có lẽ không tự nhận mình là một con rồng, nhưng ít nhất cũng không muốn trở thành sâu bọ, vì thế ông lên tiếng mạnh mẽ, Khổng Tử từng nói, kinh dịch là cuốn sách truyền từ thời thượng cổ. Xưa kia Phục Hy sáng tạo ra bát quái, ban đầu có quy mô nhỏ, sau này các thánh nhân đẩy mạnh phát triển và bổ sung. Quẻ và hào được hoàn thiện. Qua các thời Đại Đường, Ngu, và Tam Đại, mỗi thời kỳ đều có những sự diễn giải khác nhau, do đó mới có sự phân chia Liên Sơn, Quy Tàng và Chu Dịch. Tuy nhiên, Liên Sơn thì quá phức tạp, Quy Tàng lại mơ hồ, không sánh bằng Chu Công. Chu Dịch là sự hoàn thiện của các bậc thánh hiền, và đó là cuốn kinh mà chúng ta truyền lại cho đời sau. Đạo trời không có gì cố định, nhưng con người thì có quy luật riêng của mình. Liên Sơn bắt đầu bằng quẻ cấn, giống như núi non liên tiếp, do đó có tên là Liên Sơn. Quy Tàng bắt đầu bằng quẻ khôn, giống như đất đai mang vạn vật, vì thế có tên là Quy Tàng. Cả hai đều mô tả đạo trời và đạo người, không có sự khác biệt về nguyên tắc, chỉ khác về cách áp dụng. Học kinh dịch chính là việc học cách ứng dụng nó. Chu Công đã dựa trên bát quái của Phục Hy, kết hợp với những biến thể của Liên Sơn và Quy Tàng để hoàn thiện Chu Dịch. Do đó, khi Chu Dịch đã trở nên hoàn thiện, Liên Sơn và Quy Tàng tự nhiên không cần dùng đến nữa. Ta nói rằng kinh dịch là Chu Dịch, mặc dù Liên Sơn và Quy Tàng do các thánh nhân các thời kỳ sáng tác, nhưng chúng chỉ là một phần trong ba cuốn dịch. Mặc dù không được viết cùng một thời điểm, nhưng ý nghĩa của chúng đều đi đến cùng một mục đích, ba yếu tố thiên, địa, nhân đã đủ để ứng dụng trong đời sống. Dù có thay đổi thế nào, cũng không thể thoát khỏi ba yếu tố này. Do đó, kinh dịch của Chu Công là đủ để ứng dụng rồi. Trịnh Huyền vừa dứt lời, phần lớn những người có mặt đều tỏ vẻ hiểu ra, có phần ngộ ra điều gì đó. Dĩ nhiên, cũng có những người vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu hết ý nghĩa của những điều ông vừa nói. Những gì Trịnh Công nói thật đúng đắn. Chính như đại diễn chi số là 50, nhưng dùng 49. Đạo trời là như vậy, há có thể sử dụng trọn vẹn. Học dịch có thể hiểu được đạo, nghe lời Trịnh Công thì cũng đã gần đạo rồi, sáu hào xoay chuyển, ba cực biến đổi, tất cả đều nằm trong đạo của kinh dịch. Kẻ nào tinh thông dịch, cũng chính là công cụ của đạo dịch vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Bàn Thống ngồi im lặng, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Trịnh Huyền trên bục giảng cũng thoáng nhìn thấy khuôn mặt đen sạm của Bàn Thống, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể xác định rõ là điều gì. Đang định kết thúc bài giảng, ông nghe thấy tiếng lễ quan từ phía bên hông diễn đàn vang lên với giọng hơi run run, Chu Dịch ra đời, Liên Sơn và Quy Tàng không còn được dùng. Nhưng nay có Thập Dực, vậy liệu có thể bỏ Chu Dịch không? Chu Dịch và Thập Dực, đâu mới là bản gốc? Đám đông lập tức im bặt, tất cả đều quay sang nhìn lễ quan, sau đó đồng loạt quay lại nhìn Trịnh Huyền. Điều này đã gọi là Thập Dực thì đương nhiên chỉ là phần phụ thuộc, há có thể bỏ Chu Dịch được sao? Trịnh Huyền đứng dậy, liếc nhìn Bàn Thống, trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng cắn môi nói một câu, Chu Dịch là gốc, Thập Dực là chú giải mà thôi, rồi ông vội vàng rời khỏi bục, để các đệ tử dìu đi xuống. Bàn Thống cười lớn, rồi cũng đứng dậy ra về. Những gì còn lại là sự tranh luận không ngừng trong khuôn viên rộng lớn của Thanh Long Tự. Trịnh Huyền không đi xa. Khi Bàn Thống chuẩn bị lên xe rời đi, đệ tử của Trịnh Huyền là Sư Lự bước ra từ bóng tối, chắp tay nói, Bàn Sứ Quân, không biết ngài có rảnh không? Trịnh Công mời ngài tới. Bàn Thống mỉm cười, theo Sư Lự đi qua hành lang đến khu vực điện phụ, nơi Trịnh Huyền đang ngồi nghỉ ngơi và uống nước. Ông chắp tay kính cẩn chào, tham kiến Trịnh Công. Trịnh Huyền thở dài, đặt chén nước xuống, nói, Bàn Sứ Quân, hôm nay có hài lòng không? Bàn Thống cười to, không chút ngại ngùng đáp, thưa ngài, ngài có biết rằng, chú giải kinh dịch mà không quan tâm đến các học phái như Phí Dịch, hay bỏ qua những học phái khác như Ô Dương, hay hàng phái của Lỗ Quốc, quả thực là một công lao lớn, nhưng cũng là một tội lớn. Sư Lự giận dữ, tiến lên chỉ tay vào mặt Bàn Thống, ngươi thật ngông cuồng. Sư phụ ta có tội gì? Nhưng Trịnh Huyền khẽ cau mày và ngăn lại. Ông chỉ vào chỗ ngồi và nói, Bàn Sứ Quân, có thể giải thích rõ hơn không? Bàn Thống ngồi xuống, nét mặt nghiêm trọng hơn và nói, có một người sống trong hang, không thấy được mặt trời, không biết đến gió mưa, họ đốt lửa trước cửa hang để chống lại thú dữ. Ha ha, Trịnh Huyền bật cười, nói, suýt nữa ta quên mất, Bàn Sứ Quân từng theo học Bàn Đức Công. Mọi người thường ghép Lão Tử và Trang Tử thành một cặp, gọi là Lão Trang. Trong triết học đạo gia, Lão Trang là hai nhân vật tiêu biểu, và học phái của Trang Tử thường dùng những câu chuyện ngụ ngôn để giảng đạo. Vì thế, khi nghe Bàn Thống bắt đầu kể câu chuyện, Trịnh Huyền không thể không cười và nhắc đến xuất thân của Bàn Thống. Bàn Thống không để ý, lắc đầu tiếp tục câu chuyện, thú dữ đi lại bên ngoài, bóng của nó phản chiếu trong hang, trở nên khổng lồ. Những người trong hang nhìn thấy bóng thú, đều hoảng sợ. Có một người hiền triết, sau khi quan sát cái bóng trong nhiều ngày, nói rằng bên ngoài toàn là thú dữ, không thể ra ngoài. Vì thế, ông ta tập hợp mọi người, đắp đá thành tường để tự bảo vệ, và người dân tôn thờ ông như thánh. Sau trăm năm, có một kẻ gan dạ đã trèo qua tường, run rẩy bước ra ngoài, rồi phát hiện những thú dữ thực ra chỉ là gà và thỏ. Người đó săn bắt gà thỏ, ăn uống no nê, rồi quay lại hang để thông báo cho mọi người biết sự thật. Nhưng con cháu của người hiền triết kia sợ mất quyền lực, liền trừng phạt kẻ dám trái lệnh, dùng đá ném chết hắn, treo xác dưới chân tường, rồi tiếp tục sống trong hang, ăn rêu và mốc meo để tồn tại. Bàn Thống dứt lời, nét mặt cũng nghiêm trọng hơn, nói, thưa ngài, việc đắp đá để chống thú dữ, là công hay là tội? Trịnh Huyền không trả lời, chỉ lặng lẽ trầm ngâm. Bàn Thống nói xong, cũng không đợi Trịnh Huyền đáp, ông đứng dậy chào và rời đi. Khi Bàn Thống vừa bước đến cửa, giọng nói của Trịnh Huyền vang lên từ phía sau, ta không biết Bàn Sứ Quân thuộc về loại nào, là kẻ trong hang, hay là kẻ trèo qua tường. Bàn Thống cười lớn, quay lưng lại, đáp, ta là kẻ đã nhìn lâu lắm rồi, và ta muốn trèo qua tường. Nói xong, ông phẩy tay đi, trong lòng hả hê vì câu chuyện nghe được từ phi tìm quả thực rất hiệu quả. Trịnh Huyền nhìn theo bóng dáng của Bàn Thống dần khuất xa, Sư Lự ở bên cạnh không kìm được bực bội, nói, xây tường để chống thú dữ, sao có thể là sai lầm? Bên ngoài đâu chỉ có gà và thỏ, mà còn có cả sư tử, hổ báo. Trịnh Huyền liếc nhìn Sư Lự, nhẹ nhàng nói, ngươi nghĩ sư tử, hổ báo từ đâu mà có? Chẳng phải do chính kẻ bên ngoài nhìn thấy chúng như gà thỏ sao? Đây Sư Lự khựng lại, không biết phải nói gì thêm. Trịnh Huyền nhìn ra ngoài qua cửa sổ, ánh mắt dần dần trở nên mông lung, hướng về phía những bức tường của ngôi điện phụ, chìm vào dòng suy nghĩ sâu thẳm. Chu Dịch là gốc, Thập Dực chỉ là chú giải. Ông lặp lại câu nói của mình, mắt hướng về những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, cảm thấy như vừa mở ra một cánh cửa lớn, nhưng cùng lúc, ông cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa thu đông đang đến gần. Dịch, rất nhiều người cho rằng kinh dịch chỉ có một, nhưng thực ra, từ trước khi có Chu Dịch, còn có Liên Sơn và Quy Tàng. Sau đó, dựa trên Chu Dịch, Khổng Tử đã viết chú giải, được gọi là Thập Dực. Dần dần, kinh dịch và Thập Dực được hợp nhất thành một, trở thành cuốn sách mà người đời truyền tụng từ thời Hán, và sau này còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sau. Khổng Tử có lẽ ban đầu không có ý định làm mọi việc trở nên phức tạp, chỉ muốn xây dựng một hệ thống quy chuẩn trong thời kỳ Lễ Nhạc suy đồi. Việc Khổng Tử chú giải Chu Dịch không nhất thiết là vì Chu Dịch vượt trội hơn Liên Sơn hay Quy Tàng, mà có thể chỉ vì đó là Chu Dịch, đại diện cho thời nhà Chu. Và giờ đây, những câu hỏi liên tiếp vừa qua, dù Trịnh Huyền đã đưa ra lời giải thích, nhưng ông cũng hiểu rằng, ngoài Chu Dịch, vẫn còn có Liên Sơn và Quy Tàng. Giống như dỡ bỏ một tảng đá chắn đường, khiến những ai quan tâm sẽ nhận ra rằng, ngoài con đường Chu Dịch, còn có hai lối đi khác. Việc tìm kiếm Liên Sơn và Quy Tàng là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Dù Trịnh Huyền có nói rằng học Chu Dịch là đủ, hay rằng Chu Dịch kế thừa cả Liên Sơn và Quy Tàng, cũng không thể ngăn cản được việc người ta sẽ tìm đến chúng. Nếu mọi người đều tuân theo những gì được chỉ bảo, không ai dám làm điều khác, thì liệu có xuất hiện những người như Nghiêu, Thuấn, hay Vũ? Liệu có còn những biến động như thời Xuân Thu, Chiến Quốc, hay cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng, Ngô Quảng, và sự tranh bá của Lưu Bang và Hạng Vũ? Cùng với đó, việc tách rời khái niệm kinh và truyền đã ngầm ám chỉ rằng kinh là kinh, truyền là truyền. Kinh dịch thuộc về Chu Công, còn thập dịch thuộc về Khổng Tử. Sau khi khẳng định sự thật này, trong lòng Trịnh Huyền dâng lên một cảm giác khó tả. Dù ông không thể phủ nhận rằng mình vừa nói đúng, nhưng lại có cảm giác rằng mình đã làm sai điều gì đó. Một nỗi bất an không rõ nguồn gốc khiến Trịnh Huyền cảm thấy khó chịu, vì vậy ông vội vàng rời khỏi hội trường và bảo sư Lự mời Bàn Thống đến, vì ông đã đoán được những câu hỏi này phần lớn đều do Bàn Thống sắp đặt, hoặc là từ Phi Tìm, vị thượng tướng quân. Ngay từ khi ở Bình Dương, khi thượng tướng quân đã từng nhắc đến việc Trịnh Huyền giải thích bài thơ trong Mao Thi, ông đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Nhưng mãi đến bây giờ, ông mới dần hiểu được thượng tướng quân Phi Tìm đang thực sự muốn làm gì. Trịnh Huyền kéo lại vạt áo choàng, run rẩy đứng dậy và nói, mang áo choàng lớn đến, ta thấy lạnh rồi. Sư Lự vội vã mang chiếc áo choàng lớn khoác lên người ông. Trịnh Huyền giữ chặt vạt áo choàng, chậm chậm bước ra ngoài. Khi đến cửa, ông dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như đang nói với chính mình, nhưng cũng như đang hỏi Sư Lự, người trong hang hay kẻ trèo qua tường ai mới là người đúng. Bàn Thống trở về phủ thượng tướng quân ở Trường An, hành lễ với Phi Tìm rồi ngồi xuống. Phi Tìm ra hiệu cho Hoàng Húc đuổi hết người hầu ra ngoài, ngăn không cho ai nghe lén, sau đó mới hỏi Bàn Thống về tình hình tại Thanh Long Tự. Bàn Thống kể lại toàn bộ sự việc một cách tỉ mỉ, rồi nói, chỉ cần đợi vài ngày nữa, khi cuộc tranh luận càng sôi nổi, chúng ta sẽ tung ra sách Liên Sơn và Quy Tàng, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Chỉ tiếc rằng, cả hai cuốn Liên Sơn và Quy Tàng đều đã bị hư hại nhiều rồi. Phi Tìm gật đầu tỏ ý hài lòng, rồi hỏi Bàn Thống, Trịnh Công có nói gì về việc phân biệt giữa kinh và truyền không? Bàn Thống đáp, Trịnh Công đã nói, Chu Dịch là gốc, thập dịch là chú giải. Phi Tìm khẽ gõ ngón tay lên bàn, mỉm cười và nói, rất tốt, rất tốt. Ngoài việc xuất bản Liên Sơn và Quy Tàng, chúng ta cũng cần tung ra những bản khác nhau của kinh dịch và kinh truyền, nhân cơ hội này để xác lập mọi thứ một cách rõ ràng. Ngươi đừng lo lắng quá, không phải mọi chuyện đều do ngươi gánh vác. Đừng quên rằng chúng ta còn có Thủy Kính Tiên Sinh. Bàn Thống tỉnh ngộ, đứng dậy và nói, ta sẽ đi gặp Thủy Kính Tiên Sinh ngay lập tức. Phi Tìm cười, đi đi, đi sớm về sớm, tối nay chúng ta ăn thịt nướng. Bàn Thống lập tức hớn hở, tràn đầy năng lượng, áo bào tung bay khi bước ra ngoài, trước khi rời khỏi còn không quên dặn dò, phải để dành cho ta một miếng thịt béo nhé. Phi Tìm bật cười lớn, lắc đầu, dù đã biết Bàn Thống từ lâu, nhưng ông vẫn không hiểu sao Bàn Thống lại thích thịt mỡ đến vậy. Thịt nướng mà, chẳng phải loại ngon nhất phải là thịt ba chỉ vừa có mỡ vừa có nạc sao? Nhưng đây cũng chính là vấn đề. Mỗi người đều có sở thích riêng, và việc thống nhất những sở thích này không phải là điều dễ dàng. Bàn Thống, Trịnh Huyền, và một số người khác, khi nghe về kế hoạch của Phi Tìm muốn phân tách kinh và truyền, có thể chỉ nghĩ rằng đây là một bước đi nhằm tìm kiếm chân lý, nhưng họ không hề biết rằng hành động này còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều, đó là vấn đề bản quyền. Trong hệ thống lý thuyết văn học hiện đại, quyền tác giả, hay bản quyền, bao gồm cả quyền nhân thân và quyền tài sản. Khái niệm bản quyền thực chất là một sản phẩm du nhập từ phương Tây, không phải là một phần của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Tuy nhiên, khái niệm này cho thấy một thực tế rằng, dù nền văn hóa Trung Hoa có hàng ngàn năm lịch sử, nhưng chưa từng tạo ra một môi trường bảo vệ quyền tác giả một cách đầy đủ. Dù thời Nam Tống, triều đình từng ban hành chỉ thị cấm đạo văn và thay đổi tên sách và chỉnh sửa nội dung, nhưng chưa bao giờ có một hệ thống bảo vệ quyền tác giả hoàn chỉnh. Lý do là gì? Chính từ thời Khổng Tử đã bắt đầu nảy sinh vấn đề này. Đến thời sau, nhiều người còn coi việc sao chép và thay đổi sách là một điều vinh quang, không chút xấu hổ khi nói rằng xem sách lậu thì có sao. Chu Công đã viết Chu Dịch, Khổng Tử đã thêm vào phần thập dịch, nhưng không thể vì thập dịch của Khổng Tử mà nói rằng kinh dịch là tác phẩm của Khổng Tử, hay phủ nhận hoàn toàn vai trò của Chu Công. Tương tự, Chu Công cũng không thể vì mình viết Chu Dịch mà xóa bỏ Liên Sơn và Quy Tàng, giống như cách người đời sau tôn sùng Khổng Tử và phớt lờ các học thuyết khác của Bách Gia Chư Tử. Quan niệm giết chết người giỏi nhất thì ta trở thành người giỏi nhất này từ khi ra đời đã mang lại vô vàn tai hại, không có một lợi ích nào. Nó đã gây ra hiện tượng cực đoan trong các cuộc cải cách sau này, nơi mà mọi điều đối lập bị coi là xấu xa, và chỉ khi tiêu diệt được đối phương thì những gì còn lại mới được coi là đúng đắn. Ví dụ, cải cách của Vương An Thạch nhanh chóng bị hủy bỏ, hoặc việc đốt tài liệu quý giá của Trịnh Hòa dưới tay Lưu Đại Hà, đều phản ánh tư tưởng này. Sự thật là sự thật, không thể vì sở thích cá nhân mà phủ nhận nó. Có người nói rằng mèo thường chết vì tính tò mò, thật ra con người cũng vậy. Ở thời Hán, các hình thức giải trí và tin tức đời sống còn khá ít ỏi. Vì thế, khi mặt trời vừa lặn, làn sóng dư luận từ bài giảng của Trịnh Huyền tại chùa Thanh Long đã bắt đầu lan tỏa khắp thành Trường An và các lăng ấp phụ cận. Mặc dù phần lớn người dân bình thường không đủ tư cách tham gia buổi tranh luận, nhưng điều đó không ngăn họ biến nó thành chủ đề bàn tán sau mỗi bữa ăn. Dường như khi tham gia vào cuộc trò chuyện này, họ có cảm giác mình cũng đã thực sự góp mặt, qua đó tìm thấy chút cảm nhận về sự hiện diện của bản thân trong một sự kiện lớn. Ở đây có Liên Sơn không? Tại sao phải đợi 10 ngày sau mới có? Có huynh đài nào đã mua được sách, có thể cho tại hạ sao chép một hai bản, chắc chắn sẽ có hậu tạ. Gia Cát Cẩn ngồi trên xe ngựa đi ngang qua cổng một tiệm sách ở Trường An và bắt gặp cảnh tượng như vậy. Ông ra hiệu cho người hầu không cần đuổi những người đang tụ tập chắn đường, mà lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát. Hai cuốn sách Liên Sơn và Quy Tàng, trước đó chẳng ai quan tâm, giờ đột nhiên trở nên cực kỳ phổ biến. Mọi người tranh nhau mua cho bằng được, thậm chí không thể chờ đến ngày mai. Tuy nhiên, vì đây là những sách kén người đọc, các tiệm sách chỉ có vài bộ, và giờ chúng đã được bán hết. Chủ tiệm sách mồ hôi nhễ nhại, liên tục cúi đầu chào khách, các vị, các vị. Sách sẽ có trong 10 ngày tới, chắc chắn là trong 10 ngày. 10 ngày, quá lâu rồi. Một số công tử có vẻ không thiếu tiền hét lên, ta sẽ trả giá cao. Đúng vậy, ta cũng trả thêm. Hiểu rõ vấn đề, Gia Cát Cẩn cau mày, ra lệnh cho người hầu tiếp tục lên đường. Chỉ là hai cuốn sách thôi mà, xem sớm hay muộn hơn 10 ngày có gì khác biệt đến nỗi phải trả thêm tiền để mua. Gia Cát Cẩn hoàn toàn không thể hiểu được hành vi này, giống như việc người ta trả giá cao cho những món hàng hiếm mà đôi khi cũng không thực sự cần thiết. Những hành vi khó hiểu của con người không chỉ dừng lại ở việc mua sách với giá cao. Chẳng hạn, có người cứ mỗi năm lại liếm thanh sắc lạnh vào mùa đông, mua các loại thuốc thần quảng cáo chữa bách bệnh, hay đánh bạc với hy vọng lần này chắc chắn sẽ thắng, và cho rằng chắc sẽ không xui xẻo đến vậy đâu. Ra khỏi thành, đi qua sông Vị Thủy, tiến vào khu lăng ấp của Trường An, Gia Cát Cẩn vẫn nghe thấy các nhóm sĩ tử tụ họp, bàn luận về chùa Thanh Long và những vấn đề mà bài giảng của Trịnh Huyền đã khơi dậy. Đến nơi rồi. Gia Cát Cẩn ngẩng đầu lên, nhận ra đã đến trước phủ của Tuân Du, ông bèn xuống xe. Tuân Du tuy cũng là một người mới gia nhập dưới trướng của Phi Tiềm, nhưng vì có quan hệ với Tuân Thầm và đã có sẵn một phủ đệ ở Trường An, nên nơi này đã trở thành điểm tập trung của nhóm người mới. Bước vào trong phủ, ông thấy Vương Sướng và Tư Mã Ý đã đến trước. Bốn người chào hỏi nhau, rồi cùng nhau bước vào đại sảnh. Sau khi ngồi xuống, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Thức ăn không phải là những món đắt tiền, vì bốn người này không tụ họp để thưởng thức ẩm thực, mà để trao đổi, tìm hiểu xem liệu họ có thể làm việc cùng nhau hay không. Sau những lời chào hỏi, bầu trời dần tối lại, Tuân Du ra lệnh thắp nến và câu chuyện tự nhiên chuyển sang cuộc tranh luận ở chùa Thanh Long trong ngày hôm đó. Ảnh hưởng của chùa Thanh Long không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh điển học thuật, mà còn lan rộng đến cả nhóm của Tuân Du. Dù không thể tham dự trực tiếp do bận rộn với công việc, nhưng bốn người này vẫn thông qua các kênh khác để nắm bắt thông tin về những gì đã xảy ra. Gia Cát Cẩn còn trực tiếp quan sát tác động của sự kiện từ bên ngoài. Trong câu chuyện, Gia Cát Cẩn đã chia sẻ những gì ông chứng kiến ở tiệm sách tại Trường An. Giả sử thời gian trôi qua, ngài sẽ thấy điều này ảnh hưởng sâu rộng đến dân chúng. Gia Cát Cẩn nhìn ba người còn lại và nói, các vị nghĩ sao về hành động này của tướng quân? Rõ ràng, Phi Tiềm đang dựa vào chùa Thanh Long để tạo nên một sự kiện có sức ảnh hưởng lớn. Làn sóng này chỉ mới bắt đầu từ Trường An và sẽ lan rộng ra nhiều nơi khác. Với vị trí của bốn người này, những người mới gia nhập, họ cần thống nhất một hướng đi chung về sự kiện này. Ý của Gia Cát Cẩn đã rất rõ ràng. Người vui với niềm vui của dân, thì dân sẽ vui với niềm vui của người. Người lo với nỗi lo của dân, thì dân cũng sẽ lo với nỗi lo của người. Vương Sướng trầm ngâm một lúc rồi trích dẫn một câu từ Mạnh Tử. Bề ngoài, câu nói này dường như chỉ đơn giản là nói về việc Phi Tiềm đang làm hài lòng dân chúng, nhưng thật ra, hàm ý của Vương Sướng còn sâu xa hơn. Tư Mã Ý nở nụ cười, đôi mắt tinh ranh sáng lên. Ồ, Văn Thư cũng hiểu Mạnh Tử sao? Tuân Du nhìn Vương Sướng. Vương Sướng cúi đầu đáp, không dám nói là hiểu sâu, chỉ là đọc qua một chút. Ba người khác nhìn nhau và cười. Thời Hán, Mạnh Tử vẫn chưa được coi trọng như trong thời kỳ sau này. Sĩ tử thường chỉ học ngũ kinh mà không có khái niệm tứ thư. Chỉ sau khi Chu Hy xác định tứ thư thì Mạnh Tử mới có được vị trí cao trong học thuật. Lời nói của Vương Sướng mang ngụ ý rằng người lãnh đạo hiểu rõ tâm lý của dân chúng sẽ có thể thành công lớn. Quân Du vuốt râu, không vội đưa ra quan điểm của mình. Vương Sướng xuất thân từ Thái Nguyên, một trong những gia đình sĩ tộc có quan hệ mật thiết với Phi Tiềm, nên việc Vương Sướng đứng về phía Phi Tiềm là điều không thể tránh khỏi. Thấy Quân Du vẫn im lặng, Vương Sướng liếc nhìn Tư Mã Ý, Tư Mã Ý cười đáp, thợ giỏi không vì thợ vụng mà thay đổi quy củ của mình. Cung thủ giỏi không vì người bắn kém mà điều chỉnh cách bắn. Quân tử đứng giữa, không động mà uy nghi. Việc làm của tướng quân lần này là rất đúng đắn. Gia Cát Cẩn gật đầu đồng ý, những gì Văn Thư và Trọng Đạt nói đều rất đúng. Ba người đều dùng ánh mắt về phía Tuân Du. Tư Mã Ý trong lịch sử là người nhẫn nhịn trong nhiều thập kỷ, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ông không cần phải làm vậy nữa. Phi Tiềm và gia đình Tư Mã có mối quan hệ tốt, đồng thời, Tư Mã Ý cũng không bị các thế lực lớn như ở triều đình của Tào Tháo gây áp lực, vì vậy ông cũng dần bộc lộ tài năng của mình. Trong bốn người, Vương Sướng có nền tảng thấp nhất nên đã lên tiếng trước. Tư Mã Ý cũng đã khéo léo thể hiện quan điểm của mình, nhấn mạnh rằng hành động của Phi Tiềm là hợp lý. Gia Cát Cẩn, với mối quan hệ thân thiết với Bàn Thống, dĩ nhiên cũng ủng hộ. Giờ chỉ còn chờ phản ứng của Tuân Du. Dưới ánh mắt của ba người, Tuân Du khẽ thở dài, rồi chậm rãi nói, Mạnh Tử có câu, tam đại đắc thiên hạ dĩ nhân, kỳ thất thiên hạ dĩ bất nhân, ba triều đại hạ, thương, Chu giành được thiên hạ nhờ vào lòng nhân từ, và mất thiên hạ cũng vì mất đi sự nhân từ. Đạo của chúng ta là để cầu nhân đấy thôi. Tư Mã Ý khẽ nhíu mày, rồi liếc nhìn Vương Sướng, hai người trao đổi ánh mắt, dường như có chút băn khoăn về lời của Tuân Du. Gia Cát Cẩn bật cười lớn, giơ cao chén rượu, nói, Công Đạt thật đúng là người dưỡng được hạo nhiên chi khí. Nào nào, cùng nhau cạn chén vì những người nhân từ biết lo lắng cho thiên hạ này. Vương Sướng khẽ nhăn mặt. Tư Mã Ý ánh mắt lóe lên, cũng mỉm cười. Tuy nhiên, ngay sau đó, cả bốn người đều nâng chén uống cạn, dường như không có gì thay đổi, nhưng cũng dường như đã có một thứ gì đó dịch chuyển. Tại Tây Đô, mặt trời đã lặn. Trương Liêu mặc giáp chỉnh tề, ngồi trên nền đất hoàng thổ, nhắm mắt tĩnh tâm, dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng gào thét chém giết từ xa vọng lại. Hai bên sườn là địa hình đồi núi gập ghềnh, với những cây cối rậm rạp tạo thành một bức màn trắng tự nhiên. Tây Đô giống như một cái nút chặn lớn chắn ngang giữa một khe nứt khổng lồ, trở thành ác mộng của Hô Đề Tất Bột Giả. Trương Thần đã xuất phát từ lâu, có lẽ đã vòng qua Nhật Nguyệt Sơn, hoặc cũng có thể chưa đến nơi. Dù sao đi nữa, Trương Liêu biết rằng ông phải chặn đứng toàn bộ lực lượng ở đây, chờ đợi thời cơ đến. Mặc dù đã chặn được quân Tạng, nhưng thành lũy rách nát của Tây Đô cũng khiến Trương Liêu và Dương Phụ không thể kỳ vọng vào một phòng thủ dài hạn. Do đó, tổn thất là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, ông cần phải thay đổi kế hoạch. Thưa tướng quân, Hứa Định từ phía trước trở về, trên mặt có chút hân hoan, báo cáo, người Tạng đã rút quân rồi. Được. Truyền lệnh, xuất quân. Trương Liêu lập tức đứng dậy, xoay người lên ngựa, dẫn đầu quân đội tiến ra từ sau bụi rậm. Đây là một thử thách mạo hiểm. Khi Trương Liêu không trực tiếp chỉ huy mà vẫn đánh lui được quân Tạng nhờ sự lãnh đạo của Dương Phụ. Điều này rất khả quan. Dĩ nhiên, cung nỏ mạnh đã đóng vai trò vô cùng quan trọng. Lực lượng cung nỏ của họ khiến quân Tạng, với trang bị giáp mỏng hoặc thậm chí không giáp, không dám tùy tiện xông vào. Nhận thấy sự sợ hãi trong mắt quân địch, Trương Liêu quyết định đặt quân mai phục trong các hẻm núi bên ngoài Tây Đô, chờ đợi thời cơ phản công. Sau nhiều ngày giao tranh, quân Tạng đã mệt mỏi, không còn cảnh giác cao như trước. Khi hoàng hôn buông xuống, quân của Trương Liêu, với đội hình chia thành các nhóm nhỏ, xuất phát từ sau các bụi cây. Họ di chuyển lặng lẽ, không bộc lộ dấu hiệu của mình cho quân Tạng còn đang rút lui. Trương Liêu không quan tâm đến những nhóm quân Tạng nhỏ ở phía Tây Đô, mà tập trung theo dõi những đội quân lớn hơn đang rút về trại chính. Quân Tạng khi rút lui thường chia thành những đội hình lỏng lẻo, không phải để phòng thủ, mà đơn giản vì họ không phải là một lực lượng thống nhất. Khi không có lệnh, họ tự động tập hợp theo bộ lạc của mình. Sau nhiều ngày không chiếm được Tây Đô, từ Hô Đề Tất Bột Giả đến binh lính Tạng đều đã mất đi kiên nhẫn. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng một số quân lính đã bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ hắn đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình và coi thường quân Hán. Nếu một thành nhỏ như Tây Đô đã khó đánh đến vậy, thì làm sao có thể chiếm được những thành lớn, kiên cố hơn của người Hán? Khi sự phấn khích ban đầu qua đi, tất cả những gì còn lại là sự chán nản và thất vọng. Trong ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn, Trương Liêu dẫn đầu, phóng ngựa về phía quân Tạng đang rút lui. Có lẽ nghe thấy tiếng vó ngựa, hoặc cảm nhận được sát khí, những người Tạng bị Trương Liêu theo sát quay lại, nhìn về phía phát ra tiếng động và mở to mắt kinh ngạc. Đó cũng là biểu cảm cuối cùng của họ. Trước khi họ kịp hô lên báo động, Trương Liêu đã dùng thương đâm xuyên qua miệng, thọc thẳng vào hộp sọ. Máu và não bắn ra tứ phía. Chưa kịp phản ứng, vài tên Tạng khác đã bị Trương Liêu dùng thương đâm trúng những điểm yếu trên cơ thể, gục ngã ngay lập tức. Trong nháy mắt, Trương Liêu cùng mười mấy vệ sĩ đã lao vào giữa đội hình lỏng lẻo của quân Tạng, giống như một lưỡi dao sắc bén xẻ đôi một miếng thịt, hoặc một tia lửa bén vào lớp bùi nhùi. Ở một hướng khác, Hứa Định cũng im lặng dẫn quân lao vào nhóm quân Tạng khác. Nói gì đến việc hét lên ta là Trương Văn Viễn ở Nhạn Môn? Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Trương Liêu và Hứa Định giống như hai con sói dữ đang tập trung ngoạm từng mảng thịt, không có thời gian để gầm gừ. Chiến trường vốn yên tĩnh đột nhiên giống như một chảo dầu sôi bị đổ nước lạnh vào, bùng nổ dữ dội từ giữa trận địa. Hết chương 1709. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.